Chương 225, Tô Đắc Kỷ, 1, chương 225, Tô Đắc Kỷ, 1, Lan Nhược Tự không gì hơn cái này. Ý nghĩ như vậy vừa mới sinh ra. Một cái thư hùng khó phân biệt, thanh âm âm dương quái khí, liền từ trong Lan Nhược Tự truyền ra, đủ. Chỉ thấy hoa bị ngạn tạo thành biển hoa đột nhiên đình chỉ quyết tán, biển hoa danh giới đóa hoa cấp tốc khô quắt khô héo, tiếp đó hóa thành bột phấn bắt đầu tàn lụi. Có một cỗ lực lượng đang cùng hoa bị ngạn tranh đoạt năng lượng, không giới hạn chế hoa bị ngạn lan tràn, thậm chí đối với hoa bị ngạn tiến hành khắc chế. Huyết hồng biển hoa diện tích cấp tốc thu nhỏ, không ngừng có hoa bị ngạn khô héo tàn lụi. Mạnh bà thấy thế lập tức thôi phát thần lực, một cỗ năng lượng lấy nàng làm trung tâm, thông qua bốn phương tám hướng hoa bị ngạn truyền ra ngoài, để cho mỗi một đóa hoa đều phóng ra tia sáng, để cho tất cả đặt mình vào trong biển hoa người tiến nhập một mảnh huyết hồng sắc ánh đèn bao phủ thế giới. Mà tại này cổ thần lực gia trì, hoa bị ngạn cứ việc như cũ tại khô héo, nhưng mà khô héo tốc độ cùng vừa rồi so sánh có chỗ giảm bớt. Lúc này, vô số cường tráng cây cối sợi rễ từ bốn phía mặt đất chui ra, mỗi một đầu phía trên đều mọc đầy con mắt, cho người ta một loại quái dị kinh khủng và tà ác cảm giác. Hoắc Liệt Hổ kinh hãi, đây là tổ tuệ thiền sư biểu lộ ngưng trọng, truyền thuyết là có thật, bên trong Lan Nhược Tự có một đầu ngàn năm đạo hạnh thụ yêu. Lan Nhược Tự trở thành hung địa nhiều năm, như thế thời gian dài rằng giặc bên trong, ít nhiều có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn phát mọi người phỏng đoán cùng truyền thuyết. Cho tới nay, thụ yêu nghe đồn không thiếu, bất quá cho tới nay không có người thấy, hoặc có lẽ là gặp qua hắn cũng đã chết. Mặc dù thụ yêu ra tay để cho tại chỗ đám người cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt, nhưng mà đối với tên ma đầu này xuất hiện, mọi người tại đây cũng không có ngoài ý muốn. Mấy cây sợi dễ tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng ngưng tụ ra một người mặc áo bào đen, yêu khí ngất trời thân ảnh. Thụ yêu mô mô xuất hiện trong nấy mắt, bộc phát ra yêu khí, để mặt đất bên trên đại lượng hoa bị ngạn khô héo, liền bầu trời đều cấp tốc gầm u xuống, trở nên mây đen dày đặc, giống như sắp tiến vào đêm tối. Mạnh bà, là cải, thôi phán quan sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn có thể cảm nhận được trước mắt cái này chỉ thụ yêu đáng sợ. Từ cố khí tức này cùng với cảm giác gáp bách đến xem, đầu này thụ yêu tu vi chỉ sợ ít nhất đạt đến tam giai hậu kỳ, thậm chí đã rất gần tam giai đỉnh phong. Khó trách qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể công phá Lan Nhược Tự. Như thế một đầu kinh khủng tuyệt thế hung ma trấn thủ, trừ phi truyền thuyết tứ giai trở lên cường giả ra tay, bằng không căn bản không có khả năng chấn được hắn. Hảo, đáng sợ yêu khí. Mầm nho nhỏ bị dọa đến run rẩy, nàng có rất mạnh năng lực nhận biết, hơn nữa đồng dạng thân là yêu loại, đối với thụ yêu kinh khủng, so với người khác cảm thụ sâu hơn. Không nghĩ tới thật gặp tiên niên thụ yêu, hơn nữa không là bình thường thụ yêu, lần này có thể phiền toái. Dư Hiểu cũng cấp tốc xem xét cái này chỉ Lan Nhược Tự lớn một tin tức. Thụ yêu mô mô đẳng cấp, giới thiệu văn tắt, vốn là một gốc dùng để trấn áp âm sát đất giữ vạn năm thái âm huệ, cơ duyên xảo hợp nhân duyên tạo hóa trở thành tình, bây giờ đã có gần 1500 năm đạo hạnh, trở thành chiếm cứ Lan Nhược Tự tuyệt thế yêu ma. Không nhìn thấy đẳng cấp, cái này tại Dư Hiểu trong dữ liệu. Dù sao Dư Hiểu không nhìn thấy vượt qua chính mình mới cấp trở lên mục tiêu đẳng cấp. Thụ yêu mô mô đẳng cấp ít nhất tại 26 cấp trở lên, theo lý thuyết ít nhất là 27 cấp siêu cấp đại bột, khả năng cao đã đạt đến 29 cấp tả hưu, cho nên cảm giác gáp bách cùng khí tức mới có thể cường đại như vậy. Nhìn giới thiệu văn tắt tin tức, thụ yêu mô mô không sai biệt lắm có 1500 năm đạo hạnh. Đối với yêu vật tới nói, đạo hạnh không có nghĩa là niên linh. Đạo hạnh là chỉ hữu hiệu tu hành năm. Tỷ như một cái sống 500 năm lão quy, đột nhiên đã thức tỉnh linh trí, đi qua 10 năm khổ tu, cuối cùng thu được một chút pháp lực. Mặc dù quy thọ dài đến 510 năm, nhưng cũng chỉ là một cái 10 năm đạo hạnh tiểu yêu. Lan Nhược Tự thụ yêu từng là tồn tại vạn năm lâu thái âm cây hoè. Loại này cây hoè bản thân liền là 10 phần hiếm thấy kỳ thụ, thuộc về vô cùng đắt giá vật liệu luyện khí, vạn năm trở lên năm liền càng thêm hiếm hoi, thuộc về màu lam phẩm cấp tài liệu. Loại tình huống này trở thành tinh, lại tu luyện hơn ngàn năm thời gian. Thụ yêu mô mô thực lực có thể không cường đại sao? Bất quá ngay cả như vậy, Dư Hiểu cảm giác thụ yêu mô mô y nguyên vẫn là bá chủ cấp đơn vị, chẳng qua là giống như tinh hồng bá tước dạng này, chính là bá chủ cấp trong đơn vị, cao cấp nhất tồn tại. Nhưng tinh hồng bá tước mới 14 cấp a, cũng đã là rất khó đối phó quái vật, mà thụ yêu mô mô so với hắn dòng dã cao mười mấy cấp, dạng này một đầu ít nhất tam giai hậu kỳ đỉnh tiêm bá chủ, hắn thực lực khủng bố tuyệt đối là nhị giai tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Dù là Dư Hiểu thủ đoạn nhiều hơn nữa, nội tình tại thâm hậu, cũng căn bản không có khả năng bù đắp to lớn như thế chênh lệch. Nếu là hắn đơn độc đối đầu thụ yêu mô mô, kết quả tất nhiên là một con đường chết. Là gãi mở miệng hỏi, như thế nào chỉ có ngươi xuất hiện, cái kia anh linh ở nơi nào? Thụ yêu mô mô biến sắc, chợt giận không kìm được, ngựa khi âm trầm nói, các ngươi quả nhiên là hướng về phía chủ ta bệ hạ tới. Đám người nghe nói như thế, đều lâm vào một bức. Thụ yêu mô mô chẳng lẽ không chính là Lan Nhược Tự chủ từ sao? Nhưng từ ngữ khí của nàng đến xem, sau lưng tựa hồ còn cất giấu một cái người lợi hại hơn. Đây không có khả năng a. Yêu ma thế giới cũng là sức mạnh bị tồn. Thụ yêu mô mô tuyệt không có khả năng tìm một cái so với mình thực lực yếu hơn chủ tử. Có thể bị thụ yêu mô mô phục làm chủ tử tồn tại, hắn thực lực khẳng định muốn tại cái này chỉ thụ yêu phía trên, hoặc thực lực cùng thụ yêu mô mô không sai biệt lắm, nhưng lại có khắc chế nàng thủ đoạn. Lan Nhược Tự có một cái thụ yêu tọa trấn, liền đã đủ để trở thành thả vượt phủ xa gần nghe tiếng ma quật. Nếu như còn có một cái hoàn toàn không kém hơn sự tồn tại của nàng, đây quả thực để cho người ta không dám tưởng tượng. Là gái lúc này thấp giọng nói, cái này chỉ thụ yêu thực lực quá mạnh, còn có anh linh tại phía sau màn nhìn chằm chằm, nếu như chúng ta cưỡng ép độc thủ, sợ rằng sẽ trả giá giá thật lớn. Chính xác như thế, mạnh bà thôi phán quan mấy người cũng không thể không thừa nhận. Bọn hắn đều đánh giá thấp thụ yêu cường đại, vốn cho là bọn họ cái này một số người liên thủ, coi như gặp phải tam giai hậu kỳ cũng có thể một trận chiến, nhưng trên thực tế tình huống lại so với trong tưởng tượng phức tạp. Đồng dạng tu vi, thực lực là không giống nhau. Thu Yêu không chỉ có đạt đến tam giai hậu kỳ, thực lực của nàng tuyệt đối là tam giai sau bên trong người nổi bật. Dù là chỉ có một cái này Thu Yêu tại chỗ, đám người muốn đem nàng tiêu diệt, cũng muốn trả giá thật lớn, huống chi tại cái này chỉ Thu Yêu sau lưng, còn ẩn tàng một cái không biết sâu cạn anh linh quỷ thần. Cái này hoàn toàn không có cách nào đánh, chỉ có thể rút lui trước. Thu Yêu mô mô hai mắt nhìn chằm chằm Mạnh Bà nói, lập tức đem Tiểu Thiến giao ra, mô mô có thể cho ngươi một cái thống khoái điểm chết điều này. Đối với Lan Nhược Tự, hoặc Thu Yêu mô mô tới nói, khác chín cái nữ quỷ mất liền mất, vốn chính là phái ra thử dò xét, loại này thông thường nữ quỷ có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng mà, Tiểu Thiến không giống nhau. Nàng là cả thế gian hiếm thấy vô cấu quỷ thể, đồng thời còn là nữ vương bệ hạ khâm điểm thị nữ. Ngươi như thế mong muốn, vậy ta trả lại ngươi đi. Mạnh Bà cười ha ha, trong tay bình gốm mở ra, một cái bạch sắc quỷ ảnh phóng xuất ra, chính là mới vừa rồi bị thu vào đi nhiếp Tiểu Thiến. Dư Hiểu chú ý tới một chi tiết. Mạnh Bà thang bình bên trong vốn là tràn đầy than dịch, bây giờ mới không còn một. Nhiếp Tiểu Thiến được phóng thích sau khi đi ra, lập tức toàn thân quỷ khí bốc hơi, bộc phát ra năng lượng cường đại, trực tiếp hướng Thụ Yêu Mộ Mộ phóng đi, đâm đầu vào hướng về phía Thụ Yêu Mộ Mộ chính là một trảo. Tiểu Thiến, ngươi Thụ Yêu Mộ Mộ giật nảy cả mình. Phát hiện Tiểu Thiến rõ ràng không thích hợp, nàng hẳn là bị đối diện nữ nhân kia lấy thủ đoạn quỷ dị khống chế. Thụ Yêu Mộ Mộ cấp tốc phản ứng, bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem Tiểu Thiến đẩy lui 10m. Tiểu Thiến cấp tốc ổn định thân hình, hai tay áo vung vẩy ở giữa, phóng thích mấy chục trên trăm đầu lửa trắng, từ bốn phương tám hướng hướng Thụ Yêu Mộ Mộ trên thân cuốn đi, chỉ chốc lát sau liền đem Thụ Yêu Mộ Mộ bọc thành bánh trưng. Mặc dù Nhiếp Tiểu Thiến thực lực kém xa Thụ Yêu Mộ Mộ, nhưng dầu gì cũng là một cái tam giai trung kỳ bá chủ, chiến lực vẫn là rất khả quan. Nàng thả ra tới lửa trắng cũng là quỷ khí biến thành, một khi bị lửa trắng cuốn lấy trong đó, dù cho là tam giai hậu kỳ tu sĩ, một chốc cũng không cách nào tránh thoát. Dư Hiểu xem như nhìn hiểu rồi. Mạnh Bà thang tựa hồ có cho quỷ tẩy não hiệu quả. Nữ quỷ Tiểu Thiến là một đầu nữ quỷ mạnh mẽ như vậy, cũng bởi vì tại trong Mạnh Bà thang bình ngâm một hồi, kết quả là hoàn toàn bị tẩy não, thu đến Mạnh Bà khống chế. Phải biết, luận chính diện chiến lực, Mạnh Bà thậm chí không bằng Tiểu Thiến, mà giờ khắc này Tiểu Thiến lại hoàn toàn bị nàng khống chế. Loại này khống chế không có bất kỳ cái gì vết tích, cũng không có bất luận cái gì phương pháp phá giải, là chân chính mãi mãi khống chế. Chương 225, Tô Đắc Kỷ 2, chương 225, Tô Đắc Kỷ 2, nữ quỷ Tiểu Thiến tiêu hao Mạnh Bà thang bình bên trong tuyệt đại đa số Mạnh Bà thang sau đó, ký ức liền đã bị hoàn toàn thanh tẩy sạch, chỉ còn lại đối với Mạnh Bà nghe lời răm rắp. Thực sự là thủ đoạn lợi hại, cũng không biết loại thủ đoạn này có biện pháp nào không đối chính thường nhân sử dụng. Nếu như Mạnh Bà thang ngay cả người sống cũng có thể tẩy não lời nói, vậy cái này Mạnh Bà giá trị chiến lược cũng quá lớn một điểm. Thừa dịp bây giờ, rút lui. Mạnh Bà vung tay lên, hiện trường bùi hoa bạo phát, hoa bị ngạn tập thể lên tới giữa không trung. Mọi người tại những thứ này hoa bị ngạn tán phát sức mạnh dưới sự che chở hướng mở miệng triệt hồi. Thụ Yêu Mô Mô đã bị Tiểu Thiến cuốn lấy, một phương diện Tiểu Thiến thực lực rất cường đại, một phương diện Thụ Yêu không dám hạ tử thủ. Theo lý thuyết ở dưới loại tình huống này, nàng không có khả năng bứt ra ngăn cản đám người rút lui. Nhưng mà, để cho người ta không nghĩ tới sự tình xảy ra, đám người vừa mới chuẩn bị rút khỏi cái này Lan Nhược Tự ngoại vi, đột nhiên tường viện phụ cận mặt đất toàn bộ rời đi, từng cái mọc đầy con mắt màu đen rễ cây điên cuồng từ dưới đất dũng mãnh tiến ra. Cái gì? Đám người thấy thế kinh hãi, số lượng thật sự là nhiều lắm. Những cây cối này sợi rễ mọc đầy sắc bén gai ngược, so huyền thiết còn kiên cố hơn gấp 10, bên trên ánh mắt rậm rạp chẳng chịt, không chỉ có thể không góc chết khóa chặt đám người hành động, hơn nữa còn có thể phóng thích một chút nguyên thuật cùng với năng lượng công kích. Phụ chủ ta bệ hạ chi lệnh, các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn. Thu Yêu Mô Mô tràn ngập sát ý âm thanh truyền đến. Mạnh Bà bọn người đối phó Tiểu Thiến cầm đầu Lan Nhược nữ vì lúc, Thu Yêu Mô Mô cũng đã bắt đầu kín đáo chuẩn bị, nàng đem chính mình sợi rễ thông qua mặt đất lan tràn, cấp tốc phân bố tại Lan Nhược tự mở miệng, chính là vì một mẹ hút gọn, phòng ngừa bọn hắn đào tẩu. Mở cho ta. Mạnh Bà điều khiển Mạn Thiên Hoa Vũ tấn công về phía trước mắt cản đường Thụ Yêu sợi rễ, nàng chuẩn bị lợi dụng hoa bị ngạn sức mạnh cưỡng ép anh mở chứng lại, nhưng mà Thụ Yêu Mộ Mộ cũng không phải ăn chay, điều khiển sợi rễ đều bắn ra màu đen gai nhọn. Gai đen cùng cánh hoa điên cuồng va chạm đông đúc như mưa, thanh thế kinh người. Dư Hiểu cảm giác không giống như là pháp thuật quyết đấu, giống như là song phương tất cả dựng lên mấy chục trên trăm rất gật lĩnh, sau đó đối mặt mặt tiến hành điên cuồng bắn phá, nhìn tương xứng. Đồng loạt ra tay, là cải cấp tốc phóng thích quỷ tự chi lực, đen bạch vô thường nhao nhao vung vẩy khốc tăng đồng, tu sĩ khác bao quát Dư Hiểu ở bên trong cũng đều phát động công kích. Hỏa diễm, lôi điện, đao khí, kiếm khí, phù thuật, đủ loại công kích thay nhau hoành kích phía dưới. Thu Yêu sợi dễ không ngừng vỡ vụn. Bất quá mọi người ở đây liền muốn phá vỡ một con đường thời điểm, nương theo vải vóc xé rách âm thanh, Thu Yêu Mộ Mộ tránh thoát lụa trắng, dùng một đầu sợi dễ đem Tiểu Thiến đâm xuyên đóng vào giữa không trung. Không tốt, nàng đã thoát khốn. Gia hỏa này cũng quá mạnh. Thu Yêu Mộ Mộ nhất tâm nhị dụng, một phương diện ngăn cản đám người rút lui, một phương diện ứng đối nữ quỷ Tiểu Thiến dây dưa, lại như cũng nhẹ nhõm nắm, đủ để thấy thực lực của nàng mạnh đến mức nào. Mạnh Ba biểu lộ ngưng trọng nói, phán quan, dùng sổ sinh tử. Thôi phán quan có chút do dự. Kỳ thực phong đô phán quan năng lực có hai cái. Cái thứ nhất là bút phán quan, có thể trực tiếp công kích hoặc phủ văn công kích. Thứ hai cái chính là sổ sinh tử, xem như Diêm Vương phụ tá, mỗi cái phán quan đều chấp trưởng một bộ phận sổ sinh tử. Mặc dù sổ sinh tử uy lực phi thường lớn, nhưng mà sinh ra tiêu hao cũng là kinh người. bất quá dưới mắt loại tình huống này, tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Phán quan nâng tay trái, điên cuồng phóng thích thần lực, ngưng kết thành một quyển cổ thư. Đây chính là sổ sinh tử. Dư Hiểu bí mật quan sát, chỉ thấy phán quan khóa chặt Thụ Yêu Mộ Mộ, triệu hoán đi ra sổ sinh tử phía trên, hiện ra đại lượng văn tự cùng với đủ loại đồ án, rõ ràng cũng là cùng Thụ Yêu Mộ Mộ có liên quan. Chẳng lẽ nói sổ sinh tử có trinh sát tin tức tác dụng? Nếu thật là dạng này, cũng quá nguy hiểm. Nếu như Dư Hiểu tại gia nhập vào đội ngũ thời điểm, phán quan dùng sổ sinh tử tới tra lai lịch của mình, Dư Hiểu thật đúng là không nắm chắc có thể giấu giếm được vị này tam giai phán quan dò xét. May mắn sử dụng sổ sinh tử tựa hồ có không nhỏ đại giới, cho nên là cải hoặc mạnh bà cũng không có yêu cầu phán quan tới tra chính mình cái này tiểu nhân vật. Cũng không biết được sổ sinh tử có cái gì năng lực. Trong truyền thuyết sổ sinh tử, đây chính là như bức cầm ẩm thần khí, bên trên không chỉ có ghi lại mỗi người thở bình sinh sự tích, hơn nữa còn tiêu chú tuổi thọ, chỉ cần sửa chữa liền có thể để cho người ta trường sinh bất lão, hoặc tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Rõ ràng, thôi phán quan sổ sinh tử chỉ là thần thoại kỹ năng cụ hiện, bản thân cũng không phải thống ngự chúng sinh thần khí. Phán quan có mấy cái, hắn cũng chỉ là một trong số đó, nắm giữ cũng chỉ là sổ sinh tử một phần trong đó, không có khả năng giống như trong truyền thuyết như thế, có thể tùy tiện sửa chữa mệnh cách, thọ nguyên. Thụ Yêu, ngươi sắp chết tại thiêu chết. Phán quan tay trái khống chế sổ sinh tử, tay phải sử dụng bút phán quan, viết ra một cái chữ hỏa. Một giây sau, để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Thụ Yêu bản thể, cùng với phụ cận sợi rễ, lại đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Á á á, đây là yêu thuật gì? Thụ Yêu phát ra đau đớn gầm thét, mặc dù những ngọn lửa này không có khả năng tiêu chết hắn, nhưng mà mang đến cho hắn không nhỏ đau đớn. Để cho Thụ Yêu vừa kinh vừa sợ chính là, những ngọn lửa này xuất hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bọn chúng thật giống như hoàn toàn vô căn cứ, xuất hiện ở trên người mình. Thụ Yêu tu hành 1500 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Thôi phán quan mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, lại phát hiện Thụ Yêu ngọn lửa trên người đang nhanh chóng bị yêu khí dập tắt, không thể làm gì khác hơn là cắn răng lại viết ra một cái chữ lôi. Thụ Yêu, ngươi sắp chết tại lôi hình. Thụ Yêu ngọn lửa trên người còn không có dập tắt, đột nhiên lại bị cường đại lôi điện mệnh trung. Mặc kệ là lôi vẫn là hỏa cũng là Thụ Yêu nhược điểm. Rõ ràng phán quan cũng không phải là bắn tên không đích. Hắn là trước tiên dùng sổ sinh tử thấy rõ Thụ Yêu nhược điểm, tiếp đó căn cứ vào Thụ Yêu nhược điểm phát động công kích. Sổ sinh tử công kích là một loại nóng lòng quy tắc tầng diện công kích, cho nên có 100% mệnh trung đặc tính. Thật đúng là không đơn giản. Không hổ là phong độ trung tầng. Dư Hiểu đột nhiên phát hiện so sánh mạnh bá thang bình, phán quan sổ sinh tử giống như thực chiến giá trị cao hơn, cũng không biết được đem giá hỏa này giết chết, có biện pháp nào không tuân ra có sinh tử sổ ghi chép chức năng đạo cụ. Phán quan đã đến cực hạn. Thụ Yêu tu vi và thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Điều này cũng làm cho cái này hai lần công kích tạo thành cực lớn tiêu hao. Cũng may, mục đích đã đạt tới, cái này hai đạo công kích mặc dù không thể có thể uy hiếp Thụ Yêu, lại thành công kiềm chế Thụ Yêu, để cho hắn trong lúc nhất thời mệt mỏi ứng đối, không cách nào ngăn cản đám người rút lui. Đi mau. Mạnh bà thu hồi nữ quỷ tiểu tiến. Đám người mắt thấy liền muốn thành công rút khỏi làn mực tự. Để cho người ta không nghĩ tới sự tình, tại giờ phút quan trọng này, lại một lần xảy ra. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên đời này há có chuyện tốt như vậy. Một cái vô cùng có mị hoặc âm thanh tại mỗi người trong đầu nhớ tới, tiếp đó lưu lại hai chữ, lưu lại. Cuối cùng hai chữ này, giống như có ma lực đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều chịu đến khống chế. Vậy mà không hẹn mà cùng ngừng rút lui động tác, thật sự lưu lại. Ngươi nhận lấy yêu hậu ma âm ảnh hưởng, lâm vào mất khống chế trạng thái, thời gian kéo dài 3 giây, Dư Hiểu chịu đến đạo này tinh thần công kích ảnh hưởng, ngắn ngủi đánh mất khống chế đối với thân thể, bất quá liền tại đây trong cả quá trình, hắn thấy được đối với chính mình thi thuật tồn tại. Quỷ thần, Tô Đắc Kỷ 26 cấp vương giả đơn vị, sinh mệnh 59500-6000. Giới thiệu văn tắt, A cấp anh linh Tô Đắc Kỷ biến thành anh linh quỷ thần, bây giờ đã trở thành Lan Nhược Quỷ Vương, nắm giữ sâu không lường được sức mạnh. DS, có chút kẹt văn, hôm nay canh một, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, tranh thủ hậu thiên tăng thêm. Cầu hoa tươi, chương 226, hợp tác, 1, chương 226, hợp tác, 1, xuất hiện. Đây chính là dấu ở Lan Nhược tự anh linh. Thụ Yêu mô mỗ sau lưng chậm rãi đi ra một thân ảnh. Nàng có gần như thực thể cơ thể, dáng người cao gầy, chân trần, mang theo khăn lụa, khoác một kiện khinh bạc sa y, mặc dù không có lộ ra khuôn mặt, nhưng mà một đôi dịu dàng đáng yêu hai con người, phản phất hóa vào thiên hạ xuân thủy, dù là không thực hiện bất luận cái gì pháp thuật đều có câu hồn đoạn phách năng lực. Cái kia đường con nguyện chuyển thậm chí khoa trương dáng người, đang tại trong nửa trong suốt sa y như ẩn như hiện, một đôi thon dài trắng nón đôi chân dài bại lộ trong không khí. Có thể nói, mặc dù là linh thể, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà xuất hiện ở trước mắt cái này tồn tại, tại mỹ mạo cùng với mị lực một khối này, cơ hồ đã đột phá thường nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung từ cũng là một loại đánh giá thấp. Đây mới thực là hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, so với bề ngoài, nàng giới thiệu vắn tắt tư liệu càng làm cho Dư Hiểu chấn kinh. Quỷ thần Tô Đắc Kỷ tu vi không như trong tưởng tượng cao, nhưng mà thực lực của nàng cũng không tại Thụ Yêu mộ mộ phía dưới. Bởi vì nàng là vương giả quái, vương giả cấp bậc quái vật cực kỳ hiếm thấy. Dư Hiểu cho đến tận này, ngoại trừ trước mắt Tô Đắc Kỷ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ hai cái vương giả cấp đơn vị. Mà vừa lúc này, Thụ Yêu mộ mộ đã từ trong công kích khôi phục lại. Nàng cung cung kính kính đứng tại trước mặt Tô Đắc Kỷ, nô tài vô năng, không thể giết chết những thứ này kẻ xâm bảo. Không được gì, cái này là đủ rồi. Tô Đắc Kỷ biểu hiện 10 phần bình tĩnh, tiếp đó ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nếu như không nhìn lầm, các ngươi tới tự chủ giới, tiến đánh Lan Nhược Tự mục đích chính là vì đi săn bản vương. Chủ giới hoặc chủ vị diện là chư thiên quỷ giới thổ dân đối với thế giới hiện thật xưng hô. Chủ giới thực lực cùng rất nhiều cao cấp quỷ giới vị diện so sánh có lẽ không đáng giá nhắc tới. Bất quá chư thiên vạn giới cũng là từ thế giới hiện thực diễn sinh ra tới, mà thế giới hiện thực tương lai cũng trở thành thông hướng vạn giới đầu mối then chốt. Đúng giải chân tướng quỷ giới thế lực cùng với đại nhân vật tới nói, chủ giới là binh gia tất tranh yếu điểm. Thế giới này biết thế giới hiện thực tồn tại hẳn là không mấy cái. Bất quá Tô Đát Kỷ bản thân liền là từ chủ giới bên trong diễn sinh ra tới anh linh, nàng bảo lưu lại một chút đối với thế giới hiện thực ký ức cũng không kỳ quái, cho nên có thể đoán ra mấy người thân phận nội tình thậm chí là mục đích. Thì ra là thế. Tô Đát Kỷ chỉ sợ ngay từ đầu liền phát hiện người này. Nàng sở dĩ chậm chạp không xuất thủ, cũng là đang quan sát những thứ này chủ giới khách đến thăm. Giờ này khắc này, nàng sở dĩ hiện thân, là bởi vì phán quan cũng tốt, mạnh bà cũng được. Năng lực của những người này đã toàn bộ bại lộ, căn bản là không có cách đối với chính mình cấu thành uy hiếp. Dư Hiểu chỉ cảm thấy thế cục có chút nghiêm trọng, địch nhân rõ ràng cường đại, nhưng lại quá mức cẩn thận, đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ rất khó đối phó. Bản vương còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới cũng chỉ có loại trình độ này, xem ra cùng đi qua mưu toan khiêu chiến Lan Nhược Tự ngu xuẩn không có khác nhau, các ngươi bất quá là đi tìm cái chết mà thôi. Tô Đát Kỷ lắc đầu, giết bọn hắn a. Là, Thu Yêu Mô Mô bộc phát ra so vừa rồi yêu khí càng mạnh mẽ, thân thể của nàng phát sinh dị biến, bành trướng đến cao 2-3 trượng, biến thành một tôn nửa người nửa cây quái vật. Rõ ràng, vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, Thu Yêu Mô Mô cũng không có tác dụng ra toàn bộ thực lực. Bây giờ nàng giải phóng thể nội yêu ma cường đại chi lực, kế tiếp bộc phát ra chiến lực, sợ rằng sẽ so vừa rồi còn mạnh mấy lần. Chỉ một cái Thu Yêu Mô Mô, lấy chi đội ngũ này thực lực sẽ rất khó ứng đối. Huống chi còn có một cái sâu không lường được Tô Đát Kỷ. Mặc dù là cải cùng mạnh bà không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là bọn hắn đánh giá quá thấp Lan Nhược Tự hung hiểm. Vốn cho rằng lớn như vậy Lan Nhược Tự, dù là có cực lớn nguy hiểm và đủ loại cấm chế cạm bẫy, ngoại tầng khu vực tối thiểu nhất không có quá lớn nguy hiểm, lấy mấy người thực lực cùng năng lực coi như công không được cũng có thể toàn thân trở ra. Bây giờ xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Loại này tham dò hành vi là ngu xuẩn. Dám can đảm xâm lấn Lan Nhược Tự, ý đồ uy hiếp chủ ta bệ hạ. Thu Yêu Mô Mô khuôn mặt dữ tợn, ta muốn đem các ngươi linh hồn rút ra đi ra, dạy vò 1.000 năm, 1.000 năm. Trong lúc nói chuyện, một hồi đất rung núi chuyển, Thu Yêu Mô Mô triệu hồi ra mấy trăm đầu đen như mực sợi rễ, mỗi một đầu đều mọc đầy con mắt cùng gai ngược, lấy cực nhanh tốc độ hướng mấy người phát động công kích, giống như từng cái linh hoạt cự mãng phát động công kích đồng thời còn tại phong tỏa đường lui của mọi người. Dư Hiểu như mày, cái này Thu Yêu Mô Mô có vấn đề a? Mặc kệ là tại phiên bản gì tiến nữ ưu hồn trong chuyện xưa, Thu Yêu Mô Mô hoặc hung tàn, hoặc âm trầm, hoặc bụng dạ cực sâu, tuy nói tính tình có bất đồng riêng, nhưng mà xem như cắt cứ một phương đại yêu, vô luận như thế nào cũng không nên biểu hiện tử trung như thế. Cho dù là bên trong luồng tử thành, minh giới Hắc Sơn tu luyện thành tinh, có mấy bạn năm đạo hành Hắc Sơn lão yêu, cũng chỉ có thể để cho Thu Yêu Mô Mô định bợ hoặc kiên kỵ, lại không có khả năng trung thành như thế. Tô Đát Kỷ chính xác rất mạnh, thật động thủ hẳn là có thể đánh thắng Thu Yêu Mô Mô, nhưng thực lực của nàng cũng còn chưa tới có thể dễ dàng nghiền ép Thu Yêu Mô Mô trình độ. Loại tình huống này, Thu Yêu Mô Mô còn như thế tử trung, biểu hiện cùng một tâm vô tạp niệm tử sĩ một dạng, chỉ sợ cũng chỉ có một khả năng. Nàng nhận lấy Tô Đát Kỷ khống chế, dư hiệu phỏng đoán, Tô Đát Kỷ có một loại nào đó vĩnh cửu mị hoặc năng lực. Tại Thu Yêu Mô Mô trên thân lưu lại một loại nào đó mãi mãi là cấn, cho nên mới cam tâm tình nguyện trở thành ạt kỷ tay sai, hơn nữa tuyệt đối trung thành. Dù sao tại lịch sử trong truyền thuyết, Tô Đát Kỷ chính là một cái giỏi về mê hoặc khống chế cửu vị yêu hồ, đem thương trụ vương đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm ô uế đại thương khí vận, để cho đại thương hướng đi diệt vong. Nếu như ạt kỷ thật có năng lực như vậy coi như phải cẩn thận. Tình báo quá ít, không cách nào phán đoán loại năng lực này phát động phương thức, cũng không cách nào phán đoán loại năng lực này sử dụng điều kiện cùng với tồn tại hạn chế. Dư Hiểu không dám hành động thiếu suy nghĩ, kết hợp thế cục trước mắt cùng tình huống, như có cần thiết chỉ có thể từ bỏ đâm lưng là cải, mạnh bà, phán quan mấy người kia kế hoạch. Dù sao lấy thế cục trước mắt đến xem, lần này tiến đánh Lan Nhược Tự hơn phân nửa phải thất bại, cùng bại lộ thân phận đâm lưng mấy người, vẫn còn không bằng để cho bọn hắn lưu lại vì chính mình tranh đoạt chạy trốn thời gian. Đám người liên thủ đối mặt Thu Yêu Mô Mô, vẫn như cũng bị đánh liên tục bại lui, chỉ cảm thấy khó mà ngăn cản. Mà đúng lúc này, để cho người ta không nghĩ tới sự tình xảy ra. Vốn là tại chỗ bên ngoài một bức chỉ chuẩn bị xem trò vui Tô Đắc Kỷ, trong mắt nàng tia sáng lóe lên, đột nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh, xông về trong mọi người. Không tốt, nàng muốn xuất thủ. Một cái Thu Yêu liền đã để cho đại gia rất chật vật. Nếu như Tô Đát Kỷ tại cái này trước mắt gia nhập vào chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ cho đám người mang đến càng lớn áp lực. Tô Đát Kỷ mục tiêu rõ ràng, mặc dù mạnh bà tu vi cao nhất, nhưng mà chân chính hành động người phụ trách là Lạc Cải. Tô Đát Kỷ cũng biết rõ bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt đua đạo lý, cho nên trước tiên để mắt tới Lạc Cải, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đã tới Lạc Cải trước mặt. Xem như tam giai quỷ thần ô, Lạc Cải cũng không phải ăn chay, khi cảm giác được nguy hiểm tới gần, trước tiên liền làm ra phản ứng, toàn thân quần áo bị xé nứt ra, từng trương vặn vẹo non nớt mặt quỷ từ làn da phía dưới nổi bật đi ra. Tổng cộng 36 cái quỷ tự. Lạc Cải trên người có 36 tấm khuôn mặt. Những thứ này mặt người đồng thời phát ra chói tai chu lên. Chu lên bên trong ẩn chứa mãnh liệt chí mạng tinh thần công kích. Những thứ này tinh thần công kích giống như thực chất giống như tạo thành che chắn, 360 độ không góc chết. Tô Đát Kỷ cũng không xem những công kích này, thậm chí không có thu đến một chút xíu ảnh hưởng, trực tiếp xuyên qua, xuất hiện ở Lạc Cải trước mặt, đưa tay liền hướng trên người hắn chụp tới. Không tốt. Lạc Cải hoảng hốt. Tất cả quỷ tự ngưng tụ tinh thần công kích, thế mà không có đối với Tô Đát Kỷ tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Hắn vội vàng ngưng tụ sức mạnh tại hai tay ý đồ cưỡng ép ngăn cản công kích. Tô Đát Kỷ cánh tay trở nên hư ảo, từ Lạc Cải hai tay bên trong xuyên qua, trực tiếp đâm vào Lạc Cải ngực. Không có bị thương tổn. Dư Hiểu thông qua ám kim ma đồng quan sát được, Tô Đát Kỷ không có tạo thành tổn thương, chỉ thấy tay xuyên qua nhục thể, trực tiếp nắm linh hồn. Lạc Cải linh hồn bị nhéo ở, toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Mạnh Bà thấy thế vội vàng ra tay. Một đống cánh hoa hướng Tô Đát Kỷ công tới. Tô Đát Kỷ tại một hồi tràn ngập mị hoặc tiếng cười, chợt lách người liền thoát ra mấy chục hơn trăm mét, từ trong cơ thể của Lạc Cải tốn ra một đạo năng lượng màu tím. Chương 226, hợp tác 2, chương 226, hợp tác 2, rõ ràng là một đạo linh hồn. Lạc Cải linh hồn bị quất sau khi đi, lập tức mất đi chi giác, lâm vào ngốc trệ. A Kỷ hai tay cấp tốc xoắn nắn, đạo này linh hồn cấp tốc hình thành, đã biến thành một cái con rối hình dáng tiểu nhân. "Uy, Lạc Cải, ngươi không sao chứ?" Hắc Vô Thường đi tới bên cạnh Lạc Cải muốn kiểm tra tình huống. Mạnh Bà cùng phán quan sắc mặt đại biến vội vàng hô, rời đi hắn. Lạc Cải chống rông hai mắt, đột nhiên một lần nữa tập trung, một quyền đánh vào trên thân Hắc Vô Thường, để cho hắn bay ngược mấy chục mét, trực tiếp lâm vào trọng thương. "Chuyện gì xảy ra?" "Hắn bị khống chế. Yêu nữ có thể thông qua linh hồn đối với người tiến hành điều khiển." Tất cả mọi người choáng váng. Lạc Cải tốt xấu là một cái tam giai cường giả, thế mà vừa đối mặt liền bị đoạt đi linh hồn. Tô Đát Kỷ thông qua linh hồn đối với hắn tiến hành điều khiển, cũng liền nói thời khắc này Lạc Cải đã trở thành trong tay Tô Đát Kỷ con rối. Dư Hiểu cũng không có gặp qua thô bạo như vậy khống chế thủ đoạn, đây chính là A cấp anh linh cường đại sao? Đồng dạng là tam giai, giao thủ một cái chính là miểu sát. Lạc Cải không có bất kỳ cái gì đánh trả chỗ trống, chỉ là anh linh ngưng tụ linh thể liền có loại thực lực này. Nếu như thu được vật chứa, trở thành anh linh sứ hoặc quỷ thần nô, vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng, không có khả năng thắng. Mau trốn a, rút lui, nhanh chóng rút lui. Yêu nữ này căn bản vốn không có thể chiến thắng. Mười mấy cái trợ quỷ cao thủ vốn chính là cỏ đầu tượng. Bây giờ đối mặt dưới mắt dạng này tuyệt cảnh, nơi nào còn có cái gì đấu trí, chỉ muốn vội vàng chạy trốn. Liên Miêu yêu mầm nho nhỏ đều từ bỏ ăn cắp kế hoạch. Nàng đối với Dư Hiểu nói, cái này Lan Nhược tự so bên trong tưởng tượng ta kinh khủng, ta xem vẫn là bảo mệnh quan trọng, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Dư Hiểu cũng muốn như vậy. Mặc dù hắn ẩn giấu đi đại lượng thực lực cùng át chủ bài, nhưng mà lượng trước coi như bộc phát toàn bộ lực lượng, cũng liền cùng là cải. Bạch Vô Thường thực lực trên lệch không nhiều, mà lấy thực lực như hắn, không có khả năng đối kháng thủ yêu mộ mô cùng Tô Đắc Kỷ, cục diện dưới mắt mất khống chế, chỉ có thể trước tiên bảo mệnh lại nói. Con mèo yêu này có không gian năng lực, cùng nàng liên thủ chạy trốn ra ngoài cơ hội càng lớn. Coi như lần này Lan Nhược tự hành trình không thu hoạch được gì, nếu như có thể đem đầu này cựu mệnh miêu lừa gạt trở về, cảm giác cũng là có giá trị, ít nhất không hưởng đi. Dư Hiểu đang chuẩn bị giải trừ nguy trang, không đại ẩn giấu dùng ra toàn bộ thực lực, đột nhiên ngay lúc này, thủ yêu mộ mô cùng Tô Đắc Kỷ đồng thời cảm giác được cái gì, còn có kẻ xông vào. Thu yêu mô mô hét lớn một tiếng, khống chế một đống sợi rễ, công về phía giữa không trung. Một đạo tựa như lưu tinh kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Hơn 10 đạo thương mang xuyên qua phía dưới, hơn 10 đầu sợi rễ bị vỡ vụn. Dư Hiểu thấy rõ ràng thân ảnh và nóng, rõ ràng là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, người khoác kim giáp, cầm trong tay trường thương giống như chiến thần tồn tại. Đây không phải Hoa Mục Lan phân thân sao? Cùng lúc đó, ba bóng người từ Lan Nhược tự cửa chính đánh vào. Một người cầm đầu chính là Hoa Mục Lan bản tôn. Dư Hiểu nhìn thấy hai người khác thân phận, lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hai người kia hắn cũng nhận biết, cũng không phải Hạ An cục hoặc Hạ Tu hội bất kỳ một cái nào thành viên. Tô Tần, Trương Nghi, như thế nào là hai người này? Hoa Mộc Lan vung vẩy song kiếm không ngừng ngăn cản thụ yêu công kích, hai mắt lại là đã phong tỏa Tô Đát Kỷ, khi cảm nhận được trên thân Tô Đát Kỷ bàng bạc anh linh chi lực, nét mặt của nàng phát sinh biến hóa. Xem ra các ngươi không có gạt ta, thế mà thật sự có A cấp anh linh. Trương Nghi lộ ra vẻ tức giận, là cái tên ngu xuẩn này, thế mà không đợi chúng ta, tự tiện bắt đầu hành động. Tô Tần, Hoa Mộc Lan, tình huống ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy. Săn bắt A cấp anh linh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chúng ta chỉ có liên thủ lại mới có một tia phần thắng. Dư Hiểu phát hiện Trương Nghi Tô Tần quần áo tổn hại, có thương tích trong người, rõ ràng trải qua một phen chiến đấu. Như thế, chuyện đã xảy ra, đại khái có thể suy luận đi ra. Tô Tần Trương Nghi chắc chắn chính là Lạc Cải trong miệng biệt binh. Hai người tiến vào quỷ giới sau đó, Hoan gia ngõ hẹp thật không may gặp Hoa Mộc Lan, song phương lập tức bạo phát xung đột. Tô Tần Trương Nghi cứ việc tu vi so với Hoa Mộc Lan cao, nhưng lại không có mang thủ hạ dưới tình huống, bọn hắn không cách nào tại Hoa Mộc Lan thủ hạ chiếm được tiện nghi. Hai người có nhiệm vụ trọng yếu tại người, không có thời gian cùng Hoa Mộc Lan chào hỏi. Bởi vậy tại bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn hắn đem A cấp anh linh xuất thế tin tức nói cho Hoa Mộc Lan. A cấp anh linh xuất thế, chuyện này không thể coi thường. Hoa Mộc Lan bán tín bán nghi, vì nghiệm chứng tình báo này thật giả, cùng hai vị quỷ thần nô đạt tới đỉnh chiến trung nhận thức, cuối cùng căn cứ vào Lạc Cải tại chợ quỷ phụ cận lưu lại tình báo tìm được ở đây. Niu Ba, thật không hổ là Hoa đội, một người liền dám đến ở đây, hơn nữa còn mang theo hai kẻ tử địch, cuối cùng là can đảm hơn người, vẫn là lỗ mãng liều lĩnh. Bất quá khi nhìn thấy Tô Tần cùng Trương Nghi xuất hiện, Dư Hiểu liền biết vì cái gì Lạc Cải muốn tại chợ quỷ nhận người. Đại gia đừng hốt hoảng. Tô Tần đối với đám người hô, có chúng ta tại, chỉ là thụ yêu, không đáng để lo. Hoa Mộc Lan, Tô Tần, Trương Nghi, ba người đồng thời tiến vào hiện trường, để cho cục diện tạm thời ổn định. Thú vị, không nghĩ tới, các ngươi còn có viện binh. Tô Đát Kỷ điều khiển trong tay lạc cải con rối, để cho lạc cải tạm thời thoát ly chiến đấu, trở lại nàng cùng thụ yêu bên người. Tô Đát Kỷ sinh tính cẩn thận mà giàu hoạt, không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không dễ dàng xúc tu. Chỉ là, nàng cũng không có nghĩ đến, người bang chủ này giới tới gia hỏa còn có viện binh. Ba người này đều có thực lực tam giai, cứ việc chỉ có tam giai sơ kỳ, theo lý thuyết là đối với chính mình cấu bất thành uy hiếp. Bất quá Tô Đát Kỷ cũng biết, từ chủ giới đi tới thế giới này người, thường thường đều có một chút cùng người khác bất đồng năng lực đặc thù, cho nên dù cho đối phương thực lực tu vi nhìn không đủ để cấu thành uy hiếp, nàng cũng là không dám phớt lờ. Trương Nghi nhìn thấy đã hoàn toàn bị Tô Đát Kỷ khống chế lạc cải lông mày nhíu một cái. Hoa Mộc Lan, chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn nào khác, chúng ta chỉ có thể hợp tác. Hoa Mộc Lan hỏi, ngươi muốn làm sao hợp tác? Trương Nghi nói, ngươi hẳn phải biết ta cùng Tô Tần năng lực, mà trong chúng ta luận chiến lực lấy ngươi tối cường, nếu có chúng ta tung hoàng ngang dọc ủng hộ, lấy năng lực của ngươi chiến thắng cái này anh linh quỷ thần cũng không phải là việc khó. Hoa Mộc Lan cười lạnh nói, nhưng ta dựa vào cái gì tín nhiệm các ngươi? Trương Nghi nói, việc cấp bách là tiêu diệt cùng trung địch nhân không phải sao? Ngươi cũng không muốn cái này a cấp anh linh đào tẩu a? Nghe nói như thế, Hoa Mộc Lan nhíu mày một cái. Chính xác, cái này Tô Đát Kỷ xem như quỷ giới thổ dân, nếu như ý thức được mình bị chủ giới thế lực để mắt tới, nàng rất có thể sẽ thoát đi phiến khu vực này. Phải biết, quỷ cảnh phạm vi là có hạn, trước mắt thế giới hiện thực người tiến vào, tối đa cũng chỉ có thể tại thả vượt phủ hoạt động. Tô Đát Kỷ nếu là chạy ra quỷ cảnh phạm vi, chạy đến cái này quỷ giới địa phương khác đi, ngắn như vậy thời gian bên trong bắt được cái này anh linh cơ hội liền không có, bất kể thế nào nhìn cũng là tổn thất trọng đại. Hơn nữa, xem như hàng thành hạ sao người phụ trách một trong, Hoa Mộc Lan còn cần lo lắng Tô Đát Kỷ trả thù. Dù sao Tô Đát Kỷ là biết thế giới hiện thực tồn tại. Nếu như nàng đem những tin tức này tiết lộ cho bản địa thế lực, kích động đại lượng thổ dân thế lực tiến hành phản kích, đến lúc đó đem phát sinh nghiêm trọng quỷ giới tràn ra sự kiện, sẽ đối với Hàng Châu phòng ngự mang đến áp lực thật lớn. Thế nhưng là, Hoa Mộc Lan đồng ý không cách nào tín nhiệm Tô Tần Trương Nghi. Đám này hoàng tuyển cậu vật nhất định sẽ ở lúc mấu chốt cho mình chơi ngang chân. Bọn hắn đơn giản là muốn lợi dụng từ lúc trước mắt cái này a cấp anh linh đánh cái lưỡng bại câu thương, tiếp đó đột nhiên rút tuổi dưới đáy nổi, ngồi thung ngư ông thủ lợi. Dư Hiểu nhìn ở trong mắt, hắn âm thầm lấy ra một tờ tâm ấn phủ. Đây là trước đây bái phòng tiểu văn nhà nhiệm vụ bên trong lấy được ban thưởng. Tâm ấn chú là một loại tinh thần pháp thuật, bản thân không có cái gì thi triển giá trị, mà là một loại giống miêu yêu mầm nho nhỏ truyền âm bí thuật, có thể thông qua tinh thần ẩn nấp truyền lại tin tức thủ đoạn. Hoa đội đáp ứng trước hắn. Hoa Mộc Lan còn đang do dự lúc, nàng não hải lại là xuất hiện Dư Hiểu âm thanh. Dư Hiểu, hắn tại sao sẽ ở cái này? Bình tĩnh, không cần nhìn đông nhìn tây, ta liền tại đây phụ cận. Dư Hiểu đem chính mình tình huống cùng Hoa Mộc Lan đơn giản miêu tả một lần sau đó nói, yên tâm đi, có ta ở đây cái này phối hợp tác chiến, hẳn không có vấn đề. Hoa Mộc Lan là một cái sát phạt quả đoán người, dưới mắt thế cục cũng chính xác không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Nàng ra vẻ cân nhắc suy xét 2-3 giây, tiếp đó cắn răng một cái nói, hảo, liên thủ liền liên thủ, tốt nhất đừng để ta phát hiện các ngươi tại chơi ngáng chân, nếu không thì tính toán liều cái đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Nay liền đồng ý. Thật đúng là ra ngoài ý định. Tô Tần Trương Nghi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Hoa Mộc Lan nguyện ý liên thủ, như vậy trước mắt thế cục liền ổn. Đến nỗi Hoa Mộc Lan, nàng cũng chỉ có một người, đối phó còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai người có thừa biện pháp có thể nắm nàng. Cầu hoa tươi, chương 227, trước hết giết một cái, một, chương 227, trước hết giết một cái, một, Tô Đát Kỷ cảm nhận được kiên kỵ, quả quyết ra tay, thẳng đến Hoa Mộc Lan. Mặc dù không biết những thứ này đến từ chủ giới gia hỏa, ý đồ dùng cái gì phương thức đối với chính mình tạo thành uy hiếp, nhưng mà có thể chắc chắn nữ nhân này chính là chính diện chiến lược tối cường tồn tại. Chỉ cần đem nàng cầm xuống, những người khác uy hiếp sẽ cực kỳ giảm xuống. Khi Hoa Mộc Lan cường đại chiến đấu trực giác nhạy cảm thấy nguy hiểm tới gần, trong nháy mắt múa ra mấy trăm đạo kiếm khí, giống như một đoàn kín không kẽ hở, vậy mực không tiến phong bạo, trong nháy mắt đem ép tới gần Tô Đát Kỷ bảo phủ. Mà Tô Đát Kỷ mặt không đổi sắc, tốc độ không giảm chút nào, mười ngón không ngừng bắn bay kiếm khí. Thật nhanh, thật mạnh a. Hoa Mộc Lan thầm kinh hãi, phượng dược song kiếm hình thái phía dưới, nàng chính là lấy tốc độ cùng với năng lực phản ứng sở trường, tam giai sơ, trung kỳ trong cao thủ, chưa có thể cùng sánh ngang giả. Mà Tô Đát Kỷ tốc độ lại vượt xa Hoa Mộc Lan phía trên, dễ dàng liền hóa giải công kích dày đặc, tay phải trở nên hư ảo hướng trên thân Hoa Mộc Lan chụp tới, đây chính là vừa rồi giết chết lạc cải chiêu thuật. Không tốt, song phương tốc độ quá nhanh, mạnh ba bọn người căn bản không kịp phát ra nhắc nhở. Dư Hiểu thì thông qua tâm ấn chú đối với Hoa Mộc Lan tiến hành tinh thần truyền âm, cẩn thận, Tô Đát Kỷ năng lực có thể trực tiếp bắt lấy linh hồn. Hoa Mộc Lan trong lòng giật mình, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Đát Kỷ bàn tay vào lồng ngực của mình. Một chảo này phía dưới, toàn thân chi giác khoảnh khắc đánh mất. Đáng giận, đây là yêu pháp gì? Tô Đát Kỷ bắt được linh hồn liền bắt đầu lôi ra bên ngoài cơ thể, cùng vừa rồi trong nháy mắt cướp đi lạc cải linh hồn khác biệt, Hoa Mộc Lan linh hồn rõ ràng cứng cáp hơn, cho nên lôi ra tốc độ chậm rất nhiều. Mơ tưởng được như ý, Hoa Mộc Lan liều mạng phản kháng, để cho Tô Đát Kỷ tốn ra linh hồn lại thu hồi một điểm. Cái này khiến Tô Đát Kỷ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nữ nhân này lại có thể bằng ý chí lực ngăn cản linh hồn lý thể. Hoa Mộc Lan trong linh hồn dung hợp B cấp anh linh, trình độ bền bỉ vốn là ở xa lạc cải phía trên, lại thêm bản thân có siêu phàm ý chí lực, bởi vậy có thể tạo thành lực cản cùng Tô Đát Kỷ lôi kéo. Đương nhiên, Hoa Mộc Lan cũng là kinh hãi đan sen. May mắn Dư Hiểu kịp thời phát ra nhắc nhở, bằng không căn bản không kịp phản ứng, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền sẽ bị đoạt đi linh hồn. Mặc dù có thể ngắn ngủi lôi kéo, nhưng mà trước mắt ở vào không thể động đậy trạng thái, tiếp tục như vậy không dùng đến mấy giây, linh hồn liền sẽ bị quất đi. Mau ra tay. Tô Tần Trương Nghi phân biệt phóng xuất ra một đạo vô hình tia sáng, giống như dây sắt liền thuyền xiềng xích, trong nháy mắt đem bọn hắn cùng với Hoa Mộc Lan liên tiếp. Hoa Mộc Lan trên người huyết khí đột nhiên thịnh vượng một lần, tinh thần lực cũng tăng cường mạnh, lần nữa đem linh hồn hút trở về một bộ phận. Tô Đắc Kỷ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tô Tần Trương Nghi vẫn còn tiếp tục phát động năng lực, lại kết nối mạnh bà, phán quan, đen bạch vô thường, cái này bốn cái phong đô cường giả, cùng với tổ tuệ, Hoắc Liên Hổ, Mộ Diệu Âm, cộng thêm mấy cái nhị giai hậu kỳ trợ quỷ cao thủ trên thân. Hợp tung, liên hành. Tô Đắc Kỷ cảm thấy trong tay linh hồn giống như 100 tòa núi lớn đè ở phía trên trở nên vô cùng trầm trọng, lại hình như có mấy bạn con cự tượng tại đối diện kéo co lôi kéo. Bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay, để cho linh hồn trở lại trong cơ thể của Hoa Mộc Lan. Xứng nhận đến mười mấy cái đỉnh cấp cao thủ sức mạnh gia trì, Hoa Mộc Lan chỉ cảm thấy huyết khí, tinh thần, linh hồn bạo tăng 5 đến 10 lần, phản phất có vô cùng vô tận, dùng mãi không cạn sinh mệnh tinh khí. Không chỉ có như thế, Hoa Mộc Lan trong đầu, đủ loại đao pháp, kiếm pháp, Phật pháp, đạo thuật nhao nhao hiện lên. Nàng chưa từng học qua tu sĩ công pháp cùng với bí thuật, bây giờ lại có thể như cánh tay sai. Hoa Mộc Lan thậm chí đã sinh ra một loại ảo giác, đừng nói là trước mắt linh thể hình thái A Kỷ, coi như đối đầu Nhạc Phi, Tào Tháo loại này cấp bậc anh linh sứ, vị thần nô cũng có năng lực một trận chiến. Đây chính là Tô Tần cùng Trương Nghi năng lực sao? Khó trách lúc đó khó chơi như thế. Bọn hắn có thể chỉnh hợp đoàn thể sức mạnh, dù là mang theo một đám nhị giai tu vi thủ hạng, cũng có thể khiêu chiến tu vi và thực lực hơn xa mục tiêu của mình. Hai người này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, bằng không tất nhiên sẽ cho hạ sao mang đến họa lớn. Hoa Mộc Lan giơ tay phải lên trường kiếm, cuồn bạo huyết khí đang điên cuồng bốc hơi, kiếm khí tại lưỡi kiếm phía trên cuốn quanh. Tô Đát Kỷ vội vàng nhanh chóng triệt thoái phía sau. Quá chậm. Hoa Mộc Lan một kiếm chém ra, cuồn bạo hỏa hồng kiếm mang, trong nháy mắt hoành quán ngàn mét. Tô Đát Kỷ bị chặn ngang chém thành hai khúc, sau lưng ngoài mấy trăm thước, giả lam điện óc đều bị một kiếm này cho san bằng. Một kiếm này là Hoa Mộc Lan ngưng kết mười mấy người huyết khí chi lực phát ra, uy lực của nó đủ để sánh ngang Lý Bạch loại này cấp bậc siêu cấp cường giả, dù là mạnh như Thụ Yêu Mộ Mộ, cùng với vương giả đơn vị Tô Đát Kỷ, cũng không có năng lực chính diện ngăn cản. Vậy hạ, Thụ Yêu Mộ Mộ kinh hãi, không nghĩ tới những kẻ xâm lấn này có thể phát huy ra cường đại như vậy công kích. Nàng giận tím mặt cuồng loạn triệu hoán dễ cây hướng đám người khởi xướng hủy diệt tính đả kích. Tô Tần lập tức ngưng kết phòng ngự, tạo thành một đạo che chắn, đem công kích ngăn tại bên ngoài, tất cả rễ cây đánh vào phía trên đều trong khoảnh khắc bị đánh nát bấy, mà không cách nào dung chuyển một chút. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Vậy mà kinh khủng như vậy. Mạnh bà, phán quan bọn người đổi sắc mặt. Mười mấy cái trợ quỷ cao thủ cũng là trợn mắt hốt mồm. Mạnh bà kiên kỳ nói, Hoàng Tuyền Vĩnh Dạ cung quỷ thần nô quả nhiên không đơn giản. Phán quan nói, xem ra cùng Hoàng Tuyền hợp tác là chính xác, bằng không chúng ta không có khả năng cùng Hạ An cục đối kháng. Đây là có chuyện gì? Mầm nho nhỏ nhìn có chút không hiểu thế cục trước mắt. Lam Nhược Tự rõ ràng có ưu thế áp đảo, liền bởi vì ba cái tam giai sơ kỳ cao thủ gia nhập vào, làm sao lại lập tức hoàn toàn thay đổi chiến cục đâu? Những người này thủ đoạn không giống như là bất kỳ cái gì công pháp bí thuật, quả thực quỷ dị. Đương nhiên, mặc dù bị một kiếm chém ngang lưng, nhưng Tô Đát Kỷ là không có nhục thân linh thể, xem như một đầu trong tam giới kỳ vương giả cấp siêu cấp đại buột. Một kiếm này nhiều lắm là đối với nàng tạo thành tổn thương, khoảng cách đem nàng đánh ngã vẫn còn rất xa đâu. Không nên lãng phí thời gian. Trương Nghi hô, nhanh chóng động thủ. Dư Hiểu chú ý tới Tô Tần cùng Trương Nghi cứ nói khải tung hoàng ngang dọc chi thuật, nhưng là bọn họ cũng không có móc nối tất cả mọi người ở đây, trừ hai người bọn họ cùng Hoa Mộc Lan bên ngoài, chỉ kết nối tu vi mạnh nhất 10 người. Bởi vậy Dư Hiểu cùng mầm nho nhỏ ở bên trong, có ước chừng 7-8 người tu vi hơi thấp không có bị bao quát đi vào. Cùng lúc trước giao thủ lần kia so sánh, Tô Tần Trương Nghi lần này rõ ràng cố hết sức. Bởi vậy Dư Hiểu phỏng đoán hai người này năng lực tất nhiên có cực hạn, bằng không hai người tổ chức một chi quân đội, đồng thời đem mấy chục hơn triệu người huyết khí ngưng ở một thân, chẳng phải là trực tiếp vô địch thiên hạ. Hoa Mộc Lan xuất thủ lần nữa, nàng từ bất động dưới trạng thái, trong nháy mắt liền nâng lên mười mấy lần vận tốc âm thanh, lưu lại một chuỗi cực lớn âm bạo, hai thanh trường kiếm không ngừng chém vào, từ mỗi phương hướng đối với Tô Đát Kỷ khởi xướng chí mạng tấn công mạnh. Vô luận lực công kích, vẫn là tốc độ công kích, đều quá cường đại. Tô Đát Kỷ mặc dù là vương giả cấp đơn vị, nhưng bản thân cũng không phải cận chiến hình anh hùng, đối mặt thiên thần phụ thể một dạng Hoa Mộc Lan, không thể nghi ngờ cấp tốc lâm vào bị động, đã rơi vào hạ phong. Chỉ miễn cưỡng ngăn cản mấy lần, các công kích đều mệnh chung cơ thể. Dù là thanh máu lại dày cũng chịu không nổi mạnh như vậy công. Tô Đát Kỷ vừa sợ vừa giận, cuối cùng nhẫn nhịn không được, phát ra gầm lên giận dữ, chín cái đuôi từ phía sau thoát ra, hóa thành một đầu thể hình to lớn yêu hồ. Quỷ thần Tô Đát Kỷ, cửu vĩ yêu hồ hình thái, 26 cấp vương giả đơn vị, sinh mệnh 1023221200000. Giới thiệu văn tắt, quỷ thần Đát Kỷ phóng thích cửu vĩ thiên hồ chi lực, hình thái biến thân phía dưới sinh mệnh, công kích, phòng ngự, sức khôi phục, lực phá hoại trở, đều sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Tô Đát Kỷ thật sự có được thể. Nàng biến thành một đầu thân dài 30m, nắm giữ mấy tầng lầu cao cửu vĩ hồ. Đầu này cửu vĩ hồ bạch sắc lông tóc không có một chút màu tạm, tỏa ra như mộng ảo vầng sáng, thân thể thon dài ưu nhã mỹ lệ, kim sắc hồ mắt lại cho người một loại mãnh liệt yêu dị cảm giác. Hoa Mộc Lan một kiếm chém tới, tại yêu hồ trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Từ trong vết thương phun ra một chút huyết dịch, bất quá rất nhanh liền tự động cầm máu, cấp tốc khép lại. Tô Đát Kỷ biến thân sau đó, phòng ngự quả nhiên để thăng kinh người, còn có cường đại sức hồi phục, loại tình huống này liền xem như lấy Hoa Mộc Lan trước mắt lực công kích muốn cầm xuống nàng cũng rất khó. Nhỏ bé sâu kiến, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ khiêu chiến bản vương. Cửu Vĩ yêu hồ phun ra một nguồn năng lượng trụ, lại như laser một dạng cắt ngang đại địa. Chương 227, trước hết giết một cái, 2, chương 227, trước hết giết một cái, 2, Hoa Mộc Lan sắc mặt biến hóa, song kiếm tại trước mặt giao nhau, toàn thân huyết khí điên cuồng bốc hơi, chặn đạo này công kích. Mặc dù Cửu Vĩ yêu hồ lực công kích vô cùng đáng sợ, nhưng mà Hoa Mộc Lan cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương, bởi vì giờ khắc này Hoa Mộc Lan tiếp nhận tổn thương, tuyệt đại đa số đều bị phân tán cho người khác. Cửu Vĩ yêu hồ điên cuồng thu phát đồng thời, dùng chín đầu đuôi cáo mãnh liệt gõ nữa trên mặt. Lan nhược tự mặt đất không ngừng mà nứt ra, tính ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn âm linh được thả ra đi ra. Lại còn có nhiều như vậy tiểu quái. Dư Hiểu cấp tốc xem xét tin tức của bọn hắn. Lan nhược tự hung linh 20 cấp tinh anh đơn vị, sinh mệnh 2500, 2500. Giới thiệu văn tắt, trăm ngàn năm qua chết ở Lan nhược tự quỷ hồn một trong, chịu ảnh hưởng của Lan nhược quỷ vương, đã biến thành tinh khủng hung linh. Giết. Thu yêu mô mô nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy trăm cây cường đại sợi dễ đồng thời đánh kích Tô Tần che chắn. Cùng lúc đó hàng trăm hung linh đang tại Cửu Vĩ yêu hồ dưới sự khống chế, từ một phương hướng khác đối với đám người khởi xướng tấn công mạnh. Không tốt. Tô Tần, Trương Nghi đều sắc mặt đại biến. Vì đồng thời ngăn cản Thụ Yêu cùng Tô Đát Kỷ, Trương Nghi đang điên cuồng cho Hoa Mộc Lan điện bờ UFF mới có thể để cho Hoa Mộc Lan gánh vác Tô Đát Kỷ công kích. Loại tình huống này, Tô Tần có thể lợi dụng sức mạnh chịu ảnh hưởng, hắn không có khả năng tạo thành 360 độ bảo hộ. Tô Đát Kỷ rõ ràng phát hiện điểm này, cho nên thao túng lạc cải cùng với mấy trăm hung linh, chưa bao giờ phòng ngự phương hướng khởi xướng tiến công. Mấy người các ngươi, không cần biết dùng biện pháp gì, nhất định muốn ngăn trở những thứ này hung linh. Tô Tần không có lựa chọn, bây giờ mạnh bà phán quan, đen bạch vô thường, cùng với tổ tuệ thiền sư bọn người, đều cần làm bình ngắt uy bọn hắn không thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Cũng may hiện trường còn có một nhóm sức chiến đấu. Tỷ như Dư Hiểu, mầm nho nhỏ ở bên trong bảy cái trợ quỷ tu sĩ. Tu vi của bọn hắn hơi yếu muốn ngăn cản nhiều như vậy hung linh công kích, không thể nghi ngờ là rất phí sức, thậm chí căn bản chính là hành vi chịu chết. Cũng may ngay lúc này, mạnh bà thả ra điều khiển phía dưới nữ quỷ tiểu thiến. Đã như thế, bằng vào nữ quỷ tiểu thiến, cũng có thể ngăn cản một hồi. Ngươi giết chết Lan Nhược Tự Hung Linh kinh nghiệm 8000, kim tệ 16000, ngươi thu được Lan Nhược Hung Linh đoạn kiếm, ngươi giết chết Lan Nhược Tự Hung Linh kinh nghiệm 8000, kim tệ 16000, ngươi thu được Lan Nhược Hung Linh chiến nỏ, cơ thể của Dư Hiểu quấn quanh thiên cương khí, song quyền quấn quanh chói mắt lôi điện, ba lượng quyền liền có thể đánh nổ một cái hung linh, những thứ này hung linh cứ việc lực công kích rất mạnh, nhưng mà cũng là ra giòn thiếu máu. Hắn ở trong quá trình này điên cuồng suy xét, cục diện dưới mắt rối loạn. Bất quá chính là đục nước béo cò thời điểm. Nếu như Dư Hiểu lúc này tới gần Tô Tần Trương Nghi, mạnh bà phán quan những cao thủ này bên cạnh, thừa dịp bất ngờ đột nhiên khởi xướng đánh lén, bị đánh lén ra hỏa chắc chắn phải chết. Dư Hiểu thậm chí có cơ hội một hơi giết chết hai ba cái. Đám người này đều là cao thủ đứng đầu nhất, có thể giết bọn hắn ban thưởng chắc chắn rất phong phú. Nhưng vấn đề là, chỉ cần vừa ra tay, chính mình sẽ bị bại lộ. Hơn nữa lấy Dư Hiểu cùng Hoa Mộc Lan thực lực, không có khả năng có biện pháp chiến thắng Thụ Yêu Mộ Mộ cùng A cấp anh linh Tô Đắc Kỷ. Dư Hiểu kiềm chế lại động thủ xúc động, chú ý tới Lạc Gải đang cùng nữ quỷ tiểu thiên chiến đấu, trong lòng không khỏi khẽ động, tạm thời không thể giết Tô Tần Trương Nghi. Trước hết giết cái này là cải cũng có thể à? Dư Hiểu dụng tâm ân chú cùng Hoa Mộc Lan câu thông, Hoa đội, ta chuẩn bị trước tiên diệt trừ một cái hoàng tuyển thành viên. Hảo. Hoa Mộc Lan tại Dư Hiểu ra hiệu phía dưới, tư thể nội đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, đạo kia sáng này giữa không trung ngưng kết hình thành, chính là Hoa Mộc Lan phân thân. Cửu Vĩ yêu hồ con người co rụt lại. Hoa Mộc Lan phóng ra màu vàng hoàng dực, để cho người ta cảm thấy rung động là, cái này phân thân phóng ra khí tức, cùng trước mắt Hoa Mộc Lan bản tôn là không sai biệt lắm. Cái gì? Tô Tần cùng Trương Nghi đều sợ ngây người. Hoa Mộc Lan tại bọn hắn gia trì, trước mắt hoàn toàn nắm giữ không thua kém Tam giai hậu kỳ, thậm chí có thể sánh ngang Tam giai viên mãn anh linh sứ sức chiến đấu. Ai có thể nghĩ tới, ở dưới loại tình huống này, Hoa Mộc Lan phóng thích ra phân thân. Hắn thực lực cũng là sau khi cường hóa trạng thái. Hoa Mộc Lan hóa thân có hoàn mỹ phục chế bản thể, để cho Tô Tần Trương Nghi kỹ năng hiệu quả nhân hai, cũng trực tiếp để cho nàng từ bị áp chế trạng thái giải thoát, lại lần nữa thu được quyền chủ động. Phân thân cũng không có công kích Cửu Vĩ hồ hoặc Thụ Yêu Mộ Mộ. Một cây trường thương màu vàng nóng trực tiếp nhìn về phía hậu phương, giống như một vòng mặt trời lặn. Nện ở trong hung linh, tia sáng bật trượng. Một kích này trong nháy mắt để cho hung linh bốc hơi mấy chục con, lực lượng kinh khủng đánh bay run rẩy bên trong Lạc Cải cùng nữ quỷ tiểu thiến, trong đó Lạc Cải càng là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Cơ hội tốt. Dư Hiểu dùng hết xúc thế đại phát thiên lôi song lang quyền. Trăm ngàn lôi quang quay chung quanh quyền kình hóa thành hai đầu lao nhanh tập kích bất ngờ lang, không đợi Lạc Cải làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác, một đầu hung hăng đánh vào vị trí trái tim, một đầu hung hăng đánh vào đầu. Phanh. Quyền thứ nhất mệnh trung, tim sụp đổ xuyên qua. Quỷ tự kêu thảm hôi phi yên diệt. Quyền thứ hai trực tiếp đem đầu nổ banh nửa bên. Thương thế như vậy coi như đại la thần tiên tới sợ cũng không cứu về được. Tô Đát Kỷ bên người Lạc Cải con rối hiển nhiên là có thậm chí có thể cảm giác được bản tôn trên thân phát sinh hết thảy, lộ ra đau đớn, hoảng sợ, phẫn nộ, biểu tình tuyệt vọng, tiếp đó hôi phi yên diệt. Ngươi giết chết quỷ thần nô Lạc Cải kinh nghiệm 34000, kim tệ 18000, ngươi thu được Lạc Cải chi giới, Lạc Cải như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ chết không minh bạch như vậy. Giải quyết, xử lý trước một cái. Khi thấy Lạc Cải bị giết, Tô Tần, Trương Nghi thậm chí mạnh bà phán quan sắc mặt đều không dễ nhìn. Lạc Cải linh hồn phá diệt sau đó, phóng xuất ra một cái quả đấm lớn quang cầu, từ trong tản mát ra anh linh quỷ thần khí tức, đang muốn bay lên bầu trời thoát ly nơi này. Là anh linh. Hoa Mộc Lan phân thân vung tay lên. Cái kia cắn cắm trên mặt đất trường thương màu vàng nóng trở lại trong tay, trong quá trình này thuận tiện cũng đem anh linh cho cô tới. Đáng giận. Hoa Mộc Lan ra hỏa này. Thừa cơ cướp đi là cái anh linh. Mặc dù Tô Tần cùng Trương Nghi đối với cái này cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng mà tại như bây giờ nơi phía dưới, hai người còn cần dựa vào Hoa Mộc Lan sức chiến đấu đối phó Cửu Vĩ Hồ cùng với Thụ Yêu. Chỉ có thể tạm thời hạ cơn tức này. Khi Dư Hiểu chú ý tới, chính mình đánh chết là cải, không có bị Hoàng Tuyển hoặc Phong Đâu người hoài nghi, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt. Trước giải quyết một cái. Dư Hiểu cùng Hoa Mộc Lan dùng tinh thần câu thông. Hoa Mộc Lan ở trong lòng hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Dư Hiểu nói, đừng nóng đội, trước tiên đối phó Tô Đắc Kỷ cùng với Thụ Yêu. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn sẽ chỉ ở chiến cuộc phát sinh mấu chốt chuyển ngoặt lúc chơi ngang chân, nhưng cái đó thời điểm cũng là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Biết rõ Tô Tần cùng Trương Nghi đang lợi dụng chính mình, còn muốn cùng Cửu Vĩ Hồ cùng với Thụ Yêu tử chiến đến cùng. Loại tình huống này, Hoa Mộc Lan tình cảnh rất nguy hiểm. Bất quá nàng không có bất kỳ cái gì chần chờ, thậm chí không có hỏi rõ ràng Dư Hiểu kế hoạch. Hoa Mộc Lan đối với Dư Hiểu 10 phần tín nhiệm, nguyện ý đem phía sau lưng hoàn toàn giao phó cho hắn. Cầu hoa tươi, chương 228, Ma Hoa, 1, chương 228, Ma Hoa, 1, giải quyết lạc cải sau đó. Dư Hiểu cấp tốc suy xét bước kế tiếp hành động. Quỷ thân ác kỳ thực lực ở xa Thụ Yêu phía trên, nàng thậm chí lấy thế áp chế tung hoàng ngang dọc ra chỉ Hoa Mộc Lan. Hơn nữa xem như Lan Nhược Quỷ Vương, là Lan Nhược tự chủ nhân chân chính, chỉ có nàng có thể khống chế toàn bộ Lan Nhược tự ma vật cùng với quỷ hồn. Không thể nghi ngờ, Quỷ thân ác kỳ là Lan Nhược tự trong phó bản, thực lực tối cường nguy hiểm hệ số cao nhất lớn một. Nếu như dựa theo bình thường tiết tấu vào phó bản, Quỷ thân ác kỳ chắc chắn là muốn trước tiên diệt trừ, nếu không sẽ mang đến rất lớn biến số cùng với phong hiểm. Hoa Mộc Lan liên hợp anh linh phân thân song trọng giáp công dưới tình huống, đủ để chống lại thậm chí đánh bại ác kỷ, chỉ khi nào thật sự làm như vậy, chẳng khác nào là đang tự đả mộ. Chỉ còn dư một cái Thụ Yêu mô mô dưới tình huống, Tô Tần Trương Nghi bọn người đủ để ứng phó, còn cần đến Hoa Mộc Lan. Lúc này bọn hắn nhất định sẽ thừa cơ làm tay chân, trước hết nghĩ biện pháp tâm tử Hoa Mộc Lan, sau đó lại liên thủ đối phó Thụ Yêu mô mô. Dư Hiểu trước tiên đối với Hoa Mộc Lan phát ra nhắc nhở, ngăn chặn ác kỷ, trước hết giết Thụ Yêu. Hoa Mộc Lan tự nhiên không đốc, đương nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Anh linh phân thân tại thành công cướp đoạt lạc cải chi hồn về sau, không có trợ giúp đang bị Tô Đắc Kỷ điền cuồng áp chế bản tôn, màu vàng hai cánh nhanh chóng đập, giống như một cơn lốc giống như phóng tới Thụ Yêu. Trường thương đâm xuống trong nháy mắt hóa thành một đạo hơn 500 thước kim sắc thương mang. Khi Thụ Yêu mô mô cảm nhận được uy hiếp, hai chân một mực vào mặt đất, hai tay hóa thành mấy chục cây cực lớn sợi rễ, toàn bộ quấn quanh ở cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái cực lớn màu đen vân tay rủi gỗ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kim thương đối đầu rủi gỗ, năng lượng kinh khủng chấn động phía dưới, Lan Nhược tự tường vây đều sụp đổ. Bởi vì Thụ Yêu mô mỗ hai chân cắm rễ tại bên trên đại địa, một bộ phận năng lượng kinh khủng trực tiếp chuyển tiến mặt đất, để cho Lan Nhược tự đại địa đứt thành từng khúc, phủ cận tăng xá Phật tháp cũng tại trong động đất sụp đổ. Giang co vẹn vẹn kéo dài mấy giây, rùi gỗ mặt ngoài liền xuất hiện đại lượng vết rách. Anh linh phân thân gầm lên một tiếng, trường thương rời khỏi tay, xuyên thấu cực lớn rùi gỗ, cuối cùng mệnh trung Thụ Yêu mô mỗ cơ thể. Dưới một kích này, Thụ Yêu mô mỗ nhận lấy trọng thương, hai tay cũng đã đứt thành từng khúc, nhìn hoàn toàn ngăn cản không nổi dưới loại trạng thái này Hoa Mộc Lan. Lợi hại a. Dư Hiểu nhịn không được nói một câu xúc động. Thụ Yêu mô mỗ là tiếp cận tam giai viên mãn đỉnh cấp bá chủ. Hoa Mộc Lan trước mắt bộc phát ra thực lực, đã đạt đến tam giai viên mãn cường độ, e là cho dù là chống lại Lý Bạch dạng này siêu cấp cao thủ, cũng là có thể cùng đánh một trận. Dư Hiểu trong lòng hơi động nói, Hoa đội, tận lực trọng thương Thụ Yêu, nhưng không cần đưa nó giết chết. Hoa Mộc Lan có chút hoang mang, vì cái gì? Thụ Yêu mô mô cứ việc không phải Lan Nhược tự trung cực buốt, nhưng cũng là hiếm thấy trên đời tuyệt thế yêu ma, Dư Hiểu không hy vọng Hoa Mộc Lan trực tiếp đánh chết nó, đương nhiên là mang theo mục đích là thu người đầu. Đừng hỏi nhiều như vậy, làm theo là được rồi. Đi. Đổi lại những người khác như thế cùng Hoa Mộc Lan nói chuyện, Hoa Mộc Lan chắc chắn là muốn hung hăng mắng trở về, dù sao Hoa Mộc Lan cũng là một cái tính cách cường ngạnh, không thích bị người sai sử chủ. Bất quá đối phương là Dư Hiểu. Quên đi. Hoa Mộc Lan còn thiếu Dư Hiểu một cái mạng đâu, mặc dù không biết Dư Hiểu trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng mà hắn chọn làm như vậy, khẳng định có làm như thế nguyên nhân. Anh linh phân thân thu hồi trường thương, đang chuẩn bị lần nữa đối với Thụ Yêu mô mô làm loạn. Ai ngờ ngay lúc này, Thụ Yêu mô mô phát ra kinh khủng kêu gào, toàn bộ Lan Nhược tự trong vòng phạm vi âm khí ma khí, toàn bộ đều hướng Thụ Yêu trên thân tụ đến. Bởi vì yêu khí quá nặng mà bầu trời âm trầm, bây giờ càng là hoàn toàn trở nên một vùng tăm tối. Thụ Yêu mô mô nửa người nửa cây cơ thể ở trong quá trình này lại một lần nữa phát sinh biến hóa, cơ thể điên cuồng lớn lên, không ngừng chia ra cành cây, cuối cùng hóa thành một khỏa chừng 200-300 mét cao đại thụ. Cái này mạnh bà phán quan, Tô Tần Trương Nghi thấy thế đều kinh hãi. Thụ Yêu mô mô cũng tiến vào trạng thái hoàn toàn biến thân, hoặc có lẽ là đã biến thành Thụ Yêu nguyên hình, bây giờ chỉ là thân cây liền có 30-40 người ôm hết thô. Cực lớn tăng cây, bao trùm nửa cái Lan Nhược tự. Bên trên lít nha lít nhít, mọc đầy màu đen lá cây. Thụ Yêu biến thành nguyên hình sau đó, lập tức thôi động đến 100 vạn lá cây, mỗi một phiến lá cây đều hóa thành màu đen phi tiêu, hướng anh linh phân thân cùng với tại chỗ những người khác đánh tới. Công kích đã không thể dùng đông đúc để hình dung, đơn giản chính là phô thiên cái địa xuống mưa to. Toàn bộ Lan Nhược tự đều ở vào Thụ Yêu bên trong phạm vi công kích, cho dù là khổ luyện một thân huyết khí, am hiểu phòng ngự tam giai võ giả, gặp phải công kích như vậy, cũng biết trong nháy mắt bị thiên đao vạn quả mà chết. Phá! Anh Linh phân thân dùng kim sắt hai cánh ngăn cản chung quanh lá cây, hai tay nhanh chóng vung vẩy trường thương màu vàng nóng, cách hơn 10 trượng khoảng cách công kích thụ yêu. Chỉ thấy trong bóng tối, một đạo đạo kim sắc của sáng không ngừng đánh vào thụ yêu cực lớn trên thân thể. Mỗi một lần oanh kích đều lĩnh đại địa cũng vì đó rung chuyển, tiếp đó lưu lại một cái đường kính mấy thước lỗ thủng khổng lồ. Thụ yêu không ngừng công kích anh Linh phân thân. Anh Linh phân thân cũng tại điên cuồng thu phát. Anh Linh phân thân kim sắc hai cánh rất nhanh liền vết thương chồng chất, liền trên thân áo giáp màu vàng nóng đều rách bước, rõ ràng dù cho có Tô Tần thay đổi vị trí bộ phận tổn thương, phân thân vẫn như cũ tiếp nhận thương tổn không nhỏ. Nhưng mà, so sánh anh Linh phân thân, thụ yêu mô tình huống càng hỏng bét. Anh Linh phân thân tại ngắn ngủi không đến một phút thời gian, ít nhất phóng xuất ra trên trăm đạo thương mang, mỗi một đạo thương mang cũng giống như một đạo kim sắc lưu tinh, lại hình như một đạo cực lớn laser. Giờ này khắc này, thụ yêu cực lớn thân thể phía trên đã là thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngay cả tươi tốt tán cây cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Không sai biệt lắm. Hoa Mộc Lan cảm thấy thụ yêu khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Nàng khống chế chính mình anh linh phân thân, từ gốc cây bắt đầu xoay quanh mà lên, vờn quanh đại thụ nhanh chóng mà lên. Trong quá trình này, giống như súng máy vờn quanh bắn phá, từng đạo kim sắc công kích không ngừng đánh vào trên cây. Thụ yêu xanh úng tươi tốt không ngừng sinh trưởng lá cây, đình chỉ tái sinh, hơn nữa cấp tốc xuất hiện khô héo dấu hiệu. Nó đã không được. Dù là mạnh như thụ yêu mô cũng ngăn cản không nổi thiên thần hạ phàm Hoa Mộc Lan, bây giờ đã ở vào trạng thái sắp chết. Hoa Mộc Lan có tự tin, lại dùng ra toàn lực một thương, nhất định có thể đem thụ yêu triệt để đánh ngã. Bất quá Hoa Mộc Lan nghĩ đến dư hiệu chúc phúc, nàng cũng không có kịp thời đánh ra kết thúc nhất kích. Chết chết chết, toàn bộ đều phải chết. Dù là cùng các ngươi đồng quy vu tận, cũng muốn để các ngươi những thứ này sâu bỏ, tại bên trong Lan Nhược Tự này vĩnh viễn không siêu sinh. Thụ yêu đã lâm vào điên cuồng, thân thể to lớn của nó bỗng nhiên rút lại một nửa, dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc khô quắt tiếp, trở nên chỉ còn lại trạng thái bình thường 1/10. Thụ yêu mô tự hiểu không phải những người này đối thủ, cho nên một hơi tiêu hao còn lại sinh mệnh tinh khí, phát động cuối cùng tuyệt sát một chiêu, Minh Thụ Ma Hoa. Cơ thể của thụ yêu phát sinh biến hóa, toàn bộ thân cây cành lá đều co vào đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đóa đường kính vượt qua mấy chục thước cực lớn nụ hoa hình dạng quái dị, cực kỳ xấu xí, hơn nữa đang chậm rãi nở rộ. Đây là cái gì? Tô Tần Trương Nghi biểu lộ nghiêm trọng, trong lòng đã là còi báo động đại tác. Chương 228, Ma Hoa 2, chương 228, Ma Hoa 2, trực giác nói cho bọn hắn quyết không thể để cho đóa này ma hoa nở rộ. Hoa Mộc Lan, ngươi còn đang chờ cái gì? Nó đây là trước khi chết phản công, mau giết nó. Hoa Mộc Lan bảo trì xem trò vui trạng thái, dựa theo dư hiệu yêu cầu không có hạ thủ, nhưng trong lòng thì mơ hồ đoán được dư hiệu mục đích. Đóa này siêu cấp cự hình ma hoa tại mấy giây bên trong liền hoàn thành nở rộ, một bộ huyết hồng sắc tia sáng từ trong ma hoa phóng xuất ra, giống như một cái cực lớn công suất bóng đèn. Trong một chớp mắt, đen như mực Lan Nhược Tự bị ma hoa thả ra tia sáng bao phủ, vô luận là thổ địa vẫn là hòn đá nhao nhao mọc ra quái dị thực vật. A, một cái tu vi hơi yếu trợ quỷ tu sĩ kêu thảm. Hắn xé ra quần áo, chỉ thấy da thịt phía dưới vô số mạch máu điên cuồng bặm mẹo, giống như hàng trăm con rết. Một giây sau, làn da nứt ra, những cái kia bặm mẹo đổ vật chui ra bên ngoài cơ thể. Đó căn bản không phải cái gì con rết hoặc mạch máu, rõ ràng là từng cây quái dị thực vật. Cùng lúc đó, tu sĩ này ánh mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đều mọc ra thực vật. Trong quá trình này, thân thể của hắn cấp tốc khô quắt héo rút, chỉ chốc lát sau liền đánh mất sinh cơ đến cùng chết bất đắc kỳ tử. Rõ ràng, đây là một loại không khác biệt thủ đoạn công kích. Ma hoa có thể ăn mòn hơn 10 dặm phạm vi bên trong tất cả tồn tại, vô luận là sinh mạng thể, vẫn là quỷ hồn cương thi, cũng khó khăn trốn ảnh hưởng. Bị ăn mòn biểu hiện chính là huyết dịch, trong cơ thể, chống rông xuất hiện có thể vô hạn sinh trưởng thực vật. Không chỉ biết hút lấy tu sĩ tinh khí, hơn nữa tốc độ trưởng thành vô cùng kinh người. Lấy nhân thể xem như túc chủ cùng chất dinh dưỡng, mãi đến đem huyết đục cùng với tinh khí hoàn toàn ép khô. Chí mạng nhất là, một chiêu này căn bản không phòng được. Vậy mà có thể hoàn toàn không nhìn phòng ngự cùng che chắn. Không cần nói tại chỗ đám này tu sĩ, ngay cả cửu vị yêu hồ cũng nhận ảnh hưởng. Bất quá cửu vị yêu hồ thể chất cường hãn, hơn nữa tinh khí so với tại chỗ bất luận kẻ nào đều phải hùng hậu, những người khác coi như toàn bộ chết sạch, cửu vị yêu hồ cũng sẽ không có chuyện. Ngươi nhận lấy minh thụ ma hoa ăn mòn, huyết khí tính chất 5, tinh thần 5, sinh mệnh tinh khí 20, ngươi nhận lấy minh thụ ma hoa ăn mòn, huyết khí tính chất 5, tinh thần 5, sinh mệnh tinh khí 20, ngươi nhận lấy minh thụ ma hoa ăn mòn, huyết khí tính chất 5, tinh thần 5, sinh mệnh tinh khí 20, dư hiệu cảm giác toàn thân ngứa lạ. Rất rõ ràng hắn cũng đã trúng chiêu. Phổ thông thủ đoạn phòng ngự không cách nào ngăn cản ma hoa ảnh hưởng. May mắn dư hiệu có cửu dương luyện thể hộ thể, lại có mạnh vô cùng kháng tính, cho nên thời gian ngắn còn có thể tiếp nhận. Những người khác nhưng liền không có vận tốt như vậy. Không cần nói tu vi tương đối thấp trợ quỷ cao thủ, liền Tô Tần Trương Nghi, mạnh bà phán quan cũng nhận ảnh hưởng. Đáng giận. Hoa Mộc Lan, ngươi là cố ý. Tô Tần cùng Trương Nghi tức giận vô cùng. Bọn hắn đã đoán được Hoa Mộc Lan ý nghĩ. Hoa Mộc Lan đây là cố ý lợi dụng thụ yêu trước khi chết phản công suy yếu bọn hắn, cứ như vậy bọn hắn đối với Hoa Mộc Lan uy hiếp liền thấp xuống. Ta là cố ý sao? Hoa Mộc Lan thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Bất quá khi nhìn thấy Tô Tần Trương Nghi khí cấp bại phôi, mặt mũi tràn đầy đau đớn dáng vẻ, nàng lại phải ý nở nụ cười. Không tệ, ta chính là cố ý. Lời không phục tới cắn ta a. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết, mau giết nó. Tô Tần Trương Nghi cùng với bị làm bình ác quy mấy người, chịu đến thụ yêu ảnh hưởng thực lực bị nghiêm trọng suy yếu, cái này đem giảm xuống đoàn thể chỉnh thể sức mạnh. Tiếp tục như vậy tiếp, tất cả mọi người đều muốn chết tại cái này. Lại càng không tốt chính là, khi mọi người tinh khí bị hấp thu, nguyên bản gần như khô héo khô đét thụ yêu, lại có một lần nữa hồi phục xu thế. Quả nhiên, một chiêu này không chỉ có thể suy yếu người khác, còn có thể hấp thu tinh khí trả lại thụ yêu tiến hành khôi phục. Tiếp tục như vậy thụ yêu chẳng mấy chốc sẽ từ trong trạng thái sắp chết khôi phục lại, đến lúc đó tất nhiên sẽ đối với tất cả mọi người cấu thành uy hiếp càng lớn hơn. Dư Hiểu liên tục phục dụng mấy bình luyện kim dược tề, cái này mới miễn cưỡng áp chế lại thể nội ăn mòn. Sát lục chi nhãn, phát động mặt nạ kỹ năng. Dư Hiểu tại thụ yêu trên thân tìm được thụ yêu nhược điểm. Hắn cảm thấy làm đến loại tình trạng này còn kém không nhiều lắm, nếu như tiếp tục để cho thụ yêu minh thụ ma hoa ăn mòn đi, kế tiếp có thể liền muốn gặp phải toàn quân bị diệt kết cục. Mà đó cũng không phải Dư Hiểu muốn thấy được. Thiên lôi diệt ma chú. Dư Hiểu tay lấy ra phù chú, loại bùa này chỉ có tâm sự mấy chương, là bảo tồn tiến công tính chất phù chú bên trong, uy lực cường đại nhất một loại. Dưới tình huống bình thường, loại này chân quý phù chú là không nỡ sử dụng. Dư Hiểu tiêu hao số lớn sinh mệnh tinh khí, trong nháy mắt triệu hồi ra một đạo cực lớn lôi quang, từ bầu trời đen nhánh rơi xuống, trong nháy mắt mệnh trung thụ yêu sau lưng một vị trí. Căn cứ vào sát lục chi nhãn quan sát, vị trí này chính là thụ yêu mệnh môn chỗ. Đạo này cường đại lôi đỉnh trực tiếp xuyên qua cơ thể của thụ yêu, chúng đích giấu ở trong đó thụ yêu chi tâm. 5323, sát thương bạo kích. Mặc dù không có đánh ra dẫn đến tử vong công kích, nhưng tuyệt đối đánh ra bội số lớn nhất đến được bạo kích, mà cũng chính là đạo này hùng mãnh sẽ đánh, để cho nguyên bản sắp hồi phục thụ yêu thanh máu trực tiếp về không. Ngươi giết chết Lan Nhược Tự thụ yêu mộ mộ kinh nghiệm 85000, kim tệ 34000, ngươi thu được thiên nhiên thụ yêu chi yêu chú mà cùng làm xong. Nghe được nhắc nhở, Dư Hiểu không khỏi đại hỉ. Không nghĩ tới thật sự thành công. Hắn toàn trình không có tham dự thu phát, chỉ là cho thụ yêu một kích cuối cùng, không nghĩ tới lại có cao như vậy kinh nghiệm cùng kim tệ. Không chỉ có như thế, còn thu được một cái chiến cung. Một lớp này là thật là kiếm lời. Tô Tần Trương Nghi, Mạnh Bà Phán Quan bọn người thở dài một hơi. Bởi vì theo thụ yêu mô mô vẫn lạc, ma hoa tạo thành ảnh hưởng tuy nói không có tiêu thất, nhưng tối thiểu nhất định chỉ gần một bước phát triển. Hoa Mộc Lan giá hỏa này đơn giản đáng giận. Tô Tần tức giận nói, bây giờ chỉ còn dư một cái cựu bí hồ, dứt khoát trực tiếp hạ thủ đem nàng giải quyết lại nói. Trương Nghi cứ việc cũng rất tức giận tại Hoa Mộc Lan tiểu động tác, bất quá cũng không có hành động theo cảm tính, qua loa làm ra trả thù quyết định. Không đổi. Thụ yêu phản công. Để chúng ta thực lực chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Trương Nghi nói, loại tình huống này, đối đầu cửu vị yêu hồ, vẫn sẽ xuất hiện cực lớn thương vong. Cái này Hoa Mộc Lan còn có giá trị lợi dụng. Song phương cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tô Thần Trương Nghi thời khắc suy nghĩ chơi ngang chân. Hoa Mộc Lan cũng biết bọn hắn sẽ đối với chính mình chơi ngang chân. Mặc dù Tô Tần Trương Nghi đang cấp Hoa Mộc Lan cung cấp sức mạnh giá trị, nhưng mà song phương thuần túy là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Không thể không nói, Hoa Mộc Lan vừa rồi tiểu động tác, để cho đoàn đội bị không nhỏ thiệt hại, nhưng không hề nghi ngờ, ưu thế như cũ tại phía bên mình. Dù là Hoa Mộc Lan đem cựu vị yêu hồ giết chết, lấy nàng sức mạnh của một người cũng là không có khả năng chống lại Tô Tần Trương Dực, Mạnh Bà Phán Quan ở bên trong một đống người. Cho nên Tô Tần Trương Nghi rất tự tin, quyết định lại lợi dụng Hoa Mộc Lan một đoạn thời gian để tránh cho thiệt hại. Hoa Mộc Lan cũng là lòng tin tăng nhiều, thật không hổ là Dư Hiểu a. Có hắn ở đây phối hợp tác chiến, có thể yên tâm chiến đấu, không thể lãng tốn thời gian. Dư Hiểu cứ việc một đợt thao tác suy yếu đám người này, nhưng cũng để cho tung hoàng ngang dọc ra chỉ sức mạnh trở nên yếu đi. Loại tình huống này, bằng vào bản tôn nghĩ ngăn trở cửu vị yêu hồ là rất khó làm được, thế là anh linh phân thân cấp tốc đổi tới gia nhập vào chiến đấu. Lại tiến vào mới hiệp, Dư Hiểu đến bây giờ cũng không có gây nên hoài nghi. Dù sao thiên lôi diệt ma phủ số lượng thưa thớt, Dư Hiểu tại thế giới hiện thực không chút bại lộ ra, bọn hắn không có khả năng thông qua đạo này phụ chú liền nhìn thấu thân phận của mình. Hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, vừa rồi đạo này phụ chú cũng là giúp bọn hắn giải bây rồi. Bây giờ trên chiến trường còn thừa lại một chút hung linh cùng với cựu vị yêu hồ, Dư Hiểu tin tưởng kết quả chiến đấu là không có bất ngờ. Cái này một đợt Lan Nhược Tự ổn, duy nhất cần suy tính chính là như thế nào tại trong quá trình này để cho chính mình thu được lợi ích lớn nhất. Cầu hoa tươi, chương 229, thuấn ảnh lục tiệm, 1, chương 229, thuấn ảnh lục tiệm, 1. Mặc dù thụ yêu trước khi chết phản công cho mọi người mang đến một chút phiền toái, suy yếu đám người thực lực, nhưng mà theo thụ yêu ngã xuống, Lan Nhược Tự thực lực giảm xuống càng thêm lợi hại. Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỷ không có thụ yêu cái này thủ hạng, dù là nàng là vương giả đơn vị, cũng không khả năng lấy sức một mình quét ngang tất cả mọi người. Mặc dù Hoa Mộc Lan bản tôn gia chỉ tung hoàng ngang dọc dưới tình huống, vẫn như cũng bị Cửu Vĩ yêu hồ hình thái Tô Đát Kỷ áp chế lại, nhưng Hoa Mộc Lan tiên phú có thể triệu hoán anh linh phân thân. Hoa Mộc Lan anh linh phân thân có hoàn toàn phục chế bản tôn tất cả năng lực cùng thực lực đặc tính. Tô Tần Trương Nghi thủ đoạn vốn là quá mạnh, bây giờ lại tại Hoa Mộc Lan năng lực của tự thân phía dưới lại phóng đại một lần. Hai đánh một Cửu Vĩ yêu hồ không có phần thắng. Bây giờ cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi ra tay thời cơ. Hiện trường còn có mấy trăm con nhị giai viên mãn tinh anh cấp hung linh, nhưng mà những thứ này tiểu quái thời gian ngắn cũng rất khó công phá phòng tuyến. Vì không để người sinh nghi, Dư Hiệu tiếp tục huy động thiên lôi quyền, cùng ý đồ đến gần hung linh chiến đấu. Ngươi giết chết Lan Nhược Tự hung linh kinh nghiệm 8000, kim tệ 16000, ngươi thu được Lan Nhược hung linh đoạn kiếm. Ngươi giết chết Lan Nhược Tự hung linh kinh nghiệm 8000, kim tệ 16000, ngươi thu được hung linh phủ. Ngươi giết chết Lan Nhược Tự hung linh kinh nghiệm 8000, kim tệ 16000, ngươi thu được Lan Nhược hung linh giáp ngực. Không quá mấy phút, Dư Hiệu thành công tiêu diệt 8 con hung linh, tổng cộng thu được 6 vạn 4 điểm kinh nghiệm cùng với 12 vạn bát kinh nghiệm. Lần này Lan Nhược Tự hành trình đối với Dư Hiểu tới nói thu hoạch thực sự quá phong phú, dựa theo tốc độ như vậy xuống, lập tức có thể lần nữa thăng cấp. Dư Hiểu đình chỉ tiếp tục công kích. Hắn giả vờ tiêu hao quá lớn dáng vẻ, một bên triệt thoái phía sau một bên nuốt đan dược, để khôi phục hao tổn tinh khí. Không sai biệt lắm. Dư Hiểu từ đầu đến cuối quan sát đến cách đó không xa chiến trường thế cục, chỉ thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ tại Hoa Mộc Lan cùng với Anh Linh phân thân vây công liên tục bại lui, mười phần chật vật. Cửu Vĩ Yêu Hồ lại mạnh, cũng chỉ có thể đối phó một cái Hoa Mộc Lan, bây giờ được cái này mất cái khác, vết thương không ngừng tăng thêm, bởi vì tinh khí đại lượng tiêu hao cùng trôi đi, yêu hồ vết thương trên người tốc độ khôi phục trở nên càng ngày càng chậm. Tô Tần, Trương Nghi hai người liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được ăn ý, chỉ cảm thấy ngư ông đắc lợi cơ hội sẽ tới. Hoa Mộc Lan không có yếu bất cường độ công kích. Nàng biết đối phó trước mắt đối thủ như vậy không thể nối chế, một khi cho đối phương thở dốc lúc, rất có thể sẽ là công dã tràng. Kiếm mang như nước thủy triều, thương mang như mưa. Cửu Vĩ Yêu Hồ đối mặt điên cuồng công kích, thanh máu chỉ còn dư 1/10, chỉ lát nữa là phải tiến vào trọng thương trạng thái sắp chết. Ngay lúc này, Hoa Mộc Lan đông nhiên cảm thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ khí tức trên thân lần nữa tăng cường. Đầu này yêu hồ một thân trắng loãng như tuyết lông tóc, lúc này đột nhiên biến thành hỏa hồng chi sắc, hai mắt tràn ngập huyết hồng sắc tia sáng, phát ra gầm lên giận dữ vang vọng phía chân trời. Nó muốn bắt đầu liều mạng. Hoa Mộc Lan rất rõ ràng, mặc kệ quái vật, vẫn là dã thú, khi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, chính là bọn chúng thời điểm nguy hiểm nhất, không thể khinh thường. Hoa Mộc Lan treo lên 12 phần cảnh giác. Cửu Vĩ Yêu Hồ tiến vào trạng thái cuồng bạo sau đó, khí tức của nó so vừa rồi ít nhất cường đại năm thành, chín cái đuôi nhanh chóng hất lên, trong nháy mắt nhấc lên màu đỏ gió lốc. Hoa Mộc Lan nhanh chóng huy kiếm đem gió lốc công kích từ giữa đó tách ra, lúc này Cửu Vĩ Yêu Hồ đã cận thân tiến lên, 10 đầu tinh hồng móng vuốt nhọn hoắt từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Đối mặt bực này công kích, Hoa Mộc Lan không dám đón đỡ. Nàng hóa thành từng đạo tàn ảnh, giống như trong gió lốc nhảy múa hồ điệp, không ngừng tránh né lấy hồ yêu móng vuốt nhọn hoắt. Những thứ này móng vuốt nhọn hoắt thất bại sau đó, hóa thành từng đạo sóng năng lượng, Lan Nhược Tử còn sót lại phật tháp, vách tường, kiến trúc xác, đều tại trong chiến đấu kịch liệt bị phá hủy. Cỡ nào lực lượng cuồng bạo mọi người thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ cuồng hóa sau đó chiến đấu, loại tồn tại này nếu là vứt xuống trên chiến trường, đủ để quét ngang một chi tập đoàn quân. Bất quá không khó coi ra. Mặc dù lâm vào cuồng bạo sau đó, Cửu Vĩ Yêu Hồ sức chiến đấu tăng nhiều, nhưng lại cơ bản đánh mất lý trí, một khi không thể lấy được gáp đảo tính thắng lợi, như vậy ngược lại sẽ lâm vào lại càng không lợi cục diện. Hoa Mộc Lan không cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ cứng đối cứng, bằng vào cao siêu kỹ xảo chiến đấu không ngừng chào hỏi tránh né. Anh Linh phân thân nhìn chuẩn thời cơ, đột nhiên ra tay, trường thương rơi xuống, lại một lần tạo thành vết thương thật lớn. Cứ như vậy, hai bên đồng thời hành động, một bên hấp dẫn hỏa lực, kiềm chế hành động, một bên tùy thời ra tay, không ngừng đánh lén. Cửu Vĩ Yêu Hồ dù cho lại ra dày thịt béo cũng chịu không được tiêu hao như thế, khí tức đang trở nên càng ngày càng suy yếu, tinh khí còn thừa đã còn thừa không có mấy, nên kết thúc trận chiến đấu này. Hoa Mộc Lan quyết định ngừng tiếp tục chào hỏi, tranh thủ tại Tô Tần, Trương Nghi bọn người trước khi phản ứng lại, đem cái này chỉ cường đại Cửu Vĩ Yêu Hồ chém giết. Như thế liền có thể trước tiên cầm tới Tô Đát Kỷ Anh Linh, lấy bảo đảm đạo này Anh Linh không rơi xuống hoàng tuyển trong tay. Hoa Mộc Lan quả quyết chủ động xuất kích, vàng vào gấp 10 lần so với vận tốc âm thanh rất nhanh lực hành động, nhanh chóng bờn quanh tại Cửu Vĩ Yêu Hồ bên cạnh, nở rộ hai đạo cực lớn kiếm mang, cấp tốc đâm về yêu hồ hai mắt. Cùng lúc đó, Anh Linh phân thân xuất hiện tại hồ yêu sau lưng, hai tay vung ra một đạo mấy chục mét thương mang, hướng hồ yêu đã thụ thương phần cổ đâm tới. Tiền hậu giáp kích, lấy Cửu Vĩ Yêu Hồ trước mắt trạng thái, nó tuyệt đối không chịu nổi một vòng này công kích. Hoa Mộc Lan sắp đắc thủ thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy trên người huyết khí lao nhanh suy yếu, cái kia cỗ tử vừa rồi bắt đầu liền ra chỉ ở trên người, để cho nàng cảm giác chính mình chiến thần phụ thể năng lượng biến mất. Thật giống như chơi đùa chơi đến đăng này, đột nhiên bị người rút nguồn điện. Hoa Mộc Lan cơ ra hai đạo kiếm mang, vẫn như cũ đâm trúng yêu hồ hai mắt, chỉ là lấy trước mắt lực công kích, căn bản là không có cách xuyên qua tiến đại não, có khả năng tạo thành tổn thương lớn suy giảm. Anh Linh phân thân sức mạnh trên người cũng đồng bộ suy yếu, trường thương cứ việc cũng mệnh trung hồ yêu phần cổ, lại không có thể đánh nát hồ yêu xương cổ. Không tốt. Tô Tần Trương Nghi hai người này, lại thời điểm mấu chốt nhất triệt tiêu gia trì. Hoa Mộc Lan bản đủ để giết chết Cửu Vĩ Yêu Hồ công kích, biến thành chỉ có thể vào một bước đem Cửu Vĩ Yêu Hồ trọng thương. Cửu Vĩ Yêu Hồ hai mắt bị đâm mù, phần cổ nhận lấy trọng thương, trở nên càng thêm cuồng bạo, trong nháy mắt một trảo tấn công về phía trước mắt Hoa Mộc Lan. Quá nhanh, không kịp tránh né. Hoa Mộc Lan mất đi Tô Tần Trương Nghi gia trì, nàng cũng liền chỉ là một cái tam giai sơ kỳ anh linh sứ, nếu như bị cuồng nộ dưới trạng thái Cửu Vĩ Yêu Hồ đánh trúng coi như không chết cũng muốn tàn phế, không có lựa chọn nào khác. Hoa Mộc Lan phát động anh linh năng lực, cùng mình anh linh phân thân, trong nháy mắt hoàn thành vị trí trao đổi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, anh linh phân thân bị cuồng bạo móng đuốt nhọn hoắt xé rách. Hoa Mộc Lan bản tôn thì xuất hiện tại Cửu Vĩ Yêu Hồ sau lưng, nàng nhanh chóng huy kiếm lại tại Cửu Vĩ Yêu Hồ trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. Nhưng mà, nàng bây giờ, lực công kích căn bản không đủ, không đủ để cho sắp chết Cửu Vĩ Yêu Hồ một kích cuối cùng. Cửu Vĩ Yêu Hồ chín cái đuôi nhanh chóng vung dậy, mỗi một lần vung vậy đều có thể cuốn lên một cỗ màu đỏ phong bạo. Hoa Mộc Lan né tránh 7-8 đạo, bị trong đó một đạo đánh trúng, trong nháy mắt bị hoành bay ra mấy trăm mét xa. Ha ha ha, đáng đợi như thế, Tô Tần Trương Nghi đều lộ ra vui mừng. Hoa Mộc Lan chịu Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất kích, mặc dù không đủ để giết chết nàng, nhưng cũng đủ làm cho nàng thụ thương không nhẹ. Mà giờ khắc này, Cửu Vĩ Yêu Hồ đã sắp chết, nó chỉ là đang điên cuồng phát tiết còn lại sức mạnh. Loại tình huống này, dù cho không chủ động tiến công, không dùng đến mấy phút, liền sẽ lâm vào triệt để suy kiệt. theo lý thuyết chỉ cần phòng ngự phút chốc liền có thể nhẹ nhõm giết chết nàng. Cửu Vĩ yêu hồ cứ việc hai mắt bị đâm mù, hơn nữa lâm vào trạng thái cuồng bạo hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng mà khiếu giác của nó vẫn như cũ vô cùng nhạy cảm, trước tiên khóa chặt một nhóm người. Một tiếng gào thét, toàn thân hỏa hồng đẫm máu yêu hồ. Chương 229, thuấn ảnh lục tiệm 2, chương 229, thuấn ảnh lục tiệm 2, bằng tốc độ kinh người hướng đám người đánh tới. Tô Tần Trương Nghi một lần nữa thi triển tung hoàng ngang dọc chi thuật, đang chuẩn bị bày ra toàn diện phòng ngự, những người khác cũng đều bày ra chiến đấu tư thế. Ai cũng biết, cái này hồ yêu chỉ còn dư một hơi. Đại gia chỉ cần lại kiên trì một lát, ngàn năm ma quật lan nhược tự liền có thể cầm xuống. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình xảy ra. Dư Hiểu nuốt vào một cái huyết nộ đan, để cho chính mình huyết khí thời gian ngắn tăng nhiều, tiếp đó từ không gian chứa vật lấy ra mang vỏ minh huyết tà nhận. Cao thủ hàng đầu trực giác cùng giác quan thứ 6 biết bao nhạy cảm. Cơ hồ là Dư Hiểu rút đao ra trong nháy mắt, Tô Tần Trương Nghi, phán quan Mạnh Bà, cùng với Bạch Vô Thường, mấy vị này tam giai cao thủ cũng cảm giác được như có gai ở sau lưng, cảm giác nguy cơ. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù còn chưa hiểu cậu nguy cơ này cảm giác đến từ đâu, nhưng mà trong lòng bọn họ hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị. Tu La Diệt Tuyệt Trảm. Dư Hiểu rút ra minh huyết tà nhận thời điểm, lưới đao mặt ngoài quấn quanh lấy đậm đà u minh khí hơi thở, không chần chờ chút nào, cách không chém ra một đao. Đây là minh huyết tà nhận vũ khí kỹ năng. Tu La Diệt Tuyệt Trảm thuộc về tinh thần thuộc tính công kích. Một chiêu này vừa có thể công kích đơn nhất mục tiêu, cũng có thể đồng thời công kích nhiều cái mục tiêu, mà Dư Hiểu đem mấy cái có thể đem chính mình cấu thành uy hiếp tồn tại toàn bộ bao quát ở trong đó. Tô Tần, Trương Nghi, Mạnh Bà, Phán Quan, còn có Bạch Vô Thường. Này năm người cũng là tam giai cường giả. Nếu như tại bọn hắn kịp chuẩn bị dưới tình huống, chính diện cứng đối cứng, muốn chém giết trong đó bất kỳ người nào, cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng không đủ phòng bị. Chú ý cũng đều bị Cửu Vĩ yêu hồ hấp dẫn. Lúc này coi như bằng vào trực giác bén nhạy cùng với cảm giác lực cảm ứng được nguy hiểm, nhưng cũng căn bản không kịp làm ra tính nhắm vào bỏ lỡ. Một đao chém xuống, u minh khí hơi thở tận tán, một cô manh liệt tinh thần công kích bao phủ năm cái cao thủ hàng đầu. Một đao này, mặc dù không có chém tới cơ thể, lại rắn rắn chắc chắc chạm tại năm người trên tinh thần. Dư Hiểu cứ việc nội tình thâm hậu thuộc tính tăng mạnh, có thể trước mắt thực lực bộc phát u minh diệt tuyệt trảm, đồng thời công kích năm người dưới tình huống, tối đa cũng chỉ có thể đem bọn hắn đả thương đồng thời lâm vào choáng váng các loại tiêu cực trạng thái. Nhưng mà, cái này là đủ rồi. Dư Hiểu đã vận hành lên cuồng ảnh viêm nhận. Dư Hiểu vũ khí trong tay phía trên, giấy lên một đoàn đỏ thấm hỏa diễm, cùng lúc đó trên thân bao phủ thành sắc quang mang. Lần thứ nhất đem bộ này màu lam phẩm cấp công pháp dùng trong thực chiến, khi Dư Hiểu vận chuyển lên bộ công pháp này, lực công kích của hắn, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển đều đem tăng gọn. Một giây sau, Dư Hiểu biến mất ở tại chỗ. Tô Tần Trương Nghi, Mạnh Bà Phan Quan, Đen Bạch Vô Thường, tổng cộng có 6 người, cũng là Dư Hiểu nghĩ giải quyết mục tiêu. Bất quá cũng nên có một cái chủ thứ trình tự. Tô Tần Trương Nghi xuất hiện phía trước. Dư Hiểu nhất định sẽ trước hết giết Mạnh Bà, lại giết Phán Quan, thế nhưng là Tô Tần Trương Nghi xuất hiện ở đây, tình huống cũng không giống nhau. Tô Tần Trương Nghi phải chết. Một hiệp bên trong không thể giết chết hai người. Chờ hai người năng lực hoàn toàn thi triển ra, Dư Hiểu tin tưởng mình đem không thể lại có cơ hội giết hắn, ngược lại sẽ bởi vậy xa vào đến nguy hiểm to lớn bên trong. Không có gì tốt do dự, Dư Hiểu mở ra sát lục chi nhãn, phát động tinh hồng chi lực, phát động cuồng ảnh viêm nhận áo nghĩa kỹ năng thuấn ảnh lục thiểm hóa thành một đạo tàn ảnh đi thẳng tới Tô Tần trước mặt. Là ngươi? Tô Tần con ngươi hơi co lại. Hắn nhận ra Dư Hiểu, trong lòng hoảng hốt. Bất quá bởi vì chịu đến u minh diệt tuyệt chém ảnh hưởng, hắn kỹ năng đã bị đánh gãy, hơn nữa cơ thể cũng không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể phát động một đạo khẩn cấp đùa hộ mệnh. Chết đi! Dư Hiểu vung ra hỏa diễm đao mang trực tiếp chạm bạo đùa hộ mệnh, một đạo hỏa diễm vết chém xuất hiện tại Tô Tần đỉnh đầu, theo mi tâm lan tràn xuống, trực tiếp đem thân thể một phân thành hai. 3831 dẫn đến tử vong công kích. Cách đó không xa Trương Nghi thấy vậy biểu lộ hoảng hốt, hắn vừa định làm ra phản ứng, Dư Hiểu đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, thuấn gian di động giống như xuất hiện ở trước mắt của mình. Một đạo đao mang đã đánh tới. Đây là cái gì đao pháp? Tốc độ quá nhanh. Đáng giận. Trương Nghi tại sống chết trước mắt đột phá cực hạn, cưỡng ép khôi phục bộ phận chi giác, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, phản xạ có điều kiện giống như tiến hành ngăn cản. Làm. Một tiếng vang dọn. Chặn Dư Hiểu một kiếm này. Trương Nghi còn đến không kịp nhẹ nhàng thở ra, Dư Hiểu đột nhiên ở trước mắt tiêu thất, tiếp đó xuất hiện ở phía sau mình. Một đạo hỏa hồng đao mang từ phía sau lưng mệnh trung. Dư Hiểu hoàn toàn không cho Trương Nghi bất luận cái gì đường sống, một đao trực tiếp từ sau nào trước nhìn hết, đồng dạng đem người một phân thành hai. 3153, dẫn đến tử vong công kích. Dư Hiểu thuấn ảnh lục thiểm hết thể có thể công kích 6 lần. Tô Tần 1 lần. Trương Nghi 2 lần. Còn có thể công kích 3 lần. Lần này nhưng là không quá đủ phân A. Giết Mạnh Bà. Vẫn là Phán Quan. Lấy hai người thực lực cứ việc không có hoàn toàn từ tu la chém trong công kích khôi phục lại, bây giờ cũng chắc chắn đã biết xảy ra chuyện gì. Bên cạnh Mạnh Bà có nữ quỷ Tiểu Thiến. Cái này chỉ nữ quỷ có thực lực tam giai trung kỳ bá chủ. Nàng cũng không nhận được tinh thần công kích ảnh hưởng, loại tình huống này Dư Hiểu không phải rất có chắc chắn có thể giết được Mạnh Bà. Không có chút gì do dự, Dư Hiểu quả quyết xông về Phán Quan. Phán Quan sổ sinh tử là một cái rất nguy hiểm chiêu số. Từ hắn biểu hiện ban nay đến xem, vật này một khi phong tỏa mục tiêu, giống như nhân quả luật vũ khí, có tuyệt đối mệnh trung đặc tính. Căn bản không có không gian tránh né cùng chỗ trống. Một khi chờ Phán Quan khôi phục lại, làm không tốt sẽ bị dây. Liền hắn a. Dư Hiểu thuần gian di động chuyển đến phán quan trước mặt, hai tay cơ thiêu đốt hỏa diễm trường đao, đâm đầu vào hướng phán quan trên thân bộ tới. Làm một tiếng vang dọn, phán quan biểu lộ dữ tợn, cưỡng ép thôi động sức mạnh, dùng bút phán quan ngăn trở một lần công kích. Dư Hiểu thuần tiệm vòng tới sau lưng, lại hựa ra một đao. Làm lại bị đỡ được. Loại tình huống này còn có thể ngăn trở hai lần công kích, tam giai cường giả quả nhiên khó giết, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Dư Hiểu cảm ứng được phán quan trên thân thần lực không kịp ngưng kết, thế là không có khe hở vung ra đệ lục đạo thuần trảm, lách qua phán quan trong tay bút phán quan, trong nháy mắt thẳng đến phán quan phần cổ. Trong nháy mắt, từ phán quan trước người, thoáng hiện tại phán quan sau lưng. 2353, dẫn đến tử vong công kích. Dư Hiểu một vòng này thế công đã khô kiệt, làm ra một cái thu đao động tác, chỉ thấy phán quan phần cổ xuất hiện một đạo biển lửa. Hắn trừng vào mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Đương theo lưới đao thu vào mặt kim đao vỏ, Tô Tần, Trương Nghi, phán quan đồng thời ngã xuống. Trong đó Tô Tần Trương Nghi trực tiếp bị bạo lực đánh thành hai nửa, mà phán quan thì đầu một nơi thân một nẻo, một cái đầu lộn ra thật xa, kinh ngạc cùng biểu tình hoảng sợ ngưng kết trên mặt. Chết không nhắm mắt. Dư Hiểu tổng cộng ra lục đao, gián tiếp khoảng cách đạt đến cách xa hơn 100 mét, công kích ba cái tam giai cường giả, hết thể chỉ phát sinh tại 0.5 giây bên trong. Đây chính là cuồng ảnh viêm nhận áo nghĩa bí kỹ một trong thuần ảnh lục tiệm. Một chiêu này tương đương với tật phong thuần ảnh thăng cấp bản, tật phong thuần ảnh chỉ có thể buộc phát một lần siêu tốc công kích, mà thuần ảnh lục tiệm lại có thể công kích liên tục 6 lần. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhanh đến cực hạn. Chỉ giết ba cái. Dư Hiểu đã rất thỏa mãn. Dù sao bị hắn chém giết ba người này, đều không phải nhân vật đơn giản gì a. Cầu hoa tươi, chương 230, chém yêu hồ. 1, chương 230, chém yêu hồ. 1, ngươi giết chết quỷ thần nô Tô Tần kinh nghiệm 100000, kim tệ 350000, ngươi thu được Tô Tần chi thuẫn, ngươi giết chết quỷ thần nô Tô Tần kinh nghiệm 100000, kim tệ 350000, ngươi thu được Trướng Nghi chi kiếm, ngươi giết chết quỷ sứ đồ thôi phán quan kinh nghiệm 110000, kim tệ 400000, ngươi thu được sinh tử phổ, không cho mẹn, đinh, ngươi lên tới 17 cấp, sinh mệnh hạn mức cao nhất 15, huyết khí 8, tinh thần 8, không đến 1 giây. Hoàn thành một hồi sinh đẹp tam sát. Dư Hiểu bởi vậy trực tiếp lên tới 17 cấp. Nhìn mỗi người đều tuân ra không tệ chiến lợi phẩm. Bất quá tại giờ phút quan trọng này, Dư Hiểu đã không dành tra xét, bởi vì những cái khác mấy người đã từ trong tu la chém tinh thần công kích khôi phục lại, khi thấy Tô Tần, Trương Nghi cùng với Thôi Phán Quan cứ thế mà chết đi, đều giận dữ. Là ngươi? Hắc Vô Thường phẫn nộ quát, hắn là Hàng Châu Dư Hiểu. Mạnh Bà đã sớm nghe nói qua cái tên này, bất quá trước đó cũng không hề để ý, dù sao dưới cái nhìn của nàng Hàng Châu ngoại trừ Hoa Mộc Lan, những người khác đều là tiểu nhân vật, căn bản vốn không đáng giá chú ý ai có thể nghĩ tới. Chính là một người như vậy, thế mà thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào đội ngũ. Hơn nữa tại loại này trước mắt, làm ra như thế dọa người cử chỉ. Kế tiếp, muốn đánh trận đánh ác liệt, Dư Hiểu cấp tốc hoán đổi vũ khí, đem trong tay Minh Huyết Tà Nhận đổi thành Ma Đao Huyết Ngục. Bởi vì Minh Huyết Tà Nhận tại phóng thích tu la chạm sau đó, triệt để tiêu hao hết u minh khí hơi thở, uy lực kém xa Ma Đao Huyết Ngục cường đại. Không chỉ có như thế, Ma Đao Huyết Ngục là một thanh linh khí. Khi cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh, cùng với sắp đến sát lục, khát máu khí linh lập tức trở nên hưng phấn lên. Ngươi nhận lấy khát máu chi linh sức mạnh giá trị, sinh mệnh tinh khí mỗi giây khôi phục 10 điểm, vũ khí công kích 50, huyết khí 30, thời gian kéo dài 300 giây. Dư Hiểu cảm nhận được Ma Đao Huyết Ngục chuyển ra ngoài sức mạnh lập tức lòng tin tăng nhiều. Minh Huyết Tà Nhận thích hợp đang phát động đánh lén lúc sử dụng, mà đánh ngạnh chiến còn phải dựa vào Ma Đao Huyết Ngục a. Giết! Mạnh Bà không chần chờ chút nào phát ra mệnh lệnh. Bạch Vô Thường trước tiên hưởng ứng, xem như tam giai sứ đồ, hắn nắm giữ thực lực phi thường mạnh mẽ, thuần gian di động đến Dư Hiểu trước mặt, giơ lên bạch sắc khốc tăng đồng, liền hướng trên thân Dư Hiểu đánh tới. Mặc dù Dư Hiểu biểu hiện ra siêu phàm sức chiến đấu, nhưng mà Bạch Vô Thường thông qua cảm ứng phát hiện đối phương chỉ có nhị giai tu vi. Hắn vừa rồi bạo phát một đợt, bây giờ chắc chắn lực có không đủ, tin tưởng bằng vào lực lượng của mình, nhất định có thể đem hắn miểu sát. Dư Hiểu trong nháy mắt vung ra huyết mục đao, dùng một đạo thiêu đốt đao mang, chính diện ngăn cản Bạch Vô Thường công kích, khốc tang đồng cùng huyết mục đao va chạm trong nháy mắt, hai cố cường đại sức mạnh va chạm phía dưới, để cho song phương giao chiến riêng phần mình đều chịu đến một chút tổn thương. Bạch Vô Thường toàn thân thần lực khuấy động, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn. Ngược lại Dư Hiểu ra dày thịt béo lại có thiên cương khí hộ thể, hoàn toàn không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Không có khả năng. Bạch Vô Thường thẹn quá hóa giận, hắn phát khởi điên cuồng công kích. Bạch Vô Thường tốc độ đánh nhanh đến cực hạn, nhưng mà Dư Hiểu phản kích cũng không kém chút nào. Song phương trong nháy mắt liền giao thủ 4-5 hiệp. Dư Hiểu bằng vào cuồng ảnh viêm nhận quyết, mỗi một đao trừ ra đều có tật phong ảnh kiếm tốc độ, cùng với nộ huyết viêm đao uy lực, lại bằng vào siêu cường thuộc tính cùng với lực công kích. Chẳng những không có cùng Bạch Vô Thường chính diện đối quyết bên trong bị áp chế, thậm chí ngược lại lờ mờ chiếm một tia thượng phong. Phải biết, hai người không chỉ kém mấy cái đẳng cấp, trong lúc này càng là hoành khóa một cái đại cảnh giới. Dư Hiểu quả thực là lấy nhị giai hậu kỳ tu vi, chẳng tam giai sơ kỳ Bạch Vô Thường, hơn nữa có một loại hơi thắng nửa buồn cảm giác, đánh tiếp như vậy cuối cùng ngã xuống chắc chắn là Bạch Vô Thường. Mạnh Bà cùng Hắc Vô Thường thấy cảnh này đều cảm thấy rất khiếp sợ, đặc biệt là Hắc Vô Thường. Hắn trước đây không lâu mới cùng Dư Hiểu giao thủ qua. Mặc dù ngay lúc đó Dư Hiểu thực lực đã rất cường đại, thậm chí có thể một hiệp chém giết đầu trâu mặt ngựa, nhưng mà cũng không có cường đại đến loại này khoa trương trình độ. Bằng không mà nói, lấy Dư Hiểu bây giờ bộc phát ra thực lực, ngay lúc đó chính mình tuyệt không có khả năng đào tẩu. Ha ha, Phong Đô Bạch Vô Thường cũng bất quá như thế. Dư Hiểu đống nhiên hét lớn một tiếng, trong tay đao mang tăng vọt gấp 10, thi triển ra cuồng ảnh viêm nhận quyết áo nghĩa bí kỹ nộ huyết viêm trảm. Xuống một đao, trong tay Bạch Vô Thường khốc tăng đồng đứt gãy, tại chỗ miệng phun máu tươi, lùi lại ra ngoài mấy chục mét. Dư Hiểu vừa định thừa thắng truy kích thời điểm, một cái bạch y nữ quỷ ngăn ở trước mặt, một đôi quỷ trảo cấp tốc hướng trên thân chụp tới. Vừa vội vừa nhanh, Dư Hiểu không thể tránh thoát, chỉ cảm thấy ngực đau xót. Nam đạo tử sắc trảo ấn xuất hiện ở trên người. Một kích này phá vỡ trên thân Dư Hiểu trang bị hộ thể chi lực, trong nháy mắt tại Thánh Quang Thiên Sứ giáp ngực phía trên lưu lại năm đạo trảo ấn, âm u lạnh lẽo băng hàn sức mạnh xuyên thấu qua khôi giáp đối với Dư Hiểu tạo thành một chút tổn thương. Tam giai trung kỳ bá chủ nữ quỷ khó đối phó. Dư Hiểu cũng không ham chiến, cấp tốc hướng phía sau lùi lại. Cái này ở những người khác trong mắt xem ra, đặc biệt là Mạnh Bà Hắc Vô Thường xem ra, đơn giản có thể dùng kinh dị để hình dung. Nữ quỷ tiểu thiến không là bình thường quỷ, bị nàng đánh lén trực tiếp trúng đích cơ thể. Tầm thường tam giai tu sĩ đều có thể sẽ bị dây. Dư Hiểu cứ việc chịu đến một chút thương tổn, nhưng nhìn ngay cả thương tích miệng cũng không có xuất hiện, đây là bực nào kinh khủng phòng ngự cùng với thể chất. Mạnh Bà điều khiển phía dưới, nữ quỷ tiểu thiến như bóng với hình, nàng giống như thi triển phân thân một dạng, trong nháy mắt chia ra thành năm thân ảnh, đem Dư Hiểu vây quanh trong đó, sau đó tiếp tục phát động công kích. Dư Hiểu vận chuyển kim quang hộ thể cùng tiên cương chính khí, nữ quỷ tiểu thiến công kích liên tục Dư Hiểu 5-6 lần, đột nhiên Dư Hiểu kim quang trên người nổ tung, đem mấy cái phân thân đều chấn vỡ, đồng thời để cho bản tôn xa vào đến choáng váng ngắn ngủi trạng thái. Mạnh Bá lúc này triệu hoán lấy ngàn mà tính hoa bị ngạ, từ bốn phương tám hướng đem Dư Hiểu phong tỏa, để cho hắn không có chạy trốn không gian. Thực sự là khó chơi a. Một cái tam giai trung kỳ bá chủ cấp nữ quỷ, một cái tam giai trung kỳ quỷ sứ đồ Mạnh Bá, cộng thêm một cái tam giai sơ kỳ Bạch Vô Thường. Chính diện giao thủ dưới tình huống, lấy trước mắt thực lực phần thắng không cao. Mặc dù Dư Hiểu cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng mà dưới mắt chiến quả đã quá cao, hắn cũng không có ham chiến. Hơn nữa, Cửu Vĩ yêu hồ sắp cận thân, sát ý ba động. Dư Hiểu hai mắt buộc phát ra một đạo mãnh liệt sát khí, tỏa định mục tiêu không là người khác, chính là nơi xa một mặt hãi nhiên, không có cuốn vào chiến đấu Hắc Vô Thường. Khi giống như thực chất sát ý cùng với tinh thần công kích đánh tới, Hắc Vô Thường căn bản không có sức chống cự trực tiếp lâm vào tròn váng. Quỷ ảnh ám tập. Dư Hiểu trên mặt tinh hồng mặt nạ quỷ phóng xuất ra tia sáng, để cho Dư Hiểu cả người đều trở nên mờ đi, hóa thành một cái mang theo mặt nạ quỷ ảnh. Một giây sau, cái này quỷ ảnh lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, trong nháy mắt từ hoa bị ngạn phong tỏa khu vực chui ra đi, xuất hiện ở Hắc Vô Thường sau lưng. Không tốt, dừng tay. Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường đều giận dữ. Bọn hắn không nghĩ tới Dư Hiểu có dạng này sắc bén độ thuật, lại có thể từ trong hoa bị ngạn phong tỏa chui ra đi, tiếp đó trực tiếp thoát ra vài trăm mét, xuất hiện tại không có tham chiến sau lưng Hắc Vô Thường. Đã quá muộn. Dư Hiểu giơ tay chém xuống. 4225, dẫn đến tử vong công kích. Hắc Vô Thường bị tàn bạo chém thành hai khúc. Ngươi giết chết Hắc Vô Thường, kinh nghiệm 4000. Kim tệ 9000 không, ngươi thu được Hắc Vô Thường thần thạch, lại giết một cái. Mạnh Bà Bạch Vô Thường căn bản không kịp ngăn cản, mà liền tại Dư Hiểu chém giết Hắc Vô Thường thời điểm, gầm lên giận dữ cuốn lấy kinh khủng yêu phong bao phủ tất cả mọi người tại chỗ, toàn thân đẫm máu, khắp cả người hỏa hồng, hai mắt tràn ngập cuồng bạo, cơ hồ đánh mất lý trí cựu vị yêu hồ bóng người to lớn bao phủ mà đến. Mạnh Bà cảm nhận được con quái vật này tản mát ra khí thế đáng sợ, nàng ý thức được đại thế đã mất, hành động lần này triệt triệt để thất bại. Không chỉ có thất bại, càng hao tổn thôi phán quan cùng Hắc Vô Thường. Này đối phong đô mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Mau bỏ đi. Mạnh Bà trực tiếp từ bỏ cùng cựu vĩ yêu hồ xung đột chính diện. Mặc dù lấy Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường cộng thêm nữ quỷ tiểu thiến thực lực, chưa hẳn không đấu lại đã người nào chết cựu vĩ yêu hồ, nhưng mà nhất định cũng biết trả giá đắt. Quan trọng nhất là Hoa Mục Lan khả năng cao còn chưa có chết, lại có Dư Hiểu cái này cực kỳ nguy hiểm giá hỏa nhìn chằm chằm. Phong đô lần này thiệt hại đã quá nghiêm trọng, Mạnh Bà không hy vọng lại xuất hiện nghiêm trọng hơn thiệt hại. Giống cựu vĩ yêu hồ chín cái đuôi giống như chín đầu roi, rút thả ra chín cái huyết hồng sắc vòi rồng, hướng tại chỗ cả đám cao tốc đánh tới. Mấy cái tu sĩ không có chút sức chống cự nào, cũng căn bản không kịp đào tẩu. Trong nháy mắt bị những thứ này huyết hồng sắc vòi rồng cuốn vào trong đó, tại chỗ liền bị nát bầy xé rách hóa thành thịt nát huyết vũ. Mọi người lúc này mới khắc sâu nhận thức đến, cửu vĩ yêu hồ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Mạnh Bà cùng với Bạch Vô Thường bị mấy cái huyết sắc vòi rồng vây quanh, may mắn Vô Thường có thuấn gian di động độ thuật, Bạch Vô Thường mang theo Mạnh Bà lập tức hóa thành xương mù xám thoáng hiện tại mấy trăm mét có hơn. Hai người mang theo một cái nữ quỷ ngay cả đầu cũng không quay lại, nhanh chóng thoát đi Lan Nhược Tự. Dư Hiểu nhìn xem đảo tẩu Mạnh Bà, Bạch Vô Thường, còn có nữ quỷ tiểu thiến, trong lòng trực đạo đáng tiếc. Chương 230, chém yêu hồ. 2, chương 230, chém yêu hồ. 2, bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. So sánh mấy cái này mục tiêu, Cửu Vĩ yêu hồ Tô Đát Kỷ càng có giá trị. Dư Hiểu không thể không giữ lại sức mạnh, dùng để đối phó Cửu Vĩ yêu hồ, bằng không nếu như hắn toàn lực ứng phó, liền xem như Mạnh Bà cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Mắt thấy còn lại 3 cái chiến lực mạnh nhất chạy, trợ quỷ những cao thủ đều lâm vào tuyệt vọng. Dù sao bọn hắn lực lượng ở trước mắt đầu này cựu vị yêu hồ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, cùng nhỏ bé sâu kiến không hề khác gì nhau. Cựu vị yêu hồ một trảo vung xuống, vài trăm mét mặt đất trực tiếp bị xé nứt phá toái, lại có mấy cái tu sĩ tại chỗ chết thảm, căn bản ngăn cản không nổi, cũng không kịp chạy trốn. Tính áp đảo sức mạnh mang đến làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Dư Hiểu tay lấy ra cựu u chấn ma phù, đây là đánh giết Lan Nhược Tự nữ quỷ lấy được cao cấp hy hữu phù chú. Cựu u chấn ma chú. Trong cơ thể của Dư Hiểu sinh mệnh tinh khí giống như tiết áp hồng thủy một dạng tuôn hướng trong tay phụ chú, một hơi tiêu hao gần 50 điểm sinh mệnh tinh khí. Một giây sau, cửu vĩ yêu hồ chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp thật to. Chín đầu tản ra u minh khí hơi thở dây sắt, từ trận pháp chín cái bộ vị bay ra, đeo vào cửu vĩ yêu hồ trên thân. Đây là rất mạnh phong ấn thuật. Nếu như đối phó tam giai bá chủ đơn vị, đủ để đem hắn áp chế một đoạn thời gian, nhưng mà lấy dư hiệu thực lực trước mắt, muốn dùng nó phong ấn một cái tam giai vương giả đơn vị lại là quá miễn cưỡng. Chín đầu u minh dây sắt mới vừa bật mặc lên đi, trong đó ba đầu liền bị xé đứt. Đây cũng quá hung bạo. Dư hiệu lại lấy ra một kiện vật phẩm, không đặc biệt chính là căm hận búp bê, hắn hướng về phía búp bê liền bắt đầu điên cuồng đưa vào sinh mệnh tinh khí. Đi ra. Tuần tự phóng xuất ra hai đoàn khí tức được phóng thích đi ra. Đột nhiên hóa thành hai đầu hình thể 5-6m, thân thể cồng kềnh, vặn vẹo tà ác khâu lại quái, tay trái kéo lấy một đầu móc sắt xiềng xích, tay phải cầm một thanh khổng lồ khảm đao. Căm hận 17 cấp bá chủ đơn vị. Đây là dư hiệu triệu hoán đi ra căm hận. Nắm giữ 17 cấp đỉnh cấp bá chủ quái thực lực. Căm hận búp bê nhiều nhất có thể chứa đựng 200 cái linh hồn mạnh vụn, mỗi lần triệu hoán căm hận cần tiêu hao 100 cái linh hồn mạnh vụn. Dư hiệu một hơi toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hai đầu căm hận không nhìn cửu vĩ yêu hồ tản ra cảm giác áp bách, dù sao đối với loại hỗn loạn này mà tà ác quái vật mà nói, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Bọn chúng nhao nhao thả ra tay trái xích sắt móc. Sắc bén kia móc sắt trực tiếp câu tiến vào yêu hồ da thịt bên trong. Một chiêu này không chỉ có thể thêm một bước phong tỏa yêu hồ hành động, cũng có thể từ hồ yêu trên thân hút lấy tinh khí, lấy suy yếu lực lượng của nó. Nhưng mà, cho dù ở tăng thêm hai đầu căm hận sức mạnh, cũng không khả năng áp chế ở đây đầu cường đại cửu vị yêu hồ quá lâu. Trong cơ thể của dư hiệu tinh khí đã bị echo, không kịp chậm rãi khôi phục. Từ không gian chữ vật lấy ra một cây nhân sâm, hai ba lần nhét vào trong miệng nuốt vào bụng. Gốc cây này từ TT tinh lục giáp trong tay mua được 800 năm lao sân sâm, có thể trong khoảng thời gian ngắn cung cấp 300-400 tinh khí khôi phục, lại thêm phụ chú đan dược. Một tiếng tê minh, cửu vĩ yêu hồ lại tránh thoát ba cây gò bó ở trên người u minh trấn ma tỏa. Phong ấn sắp bị triệt để tránh thoát. Cùng ảnh viêm nhận trước mắt tứ đại áo nghĩa bí kỹ, tật phong tuấn ảnh lục thiểm cùng hưởng đệ nguội, huyết nộ viêm trảm cùng bạo huyết viêm trảm cùng hưởng đệ nguội. Ngoại trừ sát lục mặt quỷ, tinh hồng chi thủ các loại trang bị kỹ năng chiến đấu cũng ở vào đệ nguội trạng thái. Dư hiệu bây giờ không có kỹ năng cường lực có thể dùng. Thiên lôi diệt ma chú, dư hiệu chỉ có thể lấy ra phụ chú, triệu hoán một đạo cực lớn lôi điện, hung hăng đánh xuống tại cửu vị yêu hồ trên thân, đưa nó đánh lảo đảo một cái. Đạo này công kích không chỉ không có đưa nó triệt để giết chết, ngược lại để nó trở nên càng thêm phẫn nộ cuồng bạo. Phanh phanh phanh, cuối cùng ba đầu cửu lưu chấn ma tỏa phá toái, hai đầu căm hận còn tại gắt gao lôi móc sắt, ý đồ kiểm chế cửu vị yêu hồ hành động, kết quả bị cửu vị yêu hồ trực tiếp văng bay ra đi. Cửu vị yêu hồ phun ra một đoàn yêu hỏa, hai đầu không biết sống chết căm hận trực tiếp biến thành cho tàn. Dư hiệu cũng là ứa ra mồ hôi, rõ ràng là người nào chết trạng thái. Cái này cũng mạnh quá bất hợp lý đi. Cái này hai đầu căm hận cứ việc chỉ có nhị giai thực lực, nhưng lại thịt lại thản, da dày thịt béo chi trình độ, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, tuyệt sẽ không so với bình thường tam giai sơ kỳ bá chủ kém bao nhiêu. Kết quả lập tức liền bị xuống đất an tỏi rồi. Thiên lôi diệt ma chú. Dư hiệu lại tiêu hao một đạo thiên lôi diệt ma phủ, triệu hồi ra một đạo tiềm điện, rơi xuống cửu vị yêu hồ trên thân, lần nữa đưa nó đánh một cái lảo đảo. Có thể cảm thấy cửu vĩ yêu hồ đã hơi thở mong manh, sinh mệnh lực của nó đã suy yếu tới cực điểm. Bất quá cho dù ở ti huyết dưới tình huống, cửu vĩ yêu hồ vẫn như cũ hung hãn, phong tỏa dư hiệu, trực tiếp xuống tới. Đối mặt loại tình huống này, dư hiệu cũng cảm thấy mãnh liệt tử vong uy hiếp. Hắn không có chút do dự nào, phát động trên người thần tướng đùa hộ mệnh, trong nháy mắt hóa thân trở thành một tôn tia sáng bao phủ thần tướng. Cái này thần tướng đùa hộ mệnh là dư hiệu át chủ bài một trong, mặc dù chỉ là bạch sắc thượng phẩm phẩm chất, lại là cực kỳ hiếm hoi đạo cụ đặc thù, nó có thể để cho dư hiệu ngắn ngủi hóa thân thành thần tướng trạng thái. Khi tiến vào thần tướng dưới trạng thái, dư hiệu thuộc tính sẽ ở hiện hữu cơ sở phía trên thu được một lần khá lớn tăng lên, đồng thời tại thần tướng chi lực tiêu hao hoàn tất phía trước, hắn đã không bị giết chết cũng sẽ không thụ thương. Né tránh cửu vĩ yêu hồ một chảo, dư hiệu xách theo trường thương đâm vào yêu hồ trên cổ. Còn thiếu một chút, cơ thể của cửu vĩ yêu hồ bung đẩy, chín cái đuôi quét tới, giống như liền đem huyết hồng cự nhận. Dư hiệu miễn cưỡng né tránh, nhưng mà một giây sau, cửu vĩ yêu hồ khuôn mặt dữ tợn liền xuất hiện ở trước mắt, một cái miệng đã mở ra, một đoàn yêu hỏa ở trong miệng ngưng kết. Thảo. Dư hiệu chỉ tới kịp bạo một câu chửi bậy. Cửu vĩ yêu hồ thả ra hỏa diễm phô thiên cái địa bao phủ mà đến, dư hiệu bị trực tiếp đánh bay xa vài trăm thước, trọng trọng ngã tại trên mặt đất, thần tướng trạng thái đã tiêu thất. Dư hiệu toàn thân cháy đen, bộ dáng rất có một chút chật vật. May mắn hắn so tuyệt đại đa số tam giai cường giả còn muốn ra dày thịt béo, lại có thần tướng chi lực hộ thể, nếu không thì bằng vừa rồi lần này, cho dù có mấy cái mạng cũng là không đủ dùng. Dù là như thế, dư hiệu thương thế nặng vô cùng, thể nội tinh khí chỉ còn lại không đến một bốn, cánh tay, chân nhiều chỗ nghiêm trọng làm bỏng, thậm chí xuất hiện thành than tình huống. Loại thương thế này thỏa đáng là muốn tàn tật. Cửu vĩ yêu hồ cảm ứng được dư hiệu khí tức còn tại, nó lập tức lại một lần hướng dư hiệu xông lên. Không sai biệt lắm. Dư hiệu nhìn chăm chú càng ngày càng gần cửu vĩ yêu hồ, từ lồng ngực đột nhiên bộc phát ra một hồi bạch sắc tia sáng bao phủ toàn thân. Chính là thánh quang thiên sứ giáp ngực kỹ năng thánh quang khôi phục. Đạo tia sáng này sau khi biến mất, dư hiệu thương thế trên người quét sạch sành sanh, sinh mệnh tinh khí cũng khôi phục được mát chỉ số, cả người gần như tiến vào trạng thái toàn thịnh. Thắng bại nhất cử ở chỗ này. Cửu vĩ yêu hồ lại một lần nữa vung chảo, dư hiệu hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại bên trái của nó, trên thân nổi lên thanh sắc quang mang, trong tay huyết ngục đao bốc cháy lên, trong nháy mắt chém ra một đạo nhanh đến mức cực hạn đao mang. Phanh! Phần cổ vỡ ra tới. Hồ Yêu vừa định phản kích, Dư Hiểu liền biến mất, xuất hiện ở phía bên phải của nó, lại trừ ra một đạo cực lớn đao mang. Phanh! Lại là một đạo vết thương khổng lồ. Phía trên, phía dưới, hậu phương, phía trước, Dư Hiểu thân ảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Lục đạo đao mang gần như chẳng phân biệt được tuần tự chém đi lên. Cho dù là Cửu Vĩ Yêu Hồ cảm giác, phản ứng cùng với tốc độ đều hoàn toàn theo không kịp cái này mấy đao tiết ấu. Chết. Làm Dư Hiểu một đao cuối cùng chém xuống, Cửu Vĩ Yêu Hồ phần cổ đã triệt để đứt gãy. Kèm theo một quả cực lớn hồ ly đầu rơi xuống đất, Cửu Vĩ Yêu Hồ trên người hỏa hồng màu sắc cùng với khí tức cuồng bạo cấp tốc rút đi, cuối cùng hóa thành một bộ không động đậy được nữa thi thể. Thành công. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Dư Hiểu cảm nhận được trong tay huyết mục đao điên cuồng chiến minh đứng lên, hắn liếc mắt nhìn máu tươi chảy dòng Cửu Vĩ Yêu Hồ thi thể. Quỷ thần Tô Đát Kỷ tại biến thân thành Cửu Vĩ Yêu Hồ sau đó, lại là hoàn toàn thực thể hóa, cùng bình thường yêu ma không có gì khác biệt. Dư Hiểu đem huyết ngục đao cắm ở trong chiến trường. Huyết ngục đao cấp tốc hấp thu lên Cửu Vĩ Yêu Hồ chảy ra máu tươi, chỉ thấy thân đao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên rực hồng, cùng lúc đó khí tức đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Vương giả cấp đơn vị cỡ nào hiếm thấy. Hấp thu Cửu Vĩ Yêu Hồ chi huyết sau, tin tưởng huyết ngục đao sẽ lại một lần nữa thối biến. Lúc này, đánh giết nhắc nhở xuất hiện, chính thức chứng minh hắn thành công chém giết cái này chỉ vương giả cấp lớn một. Cầu hoa tươi, chương 231, thu hoạch, 1, chương 231, thu hoạch, 1, ngươi giết chết quỷ thần Tô Đắc Kỷ, kinh nghiệm 32 vạn, kim tệ 95 vạn, ngươi thu được Cửu Vĩ Yêu Hồ dây chuyền, trở thành lần thứ nhất đánh giết vương giả cấp đơn vị. Dư Hiểu thật dài nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy may mắn, chỉ cảm thấy chính mình vận khí thực sự là không tệ. Dù sao nếu như là tại công bình dưới tình huống, cùng quỷ thần Tô Đắc Kỷ một đối một đơn đấu, chính mình khả năng cao sẽ giống là cải một hiệp đều không kiên trì được. Vương giả cấp đơn vị thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, huống chi quỷ thần Tô Đát Kỷ cao hắn nhiều như vậy cấp, hoành khóa một cái đại cảnh giới, là một cái tam giai trung kỳ vương giả đơn vị. Cho dù là năm cái tám cái Dư Hiểu cùng tiến lên, đều không chắc chắn có thể chiến thắng gia hỏa này, tuyệt đối là cho đến tận này gặp được qua, thực lực tồn tại mạnh nhất. Dư Hiểu nhiều lần sinh ra từ bỏ hành động chạy trốn ý nghĩ. Ai nghĩ được Hoa Mộc Lan cùng với Tô Tần Trương Nghi xuất hiện, hoàn toàn thay đổi thế cục, để cho hắn thật sự đả thông cái này bằng sức một mình. Tuyệt không bất cứ hy vọng nào thông quan Lan Nhược Tự phó bản, mà cũng chính vì vương giả đơn vị thực lực quá cường đại, cho nên sinh ra đánh giết ban thưởng cũng là dị thường phong phú. Không có tham dự tiền kỳ thu phát, chỉ tiến hành cuối cùng đánh chết dưới tình huống. Dư Hiểu ước chừng thu được hơn 30 vạn điểm kinh nghiệm, cùng với gần 100 vạn kim tệ ban thưởng. Không chỉ có như thế, còn thu được một kiện chiến lợi phẩm. Dư Hiểu lập tức mắt nhìn chiến lợi phẩm thuộc tính. Cửu Vĩ Yêu Hồ dây chuyền, trò chơi trang bị, màu lam thượng phẩm, trang bị đẳng cấp 25, huyết khí 50, tinh thần 90, tinh thần công kích 120. Sinh mệnh tinh khí hạn mức cao nhất 200, tinh thần kháng tính 400, kèm theo kỹ năng, cửu vị chi lực, linh hồn săn bắt, linh hồn khôi lỗi. Là màu lam phẩm cấp, mà lại là màu lam thượng phẩm. Cái này từng đầu gần như khoa trương thuộc tính, để cho Dư Hiểu kém chút không đem trong mắt đều cho trường ra ngoài. Quá bất hợp lý đi. Cái này thật chỉ là một sợi dây chuyền. Cửu vị yêu hồ dây chuyền kèm theo 3 cái kỹ năng. Cửu vị chi lực, trang bị kỹ năng, tiêu hao 300 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể khiến tự thân gia chỉ cửu vị chi lực. Toàn thuộc tính sẽ thu hoạch được đại phúc tăng trưởng, đồng thời thu được đủ loại hoàn toàn mới năng lực, thời gian kéo dài 30 phút, thời gian cùn độ 60 phút. Linh hồn săn bắt, trang bị kỹ năng, tiêu hao 250 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể trực tiếp bắt lấy mục tiêu linh hồn, từ đó đối với mục tiêu thực hiện miểu sát, thời gian cùn độ 60 phút. Linh hồn khôi lỗi, trang bị kỹ năng, tiêu hao 200 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể đem thu hoạch tới tay linh hồn chế tác thành linh hồn khôi lỗi, từ đó thực hiện đối với mục tiêu tuyệt đối trường khống, khôi lỗi duy trì mỗi giây cần tiêu hao 10 điểm tinh khí, thời gian cùn độ 60 phút. Không hề nghi ngờ, cái này ba cái kỹ năng, bất kỳ một cái nào lấy ra, cũng là không kém cỏi lục sắc thượng phẩm, thậm chí đạt đến màu lam phẩm chất bí thuật kỹ năng. Cửu Vĩ chi lực là một cái kỹ năng biến thần, này kỹ năng có thể khiến Dư Hiểu thu được lực lượng khổng lồ tăng phúc, từ đó chiến lược bạo tăng. Đến nỗi linh hồn săn bắt cùng linh hồn khôi lỗi, cái này hiển nhiên là quỷ thần đặc kỹ sử dụng tới năng lực. Từ chiến đấu biểu hiện đến xem, có thể trong nháy mắt giết chết là cải, cũng có thể dễ dàng giải quyết Hoa Mộc Lan, tuyệt đối có thể được xưng là thần kỹ. Nhưng mà, tiếc nuối là trang bị mặc dù rất tốt, nhưng mà trang bị đẳng cấp quá cao. Lấy Dư Hiểu tu vi hiện tại cùng thực lực, căn bản là không có cách phát huy ra cái này cường đại trang bị toàn bộ uy năng. Tuy nói như thế, Dư Hiểu vẫn là thay đổi anh dũng dây chuyền. Khi nếm thử trang bị lên Cửu Vĩ Yêu Hồ dây chuyền trong ngáy mắt, Dư Hiểu mười phần cảm giác được rõ ràng một cỗ cường đại sức mạnh tràn ngập toàn thân, không chỉ có để cho hắn huyết khí thịnh vượng, tinh thần phấn chấn, càng làm cho hắn thai tính mắt tinh, đầu não rõ ràng, cảm giác năng lực đại tăng. Căn cứ vào cơ chế trò chơi, khi người chơi trang bị so sánh với thân đẳng cấp cao trang bị, mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng mà hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều. Trang bị đẳng cấp càng cao, trang bị phẩm chất càng cao, giảm cường độ lại càng lớn. Dư Hiểu phát hiện lấy chính mình trước mắt đẳng cấp, ước chừng chỉ có thể phát huy ra Cửu Vĩ Yêu Hồ dây chuyển 3-4 thành hiệu quả. Dư Hiểu cảm thụ một chút, cho dù là 3-4 thành dưới tình huống, sợi dây chuyển này thuộc tính cơ sở vẫn như cũng không thể so với một đầu 15 cấp lục sắc trung thượng phẩm dây chuyển kém, ít nhất so 10 cấp anh dũng dây chuyển mạnh hơn nhiều. Điều này có ý vị gì? Trừ phi có thể làm đến ít nhất 15 cấp lục sắc thượng phẩm phẩm chất dây chuyển, bằng không sử dụng kiện trang bị này vẫn là có tương đối cao chi phí hiệu quả. Ngoại trừ bởi vì dư hiệu cấp bậc chưa đủ quan hệ. Cửu vĩ hồ dây truyền ba cái kèm theo kỹ năng cửu vĩ chi lực linh hồn săn bắt linh hồn khôi lỗi trước mắt có thể sử dụng chỉ có cửu vĩ chi lực, hai cái khác kỹ năng đều ở vào không cách nào kích phát trạng thái. Cái này cũng đủ. Theo dư hiệu đẳng cấp để thăng, trang bị hiệu quả cũng biết càng ngày càng mạnh. Bất quá muốn phát huy ra sợi dây truyền này toàn bộ uy lực cùng với hiệu quả, cái này cần đạt đến 25 cấp mới được, mà cái này hiển nhiên là cần thời gian. Để cho dư hiệu cảm thấy buồn bực là, cửu vĩ yêu hồ dây truyền duy nhất có thể phát động trang bị kỹ năng cửu vĩ chi lực, lại muốn duy nhất một lần tiêu hao 300 điểm tinh khí, cái này là thật là có chút quá mức khoa trương. Dư hiệu phỏng đoán, đây cũng là chính mình đẳng cấp quá thấp đưa đến. Theo chính mình đẳng cấp cùng với tinh khí chất lượng thêm một bước đề cao, kỹ năng này sinh ra tiêu hao liền sẽ dần dần hướng tới trình độ bình thường. Vô luận là từ kim tệ, điểm kinh nghiệm, hay là từ chiến lợi phẩm, lấy sát địch số lượng đến xem, lần hành động này thu hoạch đều vô cùng phong phú. Ngoại trừ quỷ thần Tô Đắc Kỷ, chém giết phán quan, hắc vô thường, Tô Thần, Trương Nghi, thậm chí là cải thời điểm, đều thu được đối ứng ban thưởng. Dư hiệu còn đến không kịp từng cái xem xét, từ chỉ thấy cựu vị yêu hồ trên thân, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại tinh thuần anh linh khí tức. Cỗ này anh linh khí tức phóng xuất ra sau đó, tự động ngưng kết toàn bộ lấy vạn kế nhỏ bé kết tinh, tiếp đó ở giữa không trung hội tụ thành một khối phấn bạch sắc tinh thạch, là anh hồn thạch, mà lại là A cấp anh hồn thạch. Hoàng Tuyền tổ chức lần này tiến vào quỷ cảnh muốn tìm chính là nó. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Tuyền tổ chức đã chọn tốt túc chủ, mà cái này túc chủ không là người khác, chính là dư hiệu học bội kiêm bằng hữu Giang Tiểu Văn. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, viên này anh hồn thạch bây giờ bị dư hiệu cướp mất. Dư hiệu cũng không biết nên xử lý như thế nào cái đồ chơi này. A cấp anh linh là giá trị liên thành vô giới chi bảo, thế nhưng là đối với dư hiệu cá nhân mà nói không có chút giá trị. Nếu như dư hiệu đem viên này anh hồn thạch bên trên giáo hạ an cục không hề nghi ngờ sẽ lập nên một cái thiên đại công lao, nhưng bởi như vậy chính mình hai người thủ hạ Giang Chính Thành vợ chồng như đồ chẳng phải rơi vào khoảng không sao? Bọn hắn thế nhưng là dự định tương kế tiểu kế, để cho Giang Tiểu Văn trở thành Tô Đắc Kỷ, có tính không để cho Tiểu Văn đã mất đi một cái cơ duyên. Từ dư hiệu cá nhân góc độ cùng với tình cảm để cân nhắc, hắn cũng cảm thấy cùng đem anh hồn thạch bên trên dao, cuối cùng sáng tạo ra một cái hoàn toàn không quen A cấp anh linh sứ, chẳng bằng đem cái cơ duyên này lưu cho người bên cạnh, tương lai nói không chừng có thể trở thành chính mình trợ lực. Vấn đề là, cầm đều nắm bắt tới tay, không có khả năng giao cho Hoàng Tuyền. Dư hiệu trước tiên đem anh hồn thạch nhận lấy, chuẩn bị đi một bước nhìn một bước cùng lúc đó. Tô Thần, Trương Nghi trên thi thể, cũng có anh linh chi khí tụ tập, ngưng tụ ra anh hồn thạch. Một cái lén lén lút lút thân ảnh, đang lén lút hướng Tô Thần Trương Nghi vị trí chỗ ở mà đi. Chính là kẻ trộm mèo Miêu Tiểu Tiểu. Nàng rất biết hàng, một mắt liền nhận ra, đây là trong truyền thuyết bất hủ bất diệt anh hồn thạch. Cái đồ chơi này thế nhưng là giá trị liên hành. Vô luận là yêu ma vẫn là nhân loại người tu đạo, cũng có thể thông qua ôn dưỡng anh hồn thạch thu được anh linh chi lực, từ đó tại trong thực chiến tăng lên rất nhiều thực lực của mình. Mặc dù không biết những thứ này lai lịch bí ẩn người tử vong sau đó, vì sao lại từ trên người bốc lên anh hồn thạch, nhưng không nghi ngờ chút nào là, cái này hai quả anh hồn thạch xem xét liền chất lượng cực cao. Chương 231, thu hoạch 2, chương 231, thu hoạch 2, nếu như có thể đem hai món đồ này trộm đi, dù là Lan Nhược Tự những bảo tàng khác đều không cần. Chuyến này hành động cũng là huyết kiếm lời không lỗ. Kẻ trộm mèo vừa mới cầm tới hai quả anh hồn thạch thời điểm, tám thanh dài 10 mét đại bảo kiếm từ tứ phía rơi xuống kẹt ở Miêu Tiểu Tiểu. Nàng có thể tinh tường cảm thấy, mỗi một chiếc đều tản ra cường đại kiếm khí, phóng thích khí tức cường đại phong tỏa chính mình, chỉ cần có chút khác người động tác, trong nháy mắt liền sẽ gặp phải lôi đỉnh thế công. Cự Linh Thần Kiếm trận. Đây là Cự Linh Thần Kiếm quyết tu luyện đạo tiểu thành lĩnh ngộ bí thuật. Một chiêu này uy lực thì phổ thông Cự Linh Thần Kiếm mấy lần, đủ để dễ dàng miểu sát đồng cấp cường giả, bất quá khuyết điểm là thi triển ra cần khá nhiều thời gian, cũng chính là thi pháp phía trước dao động quá lớn. Cho nên dư hiệu tại vừa rồi trong chiến đấu vì an toàn nghĩ không có sử dụng, mà là lựa chọn tiêu hao tiên lôi diệt ma phù tới đả kích cửu vị yêu hồ. Dư hiệu nói, hai cái này đồ vật là ta. Miêu Tiểu Tiểu một tay nâng một cái anh hồn thạch, hai con mắt tích lưu lưu chuyển, đang suy tư muốn hay không vừa trốn chi. Mặc dù chính diện chiến đấu bản sự đồng dạng, nhưng nàng chạy trốn tuyệt đối là chuyên nghiệp. Kiếm trận tuy mạnh, lại khốn không được nàng. Ngắn ngủi suy xét ba lượng giây sau đó, Miêu Tiểu Tiểu vẫn là quyết định từ bỏ chạy trốn. Nàng đội văn nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng anh hồn thạch bị người đoạt đi, cho nên sớm giúp ngươi thu lại, này liền giao cho ngươi. Miêu Tiểu Tiểu vẫn không muốn đắc tội dư hiệu. Dù sao từ dư hiệu biểu hiện ban nãy đi ra ngoài thực lực cùng với quyết đoán, gia hỏa này thực sự không phải nhân vật đơn giản, để cho nàng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, Miêu Tiểu Tiểu tự xưng Giang Nam đệ nhất thần đâu. Nàng đắc tội qua cao thủ cùng với cường giả cũng không ít. Trong đó không thiếu thế lực cao cấp đại lão, luận thực lực so dư hiệu mạnh có khối người, bằng hơn người chạy trốn bản sự, nàng cho tới hôm nay vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Miêu Tiểu Tiểu hoàn toàn có thể như quá khứ, tang vật tới tay lập tức thi triển không gian độn thuật đi thẳng một mạch. Thế nhưng là, cựu mệnh Miêu trực giác nói cho nàng, tốt nhất đừng đắc tội trước mắt người này. Nếu không sẽ so được với tội những cái kia đỉnh cấp thế lực tông môn trưởng lão, cùng với cao tầng kết quả càng nghiêm trọng hơn, hơn nữa cái này thân người sau rõ ràng cũng là có một cỗ thế lực thần bí. Do dự mãi, Miêu Tiểu Tiểu hay là đem hai quả anh hồn thạch dâng lên. Tính ngươi thất thời. Dư hiệu nhận Tô Tần cùng Trương Nghi anh hồn thạch, hắn biết rõ cái này hai khối anh linh sứ giá trị. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Tô Tần Trương Nghi hai người liên thủ, dưới tình huống đoàn đội chiến đấu, có khả năng phát huy ra giá trị sẽ không kém một cái A cấp anh linh. Cái này hai quả anh hồn thạch giá trị cực cao, đương nhiên phải bắt vào tay bên trong, treo giá. Dư Hiểu thu hồi anh hồn thạch sau đó, nhìn lướt qua hiện trường, mười mấy cái trợ quỷ cao thủ, ngoại trừ thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt mạnh, cửu mệnh miêu mầm nho nhỏ, chỉ có hai người sống tiếp được. Một cái là lão hòa thượng Tổ Tuệ Thiền Sư, một cái là Thiên Công Các Mộ Diệu Âm. Tổ Tuệ Thiền Sư là bằng vào cao thâm Phật pháp phòng ngự cùng với kinh nghiệm phong phú thủ đoạn sống sót, mà Mộ Diệu Âm thì sử dụng đại lượng phù thuật trận pháp, trả giá không nhỏ đại giới còn sống sót. Dư Hiểu tạm thời không để ý tới bọn hắn, trước tiên nhanh chóng theo khí tức tìm được Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan bị cửu vi yêu hồ lực lượng cuồng bạo mệnh trùng, mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng còn tốt không có mất mạng. Dư Hiểu nhẹ nhàng thở ra hỏi, Hoa đội, không có sao chứ? Không chết được. Hoa Mộc Lan xương sống cắt thành 4-5 đoạn, đang đứng ở cao vị liệt nửa người trạng thái, xương sườn cơ hồ vỡ vụn, ngũ tạng tổn thương cũng rất nghiêm trọng. Đổi thành người bình thường, thương thế như vậy cũng sớm đã chết 10 lần. Bất quá Hoa Mộc Lan xem như tam giai anh linh sứ, nắm giữ sức sống phi thường mãnh liệt cùng sức khôi phục, bây giờ không những không có việc gì, ngược lại hai mắt tỏa sáng, thần thái sáng láng. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Hoa Mộc Lan đều thấy ở trong mắt. Từ Dư Hiểu nội ứng tại địch nhân trong đội ngũ giải quyết là cải, thù yêu, lại đến đột nhiên gây khó khăn liên sát Tô Tần Trương nghi phán quan, cùng với cuối cùng chém giết cường đại cửu vị yêu hồ. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Là cải chết, Tô Tần chết, Trương Nghi chết. Phong Đô gãy một cái phán quan một cái vô thường. Dư Hiểu không chỉ có triệt để phá hủy hoàng tuyển săn bắt A cấp anh linh kế hoạch, càng đem cái này A cấp anh linh lấy vào tay. Cái này đã không thể dùng lập đại công để hình dung. Cái này so với bắt được Kinh Kha công lao còn lớn hơn gấp 10 A. Hoa Mộc Lan khó có thể tin nói, tiểu tử ngươi thế mà lợi hại như vậy. Trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tu sĩ tốc độ phát triển là 10 phần chậm rãi. Dư Hiểu tại không đến nửa tháng trước vẫn là nhất giai tu sĩ. Nhưng hôm nay từ hắn biểu hiện ra thực lực đến xem, tuyệt đối đã đạt đến nhị giai trung kỳ, thậm chí là nhị giai hậu kỳ. Hoa Mộc Lan cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có tu sĩ tốc độ phát triển có thể nhanh đến loại trình độ này, dù cho có chính mình giúp hắn tìm đến Hạ An cục tài nguyên tu luyện, cái này cũng là chuyện không thể nào làm được. Dư Hiểu nói, đây coi như là ta cá nhân một điểm nhỏ bí mật à, còn hy vọng Hoa đội giúp ta giữ bí mật. Hai người cũng coi như xuất sinh nhập tử quan hệ. Dư Hiểu đối với Hoa Mộc Lan vẫn là rất tín nhiệm. Đương nhiên, đối với Hoa Mộc Lan tới nói, cái này cũng không có gì lớn lao. Dư Hiểu có thể là trên thân ẩn giấu một số bí mật, lại hoặc là tiến vào quỷ cảnh sau đó gặp phải một chút kỳ ngộ. Chuyện tương tự như vậy đi qua không phải là không có phát sinh qua. Đối với tu sĩ tôi nói, gò bó theo khuôn phép tu luyện là rất chậm. Nhưng nếu như vận khí tốt, thu được đặc thù kỳ ngộ bí bảo, đồng thời coi đây là phụ trợ, tiến triển cực nhanh thậm chí trực tiếp vượt ngang cả một cái đại cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, đối với tu sĩ tôi nói, cái này thuộc về tối riêng tư bí mật. Hoa Mộc Lan có thể lý giải Dư Hiểu muốn giữ vững điệu thấp, không quá phận để người chú ý lo lắng, cho nên sẽ không ở loại chuyện như vậy truy vấn mọi nguồn. Đối với nàng mà nói, Dư Hiểu là đáng tin cậy cường lực đồng bạn. Cái này là đủ rồi, thực lực của hắn càng mạnh càng tốt. Dư Hiệu phát động tái sinh chú cộng thêm dược thủy, vì Hoa Mộc Lan trị liệu thương thế, để cho nàng thành công khôi phục lực hành động. Lúc này, có cố khí tức cường đại bộc phát, chỉ thấy một đạo hồng quang phóng lên trời. Đó cũng không phải mạnh bà bạch vô thường giết hồi mã thương, cũng không phải Lan Nhược tự xuất hiện cái gì tâm quái vật. Trên thực tế, Thu Yêu cùng Cửu Vĩ yêu hầu ngã xuống sau đó, toàn bộ bên trong Lan Nhược tự yêu ma quỷ quái, toàn bộ tan tác như chim ong, bây giờ đã một cái đều không thừa. Đây là huyết mục đao. Hoa Mộc Lan nhận ra cố khí tức này đầu mượn, rõ ràng là một cái phiêu phù ở giữa không trung trường đao. Hai ngày trước tại đối phó Bạch Khởi sát thân huyết thân, Dư Hiểu đã từng đem cây đao này cấp cho qua Hoa Mộc Lan. Huyết mục đao kèm theo huyết luyện năng lực, có thể hấp thu tinh huyết bản thân luyện hóa, không ngừng tu bổ không đủ, bản thân để thăng phẩm chất. Đang hấp thu cựu vị yêu hồ tinh huyết, cùng với hiện trường nhiều vị cường giả tinh huyết sau đó, huyết mục đao lại một lần hoàn thành thuế biến. Trở về, Dư Hiểu vung tay lên, huyết mục đao cấp tốc trở lại trong tay. Khi Dư Hiểu nắm chặt ma đao huyết mục trong nháy mắt, hắn có thể tinh tường cảm thấy từ cây đao này phía trên truyền lại mà đến bành trướng sức mạnh. Bị tổn thương huyết mục ma đao, trang bị màu lam hạ phẩm, trang bị đẳng cấp 20, công kích 192, huyết khí 80, tinh thần 40, sát thương bạo kích 65 không nhìn miễn trừ 20, mỗi phút đem hút lấy người nắm giữ 15 điểm tinh khí, kèm theo kỹ năng huyết luyện chi tâm, khát máu chi linh, huyết sát chi khí. Không ngoài sở liệu, ma đao huyết mục từ một cái 15 cấp lục sát thượng phẩm vũ khí chính là đột phá trở thành một cái 20 cấp màu lam hạ phẩm vũ khí. Nhưng mà dù cho đến trình độ như vậy, ma đao huyết mục vẫn không có bị hoàn toàn chữa trị. Bởi vậy ma đao huyết mục tác dụng phụ vẫn như cũ bảo lưu lại tới, hơn nữa theo đẳng cấp để thằng trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần nắm giữ đao này, mặc dù huyết mục đao cấp cung cấp cao tới 80 điểm huyết khí tăng thêm, nhưng mà chỉ cần nắm giữ đao này, tinh thần thuộc tính liền sẽ bị suy yếu 40 điểm. Ngoại trừ huyết mục đao mỗi phút sẽ hấp thu người nắm giữ 15 điểm sinh mệnh tinh khí. Phải biết cái này 15 điểm là căn cứ vào Dư Hiệu cơ sở cho ra số liệu. Đổi lại huyết khí yếu nhược, đẳng cấp tương đối thấp tu sĩ, chỉ sợ cầm tới huyết mục trong nháy mắt liền bị hút khô. Đương nhiên, mặc dù ma đao huyết mục có mãnh liệt tác dụng phụ, nhưng là bởi vì Dư Hiểu cùng huyết mục đao quan hệ đã phi thường tốt. Loại tình huống này, huyết mục đao không những sẽ không hấp thu Dư Hiểu tinh khí, ngược lại sẽ trong quá trình chiến đấu cho cường hóa, vì Dư Hiểu khôi phục sinh mệnh tinh khí. Hơn nữa, dù cho không có đạt đến 20 cấp, Dư Hiểu cũng có thể phát huy ra huyết mục 100 vi lực. Đây chính là có khí linh trang bị chỗ tốt, phàm là linh khí cũng có thể không nhìn đẳng cấp hạn chế, điều kiện tiên quyết là thu được cái này linh khí tán thành. Mà linh khí uy lực, xa muốn so mặt ngoài số liệu cao hơn, bởi vì khí linh bản thân liền nắm giữ mạnh vô cùng sức mạnh. Chủ nhân cùng khí linh quan hệ càng tốt, khí linh cho chủ nhân trợ giúp lại càng lớn. Mặc dù huyết ngục mặt đao tấm số liệu là 20 cấp màu lam hạ phẩm vũ khí, nhưng thực chiến hiệu quả cũng sẽ không so trung thượng phẩm vũ khí kém bao nhiêu. Không tệ. Dư Hiểu đem huyết ngục thu lại, tiếp đó theo thứ tự xem xét chiến lợi phẩm còn lại. Lần này tới tay chiến lợi phẩm đông đảo, ngoại trừ phẩm chất cùng đẳng cấp cao nhất cửu vị yêu hồ dây chuyền, là cải chi giới, tô tần chi thuẫn, trương nghi chi kiếm, cùng với sinh tử phổ đều là vô cùng phẩm chất cao chiến lợi phẩm. Dư Hiểu đại khái nhìn lướt qua, hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ lạc cải chi giới là 20 cấp lục sắc thượng phẩm trang bị bên ngoài, các ba kiện vật phẩm thanh nhất sắc cũng là màu lam vật phẩm. Cái này khiến Dư Hiểu cảm thấy vô cùng phấn chấn. Phải biết màu lam phẩm cấp đồ vật, bình thường chỉ có vương giả cấp đơn vị mới có thể tuôn ra, có chút cao cấp đỉnh tiêm bá chủ đơn vị cũng biết rơi xuống, nhưng tỷ lệ rơi đổ là phi thường thấp. Dư Hiểu tham gia hành động lần này phía trước, trên người hắn một kiện lam trang cũng không có, có thể thấy được lam sắc trang bị là cỡ nào hi hữu. Tô Tần Trương nghi phán quan hàng này, mặc dù năng lực đều vô cùng không đơn giản, nhưng mà bọn hắn tối đa cũng chính là bá chủ đơn vị. Không nghĩ tới đồng thời tuôn ra chân quý màu lam phẩm chất chiến lợi phẩm. Cầu hoa tươi, chương 232, địa cung bảo tàng, 1, chương 232, địa cung bảo tàng, 1, trước tiên xem xét anh linh sứ rơi xuống ba kiện trang bị. Là cải chi giới, trò chơi trang bị, lục sát thượng phẩm, trang bị đẳng cấp 20, huyết khí 15, tinh thần 20, sinh mệnh tinh khí 25, kèm theo năng lực, bảy quỷ triệu hoán, quỷ tự sáng tạo. Tô Tần Chi Thuẫn, trò chơi trang bị, màu lam hạ phẩm, trang bị đẳng cấp 20, huyết khí 20, trang bị phòng ngự 325, kèm theo kỹ năng, thần quỷ hợp tung. Trương Nghi Chi Kiếm, trò chơi trang bị, màu lam hạ phẩm, trang bị đẳng cấp 20, công kích 160, huyết khí 40, tinh thần 40, kèm theo kỹ năng, thần quỷ liên hành. Cái này ba kiện trang bị, thanh nhất sắc cũng là 20 cấp trang bị. Là cải chi giới thuộc tính phương diện so sánh đồng cấp lục sắc trang bị cũng không xuất chúng, bất quá nó bổ sung thêm hai cái kỹ năng có chút ý tứ. Vây quỷ triệu hoán, trang bị kỹ năng, tiêu hao 10 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể triệu hồi ra một cái quỷ tự đẳng cấp cùng phẩm chất cùng thực lực bản thân liên quan, nhiều nhất có thể đồng thời triệu hoán 18 con, nhiều nhất thời gian kéo dài là 20 phút. Đây là một cái tập thể kỹ năng triệu hoán. Dư Hiểu có thể trong nháy mắt triệu hồi ra 18 con quỷ tự hiệp trợ chiến đấu, chỉ có điều những thứ này quỷ tự thực lực cũng không cường đại thôi. Mặc dù quỷ tự thực lực cũng không cường đại, nhưng mà nắm giữ tinh thần công kích, khống chế tinh thần, chế tạo huyễn thuật các loại năng lực, một ít nơi vẫn có thể phát huy chỗ dùng. Quỷ tự sáng tạo, trang bị kỹ năng, tiêu hao 20 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể đem một cái quỷ tự trồng vào điều kiện phù hợp mẫu thể, đồng thời trong vòng 3 ngày dựng dục ra một cái vĩnh cửu quỷ tự, nhiều nhất có thể sáng tạo 10 con quỷ tự. Nếu như nói phía trước một cái kỹ năng là sáng tạo tạm thời quỷ tự, như vậy kỹ năng này chính là sáng tạo vĩnh cửu quỷ tự, mãi mãi lâu quỷ tự không chỉ có linh trí, hơn nữa sẽ trưởng thành. Đương nhiên, muốn sáng tạo quỷ tự, nhất định phải tìm được phù hợp mẫu thể. Trong quá trình này khó tránh khỏi lạm sát kẻ vô tội. Vật này nếu như rơi vào trong tay tâm thuật bất chính tà ác chi đồ, hoàn toàn sáng tạo một chi vĩnh viễn phục vụ với mình binh sĩ, thông qua trường kỳ bồi dưỡng nuôi nấng, chế tạo ra thực lực cường đại quỷ tự. Bởi vì từ trên lý luận tới nói, được sáng tạo ra vĩnh cửu quỷ tự trưởng thành là không có hạn mức cao nhất. Bọn chúng hoàn toàn có thể so trang bị đẳng cấp, so sánh với thân đẳng cấp còn cao hơn, chiếc nhẫn này chỉ là thu nhận bọn chúng một cái vật chứa mà thôi. Cho nên, tổng thể đến xem, là cải giới chỉ không tệ. Chỉ là đối với Dư Hiểu tới nói, tính thực dụng cũng không phải rất mạnh. Hắn khinh thường làm loại này không có điểm mấu chốt chuyện, cũng không có hao phí thời gian tinh lực chăn nuôi quỷ tự tất yếu. Dư Hiểu cùng chú ý khác hai cái trang bị. Tô Tần Chi Thuẫn cùng Trương Nghi Chi Kiếm, mặc dù cũng là màu lam phẩm chất trang bị, thế nhưng là đều chỉ có một cái kèm theo kỹ năng. Thần Quỷ Hợp Tung, trang bị kỹ năng, mở ra bản kỹ năng sau đó, mỗi phút tiêu hao 30 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể tăng lên tâm chắn lực phòng ngự, mỗi khi bị thương tổn cũng có thể đem tổn thương bộ phận cao nhất không cao hơn 70 thay đổi vị trí cho hắn mục tiêu. Thần Quỷ Liên Hành, trang bị kỹ năng, tiêu hao 30 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể hấp thu phụ cận đồng đội 120 sinh mệnh tinh khí, từ đó để cho vũ khí lực công kích tăng lên trên diện rộng, đồng thời trên diện rộng giảm mất kỹ năng thời gian cùn độ. Tô Thần Chi Tuấn cùng Trương Nghi Chi Kiếm cũng là đương chi không thẹn làm sắc trang bị, đầu tiên trang bị bản thân thuộc tính liền vô cùng cao, dù cho đặt ở trong đồng cấp đồng phẩm chất trang bị đều có thể xưng tụng người nổi bật. Thứ yếu hai cái trang bị cứ việc đều chỉ bổ sung thêm một cái kỹ năng, nhưng mà kỹ năng này lại là vô cùng thực dụng, tương đương hai người năng lực phiên bản đơn giản hóa. Cái này hai cái trang bị tại đơn đấu dưới tình huống, giá trị của bọn nó chắc chắn không bằng huyết ngục đao vũ khí như vậy, nhưng nếu như là tại trong quần chiến sử dụng, màu lam thượng phẩm trang bị hiệu quả cũng bất quá như thế. Ngoại trừ ba vị anh linh sứ rơi xuống trang bị, Dư Hiểu trong tay còn có hai cái vô cùng trọng yếu chiến lợi phẩm. Bọn chúng theo thứ tự là: Sổ sinh tử tàn trang, đạo cụ đặc thù, trong màu lam phẩm, tiêu hao 50 điểm tinh khí có thể đối bán kính 1000m bên trong tùy ý mục tiêu sử dụng sinh tử phổ, hơn nữa thực hiện mạnh mẽ hữu lực lại không cách nào tránh né nguyền rủa công kích, thời gian cùn đồ 300 giây. Thiên nhiên thụ yêu chi yêu chú ma cùng, trò chơi trang bị, màu lam hạ phẩm, trang bị đẳng cấp 20, công kích 145, huyết khí 30, tinh thần 15, mũi tên truy tung 1000m, kèm theo kỹ năng, yêu mục chi tiễn, quỷ diệp chi tiễn, ma hoa chi tiễn. Lại là hai cái màu lam chiến lợi phẩm. Sổ sinh tử tàn trang là một kiện đạo cụ đặc thù. Nó thuộc về loại hình công kích nguyên rùa đạo cụ, chỉ cần sử dụng kiện vật phẩm này, liền có thể tại trong phạm vi nhất định, đối với cái nào đó mục tiêu khởi xướng 100% mệnh trung công kích. Phương thức công kích bao quát vật lý công kích, cùng với kim một thủy hỏa thổ gió lôi quang ám các loại thuộc tính. Đây chỉ là sinh tử phổ tàn trang. Phong Đô hẳn còn có mấy cái phán quan. Mỗi người đều nắm giữ sinh tử phổ một bộ phận. Ngoài ra Diêm Vương trong tay có thể cũng nắm giữ sinh tử phổ. Nếu như đem những người này sổ sinh tử toàn bộ tuôn ra, có lẽ liền có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh sinh tử phổ, kia sẽ là một kiện công năng vô cùng cường đại đạo cụ. Thiên nhiên thụ yêu rơi xuống trường cung, cũng làm cho Dư Hiểu cảm thấy vui mừng cùng ngoài ý muốn. Thụ yêu mô muốn là tiếp cận tam giai viên mãn đỉnh tiêm bá chủ. Loại này cao cấp bá chủ phải là có tỷ lệ rơi xuống lam sắc trang bị. Chỉ có điều tuân gia làm trang lại so với tự thân đẳng cấp thứ nhất cấp bậc. Thụ yêu mô muốn là tiếp cận 30 cấp lớn muộn, dưới tình huống bình thường khả năng cao sẽ rơi ra 25 cấp lục sắc thượng phẩm vật phẩm, hay là nhỏ nhắn sinh sắn sát xuất rơi ra 20 cấp màu lam phẩm chất vật phẩm. Từ trên thuộc tính tới nói, 25 cấp lục sắc thượng phẩm cùng 20 cấp màu lam hạ phẩm kỳ thực không kém nhiều. Từ giá trị tới nói, lam sắc trang bị khẳng định muốn so lục sắc trang bị cao hơn. Một phương diện 20 cấp trang bị điều kiện thấp hơn, một phương diện lam sắc trang bị kỹ năng bình thường viễn siêu lục sắc trang bị. Ngoại trừ trang bị đề thăng đẳng cấp độ khó, nhưng so với đề thăng phẩm chất độ khó lớn. Dư Hiểu vận khí không tệ. Trước đây không lâu mới ở trong quỷ thị dụ được nộ diễm thạch chú cung. Bây giờ rơi xuống cái này yêu chú ma cung vừa vặn có thể dự bị. Cái thanh trường cung này một hơi kèm theo 3 cái kỹ năng, cũng là vô cùng có ý tứ. Yêu mục chi tiễn, trang bị kỹ năng, tiêu hao 530 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể bắn ra một chi yêu mục chi tiễn, mệnh trung mục tiêu trong nháy mắt sau đó, có thể trong nháy mắt triệu hoán sợi dễ tiến hành quấn quanh gò bó, đồng thời tạo thành kéo dài tính chất tinh khí trôi đi, thời gian cún đồ 10 giây. Quỷ diệp chi tiễn, trang bị kỹ năng, tiêu hao 530 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể bắn ra một chi quỷ diệp chi tiễn, có thể trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn bay diệp, đối với phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tiến hành kéo dài tính chất công kích, thời gian cún đồ 20 giây. Ma hoa chi tiễn, trang bị kỹ năng, tiêu hao 530 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể bắn ra một chi ma hoa chi tiễn, nhưng tại mệnh trùng trong nháy mắt phóng xuất ra phạm vi lớn đại lượng kịch độc phấn hoa, thời gian cún đồ 30 giây. Từ cây cung này tin tức đến xem, yêu chú ma cung có thể bắn 3 loại đặc thù mũi tên bên trong. Loại thứ nhất lực phá hoại tối cường, cũng hung tàn nhất, bị yêu một ma tiễn mệnh trùng mục tiêu, dù cho không có bị tại chỗ bắn chết, cũng biết đánh mất lực hành động, cuối cùng bị sợi dễ hút dẫn đến tử vong. Loại thứ hai phạm vi công kích lớn nhất, yêu diệp ma tiễn có thể phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn chém sắt như chém bùn, uy lực cực lớn lá cây, có thể đối với trong phạm vi nhất định tất cả mục tiêu tiến hành công kích. Chương 232, địa cung bảo tàng 2, chương 232, địa cung bảo tàng 2, loại thứ ba có thể triệu hồi ra ma hoa, từ đó phóng xuất ra đại lượng kịch độc phấn hoa, vừa có thể che chở cũng có thể dùng để phạm vi công kích, độc chết con mồi. Đây quả thực là một cái toàn năng vũ khí công kích tầm xa. Dư Hiểu phi thường hài lòng. Chiến lợi phẩm tra xét xong tất, kế tiếp chính là thanh lý chiến trường, tiến hành kết thúc. Sau khi đã trải qua như thế một trận chiến đấu, hiện trường người còn sống bên trong cũng chỉ còn lại Dư Hiểu, Hoa Mộc Lan, Miêu Tiểu Tiểu cùng với Tổ Tuệ Thiền Sư, Mộ Diệu Âm 5 người. Trong đó Dư Hiểu cùng Hoa Mộc Lan hiển nhiên là cùng một bọn. Hai người này thực lực cường đại, căn bản không phải mấy người khác có thể chống đỡ, cho nên đám người nhao nhao lấy Dư Hiểu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dư Hiểu nói, mặc dù chiếm cứ Lan Nhược Tự ma đầu đã tiêu diệt, nhưng trong chùa có thể còn có khác nguy hiểm cùng tai họa ầm. Tất nhiên chúng ta cũng đã tới ở đây, như vậy thì người tốt làm đến cùng, đem tòa này Lan Nhược Tự triệt để loại bỏ một lần a. Tổ Tuệ nói, thiện hay, như thế thì tốt. Mấy người đối với Dư Hiểu cùng với Hoa Mộc Lan thân phận đều rất mơ hồ. Đám này dị nhân giữa hai bên rõ ràng biết nhau, hơn nữa chia làm phân biệt rõ ràng hai phái, 10 phần quỷ dị. Hai người này cùng lĩnh đội mạnh bà lạc cải bọn người, tuyệt không thuộc về cái này bất luận cái gì một thế lực. Nếu không thì lấy bọn hắn thực lực cường đại, bọn hắn chỗ thế lực, tuyệt không có khả năng yên lặng vô danh. Bọn hắn đến cùng đến từ đâu? Cái này sau lưng chỉ sợ ẩn giấu đi một cái bí mật lớn bằng trời, mà bí mật này trước mắt cũng không vì các phương thế lực biết. Dư Hiểu dọn dẹp xong chiến trường sau đó, hắn mang theo 4 người tiếp tục thâm nhập sâu Lan Nhược Tự. Trong quá trình này Hoa Mộc Lan cũng không có qua hỏi anh hồn thạch sự tình. Mặc dù Hạ An cục chắc chắn là muốn thu về, nhưng là bây giờ còn không phải thời điểm. Hoa Mộc Lan tính toán đợi lần này quỷ cảnh hành trình kết thúc, sẽ liên lạc lại hạ sao cao tầng, cùng Dư Hiểu tiến hành đàm phán, lấy để cho song phương hài lòng điều kiện thu về anh hồn thạch. Không đến nửa giờ, mấy người liền đem Lan Nhược Tự tìm tòi mấy lần. Lan Nhược Quỷ Vương cùng Thiên Nhiên Thụ Yêu bị diệt sau đó, bên trong Lan Nhược Tự chiếm cứ hung linh yêu ma đã tan tác như chim ong. Mặc dù thỉnh thoảng gặp phải một chút trở ngại, nhưng mà hoàn toàn không đủ để đối với mấy người cấu thành uy hiếp. Lan Nhược Tự cứ việc diện tích khá lớn, nhưng đã bỏ phế thời gian ngàn năm, chỉ còn dư một chút đổ nát thê lương, hơi có chút giá trị động tới người, đều tại hoàn cảnh ác liệt cùng dài dằng dặc thời gian bên trong hư hại. Đã nói xong bảo tàng đâu? Dư Hiểu cảm thấy vô cùng buồn bực, cũng không có thu đến hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Nhất định còn có cái gì khu vực không có tìm vào đến. Lúc này liền cần Miêu Tiểu Tiểu phát huy chuyên nghiệp năng lực. Con mèo yêu này không để cho Dư Hiểu thất vọng, nàng bằng vào trực giác bén nhạy, nhiều năm ăn trộm mộ kinh nghiệm, tìm được một cái che giấu, 10 phần bí ẩn địa cung. Làm rất tốt. Dư Hiểu đối với Miêu Tiểu Tiểu năng lực vô cùng thưởng thức. Con mèo này tiềm lực không đơn giản, có thu làm thủ hạ giá trị. Không nói hai lời, tiến nhập địa cung. Dư Hiểu rất nhanh liền phát hiện, tòa này địa cung kết cấu giống một tòa đổ chôn và tháp. Vượt lên phương diện tích càng lớn, càng rơi xuống phương diện tích càng nhỏ. 5 người đầu tiên đi tới là tầng thứ nhất. Chỉ thấy tầng này không gian phi thường lớn, chợt nhìn giống như trong hoàng cung vàng son lộng lẫy địa đường. Cái này khi Miêu Tiểu Tiểu nhìn thấy trước mắt một màn, hai con mắt trực tiếp nhìn thẳng, đây nhất định chính là trong truyền thuyết Lan Nhược bảo tàng đi. Đại điện bên trong, đầy đất vàng bạc châu báu, thoi vàng nén bạc xếp thành từng tòa tiểu sơn, bảo thạch, trân châu, đủ loại đồ trang sức, tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, cùng với tranh chữ đồ chơi văn hóa khắp nơi đều là. Mặc dù những vật này rất đáng tiền, mặc kệ là ở cái thế giới này, vẫn là tại thế giới hiện thực, cũng có thể trực tiếp hiện thành tài phú. Nhưng Dư Hiểu đối với loại này phổ thông tài vật hứng thú không lớn, cho nên cũng không có cẩn thận xem xét, trực tiếp mang theo đám người đi vào tầng thứ hai. Địa cung tầng thứ hai chỉ có bên trên một tầng một hai diện tích. Tầng thứ hai không chỉ có không gian nhỏ đi, nhìn cũng không vàng son lộng lẫy, ở đây chất đống đủ loại đao thương kiếm kích, giáp trụ đồ phòng ngự, cường cung ngạnh nỗ các loại trang bị, kiểu dáng rất tạp, phẩm chất không giống nhau, đồ vật như thế nào đều có. Dư Hiểu nhìn lướt qua phán đoán nói, đây là thời gian ngàn năm bên trong bị Lan Nhược tự săn giết tu sĩ di vật. Tầng này chứa trang bị pháp khí mặc dù nhiều, bất quá tuyệt đại đa số cũng là màu xám cùng bạch sắc phẩm chất trang bị. Màu xám phẩm chất trang bị phổ biến là để đặt thời gian quá lâu, bỏ bê bảo dưỡng, đưa đến phẩm chất trưởng. Lục sắc trang bị xa không đến 1/10. Đẳng cấp chủ yếu tập trung ở 5 cấp đến 15 cấp. 20 cấp hoặc 25 cấp trở lên trang bị là phi thường thưa thớt. Những trang bị này đối với Dư Hiểu tới nói trợ giúp cũng không quá lớn, chẳng qua nếu như cầm tới bên ngoài đi, mặc kệ là ở cái thế giới này, vẫn là thế giới hiện thực, đều có thể bán một cái giá tốt. Hoa Mộc Lan liền đối với mấy cái này trang bị cảm thấy rất hứng thú. Thế giới hiện thực linh khí khôi phục thời gian quá ngắn, mới mười mấy năm. Luyện khí sư cùng luyện khí tài liệu khan hiếm, trang bị sản lượng là thiếu nghiêm trọng, rất nhiều tu sĩ cũng không có trang bị. Kỳ thực không chỉ là tu sĩ, nếu như trang bị phẩm chất đủ tốt, Hoa Mộc Lan dạng này anh linh sứ cũng không phải không thể sử dụng. Đương nhiên, Hoa Mộc Lan sẽ không thắng công. Vô luận là bên trên một tầng vàng bạc châu báu, vẫn là tầng này trang bị pháp khí, chính mình là không có quyền xử lý. Lan Nhược tự có thể nói toàn bộ nhờ Dư Hiểu mới có thể đánh xuống. Đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Dư Hiểu không có thời gian từng cái xem xét những thứ này vốn tạm trang bị, cho nên mang theo bốn người lại đi vào địa cung tầng thứ ba. Tầng thứ ba không gian lại thu nhỏ một nửa. Tầng này vật phẩm số lượng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có không đến 100 kiện vật phẩm. Số đông vật phẩm đều đơn độc dùng trận pháp cách ly. Đây là Dư Hiểu liếc mắt qua, chỉ thấy bảo hộ tại trong trận pháp vật phẩm, không khỏi là đủ loại phẩm chất, đủ loại hình thái thiên tài địa bảo. Trong đó ngàn năm linh dược, cũng có yêu đan thú gia, còn có đủ loại cực kỳ hi hữu quáng thạch chân quý, bảo thạch các loại. Chương 232, địa cung bảo tàng 3. Chương 232, địa cung bảo tàng 3, tuyệt đại đa số cũng là lục sắc phẩm chất kỳ chân, thậm chí có mấy món là màu lam phẩm chất chân bảo như thế. Lần này cho dù là Dư Hiểu cũng theo đó động dùng, chỉ cảm thấy một lớp này xuống, chính mình thật muốn phát tài. Phía dưới còn có không gian, đi xem một chút. Dư Hiểu lại đi tới tầng thứ tư địa cung. Tầng này địa cung cũng chỉ còn lại sân bóng rổ lớn nhỏ. Mặc dù chỉ có sân bóng rổ lớn nhỏ, nhưng mà trong đó cất giữ đồ vật lại là để cho người ta không có chút nào dám kinh thường. Một quyển cuốn phát ra cổ pháp khí tức kinh thư xuất hiện ở trước mắt. Số lượng vô cùng khoa trương, chừng hơn bạc cuốn. Đây là Lan Nhược tự kinh thư. Tổ Tuệ thiền sư kích động lên, trong này tàng thư tuyệt đại đa số cũng là Lan Nhược tự tàng kinh các còn để lại Phật pháp bảo điện, trong đó có rất nhiều điện tịch đã là tuyệt tích bản độc nhất, là không bằng lái. Khó trách Lao Hòa thượng sẽ như vậy kích động. Lan Nhược tự trước khi trở thành ma quật, đã từng là hương hỏa hương tịnh mấy ngàn năm cổ tháp. Lan Nhược tự tàng kinh các toàn thịnh thời kỳ nội tình không thể bảo là không hùng hậu, chỉ là gặp đại biến dung chuyển thời kỳ, tuyệt đại đa số kinh thư đều bị tổn hại hoặc mang đi, nhưng vẫn có một phần nhỏ bị chuyển tới địa cung bên trong. Dư Hiểu cầm vài cuốn sách lật qua lật lại. Hắn phát hiện những thứ này tàng thư đại bộ phận chính là phổ thông kinh thư. Những thứ này kinh thư có lẽ đối với bình thường tu sĩ, nhất là Phật môn tu sĩ tới nói có cực lớn giá trị, nhưng đối với Dư Hiểu mà nói tác dụng cũng không lớn, hắn cảm thấy hứng thú hơn là bí tịch. Nhưng mà, lật qua lật lại, tìm, vô cùng tiếc nuối là không có tìm được Lan Nhược tự công pháp hoặc bí thuật bí tịch. Loại vật này tồn kho lượng vô cùng thiếu, trừ phi Lan Nhược tự là trợ hủy diệt, bằng không nhất định sẽ bị trước tiên thay đổi vị trí. Đáng tiếc, Dư Hiểu lắc đầu. Miêu Tiểu Tiểu cũng đối địa cung vạn cuốn tàng thư không có hứng thú chút nào. Nàng nhìn đông nhìn tây một hồi sau đó, rất mau tìm đến tầng thứ 5 lối vào. Phía dưới này còn có không gian, đi xuống xem một chút. Dư Hiểu tinh thần hơi rung động, lập tức đi vào tầng thứ 5. Lan Nhược địa cung chỉ có tầng 5. Tầng thứ 5 chính là tầng cuối cùng. Tầng này không gian không hề nghi ngờ càng nhỏ hơn, chỉ là tại đi tới trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ trang nghiêm cổng chỉnh sức mạnh, để cho Miêu Tiểu Tiểu cảm giác vô cùng không thoải mái. Dư Hiểu ánh mắt quét qua, tầng thứ 5 nhìn càng giống một cái tự nhiên động vật. Chỉ thấy tại động quật trên vách đá bị mở ra từng cái hốc tường, mỗi một cái hốc tường đều ngồi xếp bằng một thân ảnh, lại cũng không phải là Phật môn cung phụng tượng đá, mà là từng cái người mặc rách dưới tăng bảo, làn da khô gắt, xương gầy như que tuổi lao tăng. Đây là Hoa Mộc Lan ánh mắt quét qua, đây đều là thi thể. Tổ Tuệ thiền sư đọc thầm Phật hiệu tiếp đó giảng giải nói, đây là Lan Nhược tự lịch đại tiên hiền nhục thân xá lợi. Cái gọi là nhục thân xá lợi là chỉ một chút đức cao vọng trọng, tu vi tinh thâm cao tăng, bọn hắn sau khi chết nhục thân bất hủ không xấu, vẫn như cũ giữ Phật tính, bị hậu nhân cung phụng. Như vậy xem ra, Lan Nhược địa cung tầng thứ 5, kỳ thực chính là Lan Nhược tự tăng nhân mộ táng chi địa. Dư Hiểu chú ý tới, mỗi một vị nhục thân xá lợi trên thân thể, bọn hắn đều bị đâm vào đen như mực dễ cây, thủ yêu mộ rõ ràng đã từng tính toán chuyển hóa những thứ này thi thể. Những thứ này cao tăng cổ thi nghĩ chuyển hóa thành cương thi độ khó cực cao. Chỉ khi nào hoàn thành chuyển hóa, phổ thông cương thi căn bản là không có cách cùng sánh vai. Dư Hiểu không khỏi cảm thấy may mắn những thứ này Phật thi không có hoàn toàn chịu đến thụ yêu khống chế, bằng không để bọn chúng toàn bộ gia nhập vào chiến trường, trận chiến này hôm nay kết quả là rất khó nói. Đám người dọc theo động quật tiếp tục đi. Trong động quật khắp nơi đều là thụ yêu sợi rễ. Một cổ lại một cổ Phật thi xuất hiện tại trong sợi rễ. Trong bọn họ có một bộ phận đã bắt đầu phát ra ma khí, trong miệng dài ra răng nanh. Tổ Tuệ dị thường phẫn nộ, đầu này thụ yêu vậy mà như thế làm bẩn Phật môn cao tăng đại đức. Động quật cũng không lớn, rất nhanh liền đi tới đầu. Phía trước xuất hiện một cái không gian trống trải. Trên tường, trên mặt đất, khắp nơi đều là lượn quanh màu đen rễ cây. Những cây này căn vây quanh chính giữa một tòa bạch ngọc điêu khắc đài sen, mà trên đài sen ngồi xếp bằng một cái cùng người khác bất đồng tăng nhân. Cái này tăng nhân cơ thể cũng không có khô cát, ngược lại nhìn ôn nhuận sung mãn, cả người đều hiện lên ám kim sắc, làn da hiện ra kim loại sáng bóng, từng cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Nhục thân xá lợi, tịch khoảng không. Giới thiệu văn tắt, Lan Nhược Tự người sáng lập một trong tịch khoảng không tổ sư nhục thân xá lợi, đến nay đã có gần 5.000 năm lịch sử, bởi vì quanh năm chịu đến yêu ma khí tức xâm nhiễm, có chuyển hóa trở thành bản dấu hiệu. Tổ Tuệ rung động đến, là trong truyền thuyết kim thân xá lợi. Dư Hiểu cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ giới thiệu đến xem, đây là Lan Nhược Tự tổ sư ra a. Nó là Lan Nhược Tự yêu ma trọng điểm nhất ăn mòn đối tượng. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, màu vàng trong thân thể chảy xuôi từng trận hắc khí. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn không ra quá nhiều khác biệt, nhưng trên thực tế nó chẳng mấy chốc sẽ bị chuyển hóa thành bản. Ngay lúc này, Dư Hiểu thu đến trò chơi nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm 50 vạn, kim tệ 150 vạn, ngươi thu được thánh Phật xá lợi tử. Đinh, ngươi lên tới 18 cấp, sinh mệnh 15, huyết khí 8, tinh thần 8, cầu hoa tươi. Chương 233, đột nhiên tăng mạnh, 1, chương 233, đột nhiên tăng mạnh, 1, nhiệm vụ ban thưởng vượt quá tưởng tượng. Dư Hiểu bằng này trực tiếp lên tới 18 cấp. Lần này ủy cảnh hành trình, thu hoạch kim tệ cùng với điểm kinh nghiệm, có thể so với đi qua phó bản cộng lại tổng hòa. Ngoại trừ phong phú cơ sở ban thưởng, nhiệm vụ lần này còn đưa một kiện đặc thù phần thưởng. Thánh Phật xá lợi tử, tài liệu chân quý, màu lam thượng phẩm, cao tăng biến thành xá lợi tử, ngưng tụ cao tăng suốt đời trí tuệ cảm ngộ, sinh mệnh tinh hoa, trực tiếp hấp thu có thể tăng cường thể chất, công pháp tạo nghệ, cũng có thể dùng tại luyện chế pháp khí, trận pháp, đan dược trở. Đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy, chưa bao giờ nghe chân quý cấp màu lam thượng phẩm tài liệu. Nó có thể giống nộ đạo thạch hấp thu tiến thể nội để thăng thuộc tính, đồng thời cảm ngộ xá lợi tử bên trong ngưng tụ trí tuệ, từ đó tăng lên trên diện rộng công pháp tạo nghệ. Đến nỗi cụ thể tăng thêm bao nhiêu thuộc tính, cùng với để thăng bao nhiêu công pháp tạo nghệ, vật phẩm trong tin tức không có cặn kẽ số liệu. Điều này nói rõ kiện vật phẩm này đối với thuộc tính, công pháp để thăng không cách nào định lượng, người sử dụng tự thân tình huống, tu luyện công pháp khác biệt, sản xuất có hiệu lực quả hoàn toàn khác biệt. Bất quá như thế nào đi nữa, cái này cũng là một kiện màu lam thượng phẩm tuyệt thế chân phẩm. Dư Hiểu tin tưởng thánh Phật xá lợi hiệu quả sẽ không để cho người thất vọng. Vật này có thể tăng cường mạnh nội tình, so ban thưởng thông thường sinh sản tài liệu, trang bị đạo cụ càng có giá trị. Ngay sau đó, Dư Hiểu bắt đầu cân nhắc chiến lợi phẩm còn lại phân chia. Mặc dù lần này có thể cầm xuống Lan Nhược Tự, Dư Hiểu cơ công chí vị hoàn toàn xứng đáng, coi như đưa ra chiếm lấy toàn bộ bảo tàng, tin tưởng những người khác cũng sẽ không có bao nhiêu lời oán giận. Nhưng ăn một mình là thói quen xấu, hoa mục lan cống hiến là không thể bỏ qua. Nếu như không có hoa mục lan ra tay, Dư Hiểu căn bản không có cơ hội sớm diệt trừ Lạc Cải, cũng không có cơ hội thừa cơ giết chết thiên niên thụ yêu, càng không có thể đánh thắng quỷ thần Tô Đắc Kỷ. Bởi vậy, hơi thêm cân nhắc sau, Dư Hiểu trước tiên lấy đi cửu vĩ yêu hồ cùng thụ yêu thi thể. Hai cổ thi thể này giá trị cao, có thể phân chia ra nhiều phần màu lam phẩm chất tài liệu, còn lại bảo tàng chia 3 phần. Dư Hiểu chính mình chỉ lấy 5 thành, tiếp đó cho hoa mục lan phân 3 thành, đến nỗi còn lại 2 thành người gặp có phần, để cho Miêu Tiểu Tiểu, Tổ Tuệ, Mộ Diệu Âm chia cắt. Đương nhiên chủ yếu lấy địa cung tầng 1 2 3 tài nguyên tài liệu là chủ. Tầng thứ 4 kinh thư, đệ ngũ tầng Phật thi không tại phân phối trong kế hoạch. Mặc dù cái này 2 tầng đồ vật đối với Dư Hiểu không có tác dụng gì, nhưng mà cổ lão kinh thư bên trong không thiếu tu luyện bảo điện, đủ để tăng thêm thế giới hiện thực tu sĩ giới nội tình, mà Phật thi đối với tương Tây Trần gia tới nói là vô giới chi bảo. Vàng bạc châu báu, trang bị pháp khí, tài liệu tài nguyên cũng là có giá, chỉ cần có tiền có con đường cũng không khó mua sắm. Kinh thư cùng Phật thi, mặc dù cũng không dễ hiện hiện, nhưng mà khan hiếm tính chất cực cao, giá trị không dễ đánh giá. Cho nên Dư Hiểu dự định lưu lại. Nói không chính xác có tác dụng lớn. Hoa Mộc Lan làm ra rất lớn cống hiến, cùng Dư Hiểu quan hệ lại vô cùng sát, mặc kệ là xuất phát từ luận công hành thường, vẫn là xuất phát từ chiếu cố mình người lập trường, phân ba thành cũng là hợp lý. Ba người khác vừa không có ra sức gì, cũng không phải chính mình người, dựa vào cái gì chia sẻ bảo tàng? Dư Hiểu mục đích rất đơn giản, đơn giản là muốn mượn cơ hội mua chuộc mấy người. Hắn tới thế giới này đã mấy ngày, không khó phát hiện cái này quỷ giới tiềm lực cực lớn. Ở đây không chỉ có lịch sử lâu đời, tài nguyên phong phú, hơn nữa linh khí phong phú, đẳng cấp hạn mức cao nhất cao. Dạng này một cái vô cùng có khai phát giá trị thế giới, Dư Hiểu chắc chắn sẽ không chỉ một lần, nếu như có thể thu mấy cái thổ dân thủ hạ giúp làm chuyện, tương lai đem có thể cho chính mình mang đến rất nhiều thuận tiện. Tổ Tuệ thực lực không tại bá đao tống khôn phía dưới, thậm chí có thể còn mạnh hơn một chút. Mà Mộ Diệu Âm bản thân là một cái tạo nghệ cực cao luyện khí sư, trận pháp sư, sau lưng còn có thế giới này lớn nhất luyện khí thế lực Thiên Công Các, cũng rất đáng được mua chuộc. Mà so sánh hai người này, Dư Hiểu càng coi trọng chính là cựu bệnh Miêu Yêu Miêu Tiểu Tiểu. Gia hỏa này sức chiến đấu bình thường thôi, lại có trực giác vô cùng bén nhạy cùng cảm giác, còn có vô cùng hiếm thấy không gian thuộc tính năng lực, đáng giá thật tốt bồi dưỡng một chút, tương lai có cơ hội trở thành vì mình một cái bộ hạ đắc lực. Miêu tiểu tiểu giật nảy cả mình, chúng ta cũng có phần. Nàng sẽ không ngu đến mức yêu cầu Dư Hiểu thực hiện ước định khi trước chia của kế hoạch. Dù sao kế hoạch là cùng Quách Vạn Lý thương định, quan hắn Dư Hiểu chuyện gì? Huống chi khoản này bảo tàng cũng không phải bị Miêu tiểu tiểu trông ra, mà là Dư Hiểu chiếm lĩnh Lan Nhược tự chiến lợi phẩm. Miêu tiểu tiểu tự hiểu toàn trình vậy nước không có cống hiến, vốn cho rằng đại bút bảo tàng chắc chắn không liên quan đến mình, không nghĩ tới Dư Hiểu khẳng khái như vậy, thế mà làm được người gặp có phần. Mặc dù các ngươi phát huy tác dụng có hạn, nhưng mà tất nhiên cùng một chỗ tham gia hành động lần này, hơn nữa sống tiếp được, ta đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt phân phối. Dư Hiểu lại bổ sung một câu, đương nhiên, muốn chia sẻ Lan Nhược tự bảo tàng là có điều kiện. Nghe lời này một cái, ba người lập tức hiểu rồi. Xem ra khoản tài phú này không có dễ nắm như thế. Mộ Diệu Âm hỏi, xin hỏi các hạ muốn chúng ta làm những gì? Dư Hiểu nói thẳng không kiêng kỵ, ta tin tưởng các ngươi đã nhìn ra, chúng ta cũng không thuộc về nơi này, mà là đến từ một cái các ngươi chưa bao giờ hiểu qua vực ngoại thế giới. Ba người trầm mặc không nói. Điểm này chỉ cần không ngủ, cũng có thể nhìn ra được. Dư Hiểu nói tiếp, ta hy vọng các ngươi có thể bảo thủ bí mật, bao quát phát sinh ở Lan Nhược tự bên trong hết thảy. Thứ yếu ta còn muốn mời các ngươi cùng chúng ta thiết lập quan hệ hợp tác. Nghe xong những thứ này, mấy người hai mặt nhìn nhau. Tổ Tuyết nói, bảo thủ bí mật, tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là thiết lập quan hệ hợp tác, Vân Tăng không thể không thận trọng cân nhắc. Dư Hiểu gật gật đầu, đại sư có chỗ lo lắng cũng là nên, dù sao đại sư cũng không hiểu rõ chúng ta là người, cũng không hiểu chúng ta vị trí thế giới. Liên quan tới ta lai lịch, thân phận, sở thuộc thế lực, những thứ này các ngươi cũng có thể chậm rãi hiểu rõ. Bất quá xin các ngươi yên tâm, loại này hợp tác cũng không phải là cưỡng chế tính chất, cũng sẽ không vi phạm các ngươi môn quy hoặc nguyên tắc, đối với các ngươi tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hoa Mộc Lan nghe được Dư Hiểu nói như vậy, nơi nào còn có thể đoán không được Dư Hiểu mục đích. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm khái, thật không hổ là Dư Hiểu, này liền thừa cơ lôi kéo dưới tay. Bất quá đối với loại chuyện này, Hoa Mộc Lan chắc chắn là tán thành hơn nữa ủng hộ mạnh mẽ, bởi vì mặc kệ Dư Hiểu lôi kéo đến người trở thành tư nhân thủ hạ, hay là đem bọn họ kéo vào hạ tu hội, toàn bộ thế giới hiện thực đều biết được lợi. Đặc biệt là sẽ mở rộng Hàng Châu sức mạnh. Đối với Hàng Thành hạ sao tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hoa Mộc Lan nói thẳng, chúng ta chỗ thế giới được xưng là chủ giới, có thể nói là kết nối chư thiên vạn giới hạch tâm đầu mối then chốt, có thể cùng chúng ta hợp tác đối với các ngươi tới nói, chính là có thể gặp mà không thể cầu kỳ ngộ. Mấy người lâm vào suy xét. Mộ Diệu Âm cũng rất tâm động. Mặc dù nàng là thiên công các đệ tử thiên tài, nhưng mà luyện khí luyện dược là rất tiêu hao tài liệu, kim tiền. Lan Nhược Địa cung bên trong tồn kho tài liệu cùng tài phú, đối với thiên công các tới nói cũng không phải một con số nhỏ chứ. Húng chi là cá nhân, mà cái này một số người, chính xác không tầm thường. Mặc kệ là hỏi dò giải tình báo, vẫn là vì nghiệm chứng hợp tác lần này là có hay không có thể mang đến chỗ tốt, giống như cũng không có lý do cự tuyệt. Mộ Diệu Âm do dự một chút gật đầu nói, chỉ cần không vi phạm môn quy, không xúc phạm cá nhân danh giới cuối cùng, ta nguyện ý cùng các hạ nói chuyện hợp tác sự nghi. Thiên hai, Bần Tăng cũng nguyện ý giải chủ giới, cùng thí chủ bày ra hợp tác. Tổ Tuệ Thiền Sư dừng một chút nói bổ sung chỉ là vàng bạc châu báu, pháp khí tài liệu Vu Lão Tăng mà nói là vật ngoài thân. Bần Tăng muốn lưu ở trong chùa sao chép kinh thư, để tránh những thứ này bản độc nhất điện tịch không xuất bản nữa. Chương 233, đột nhiên tăng mạnh, 2, chương 233, đột nhiên tăng mạnh, 2, có thể. Dư Hiểu đồng ý, hắn nhìn về phía Miêu Tiểu Tiểu, ngươi đây. Con mèo yêu này lộ ra vẻ tò mò, ngươi nói ngươi đến từ vực ngoại thế giới. Ta nghĩ tới trước các ngươi nơi đó nhìn một chút. Quỷ giới là từ vô số vị diện tạo thành, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vật chất cùng với sinh linh thay đổi vị trí hiện tượng, mặc dù từ tần suất nhìn lại vô cùng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng mà loại này thay đổi vị trí hiện tượng, cùng mua vé số trúng thưởng không có khác nhau, cơ hội là hoàn toàn không thể khống, không thể dự đoán. Đám người này cùng đi qua một chút ngoại ý muốn tới chỗ này vực ngoại giả hoàn toàn khác biệt, bọn hắn hiển nhiên là có tổ chức, có kế hoạch, thành quy mô tiến nhập thế giới này. Mà cái này không thể nghi ngờ kích phát Miêu Tiểu Tiểu lòng hiếu kỳ. Dư Hiểu liếc mắt nhìn Hoa Mộc Lan, cái sau lập tức gật đầu một cái. Dư Hiểu thế là hồi đáp, không có vấn đề, chỉ cần các ngươi nguyện ý, cũng có thể theo chúng ta đi bên trên một chuyến, chỉ có tự mình khảo sát cùng giải về sau, mới có thể khắc sâu hơn nhận thức đến hợp tác ý nghĩa. Nghe nói như thế, mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn quả nhiên có thể tự do ra vào. Chẳng lẽ đây chính là chủ giới chỗ đặc biệt? Nếu như chủ giới đúng như nữ nhân kia nói tới, là một cái đồng thời kết nối chư thiên vạn giới, có thể tự do tiến vào thế giới khác đầu mối then chốt, như vậy tồn tại ý nghĩa cùng với giá trị chiến lược đem vượt qua tưởng tượng. Sơ bộ mục đích đã đạt tới, kế tiếp cần thương lượng chi tiết. Để bảo đảm ba người thực hiện lời hứa, tốt nhất lại tìm kiếm khế ước các loại đạo cụ, lấy ước thúc bọn hắn sẽ không dễ dàng bại lộ bí mật cùng với thân phận, hoặc làm phản bội. Đã như thế, Dư Hiểu mới có thể yên tâm sử dụng. Mặc dù Dư Hiểu trong tay không có bên trong đạo cụ, nhưng mà Hạ An cục khẳng định có, Hoa Mộc Lan tự nhiên sẽ an bài tốt, sẽ không xuất hiện cái gì sơ hở. Dư Hiểu thỏa mãn nói, "Hảo, tất nhiên bước đầu ý hướng hợp tác đã đạt tới, kế tiếp chuyện quan trọng nhất chính là kiểm kê bảo tàng." Nghe nói như thế, tâm tình mọi người đều rất kích động. Lan Nhược Địa cung bảo tàng phong phú, có thể nói là rõ như ban ngày, tuyệt không phải con số nhỏ. Bất quá cụ thể đạt đến cái gì quy mô, bây giờ còn khó mà nói, chỉ có đi qua kiểm kê đánh giá giá trị mới có thể thuận tiện phân phối. Chuyện này, Dư Hiểu không tín nhiệm những người khác. đặc biệt là tiền khoa vô số Miêu Tiểu Tiểu. Hắn nghĩ nghĩ, để cho Mộ Diệu Âm cùng Tổ Tuệ Thiền sư phụ trách, đồng thời để cho Hoa Mộc Lan cùng Miêu Tiểu Tiểu tại hiện trường toàn quyền giám sát cùng thẩm tra. Nói là để cho Hoa Mộc Lan cùng Miêu Tiểu Tiểu cùng giám sát, kỳ thực chính là để cho Hoa Mộc Lan giám sát. Hoa đội nhân phẩm đáng giá tín nhiệm. Dư Hiểu không có ở địa cung nốc quá lâu, ta tại trong chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao có chút lớn, mà khác sinh ra một chút cảm ngộ, cần bế quan tu luyện phút chốc, nơi này liền giao cho các ngươi. Hoa Mộc Lan cảm thấy kinh ngạc, khổng lồ như vậy một bút tài sản, Dư Hiểu thế mà không tự mình kiếm tiền. Mặc dù cụ thể ngạch số còn không có kiểm kê tinh tường, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là nhìn ra, tối thiểu nhất là một bút giá trị trên trăm ức, thậm chí ít nhất hơn mấy trăm ức đại hạ tiền kết sủ tài sản. Đối với bất kỳ một cái nào đại phú hào tới nói, cái này chỉ sợ cũng là một bút cực lớn tài sản. Dư Hiểu sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy toàn quyền giao cho mình tới làm, hiển nhiên là đối với chính mình tràn ngập tín nhiệm. "Hảo." Hoa Mộc Lan nói, "Tiên tâm giao cho ta đi." Một khắc đồng hồ sau, Lan Nhược Tự chỗ sâu, một tòa bảo tồn tốt đẹp đại điện bên trong, Dư Hiểu không kịp chờ đợi đem Thánh Phật Xá Lợi Tử lấy ra. Đây là một quả so trứng gà hơi, tản ra kim sắc quang mang hạt châu. Dư Hiểu có thể rõ ràng cảm thấy, đại điện bên trong còn sót lại âm khí ma khí, cấp tốc giống như nắng xuân tuyết tan giống như tiêu thất hầu như không còn, đủ để thấy kiện vật phẩm này bên trong ẩn chứa năng lượng. Thật đúng là đồ tốt a. Thánh Phật Xá Lợi phương thức sử dụng cùng ngộ đạo thành giống. Vật này cũng không phải là phục dụng, mà là đem hắn đặt ở lòng bàn tay, lấy tinh khí chậm chạp luyện hóa hấp thu. Dư Hiểu ngồi xếp bằng xuống, thôi động tinh khí bắt đầu luyện hóa. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đợt đạm kim sắc quang mang bao phủ toàn thân. Dư Hiểu tinh tường cảm thấy, kèm theo tinh khí thôi hóa, Xá Lợi Tử hòa tăng ra, hóa thành từng sợi khí tức, tại toàn thân du tẩu, cuối cùng dung nhập trong xương cốt. Mỗi một tia khí tức hòa tan vào thân thể, xương cốt toàn thân đều biết trở nên kiên cố một phần. Dư Hiểu cũng ở đây trong cả quá trình, tiến vào trạng thái một loại ngộ đạo minh tưởng. Loại cảm giác này rất giống sử dụng ngộ đạo thạch, bất quá cảm ngộ rõ ràng so ngộ đạo thạch cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thì ra là thế. Nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Dư Hiểu cảm giác chính mình có vô cùng vô tận trí tuệ gia trì, bất luận cái gì khó khăn tu luyện bình cảnh đều có thể dễ dàng đột phá, tiến độ tu luyện có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Ngươi Cửu Dương luyện thể công tiến độ tu luyện 100, ngươi Cửu Dương luyện thể công tiến độ tu luyện 100, ngươi Cửu Dương luyện thể công tiến độ tu luyện 100. Dư Hiểu đầu tiên sử dụng Xá Lợi Tử tu luyện Cửu Dương luyện thể công pháp, bởi vì Dư Hiểu cảm giác Xá Lợi Tử bên trong ẩn chứa trí tuệ, tựa hồ cùng Cửu Dương luyện thể tương đối phối hợp, cho nên dùng để gia tốc môn công pháp này tu luyện hiệu suất cao hơn. Ngắn ngủi mấy phút, Cửu Dương luyện thể đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng vọt thẳng phá bình cảnh. Cửu Dương luyện thể công, tiểu thành, luyện thể tạo nghệ 80, vĩnh cửu huyết khí 60, vĩnh cửu sinh mệnh 200, tiêu hao 1 năm điểm sinh mệnh tinh khí có thể thôi động Cửu Dương chân nguyên, sở hữu phẩm cấp thấp tại bản công pháp luyện thể loại công pháp tu luyện độ khó 60, bản công pháp tiến độ tu luyện 0.3000. Dư Hiểu đơn giản không thể tin được. Môn này tu luyện độ khó cực lớn công pháp cứ như vậy đột phá. Cửu Dương luyện thể công đột phá đến tiểu thành sau đó, tất cả thuộc tính tăng thêm đều tăng lên vượt bạn một lần. Ngoại trừ tiểu thành Cửu Dương luyện thể có thể thôi phát Cửu Dương chân nguyên dùng phụ trợ, đồng thời tất cả cấp thấp luyện thể công pháp tu luyện độ khó từ 50 đã biến thành 60. Không hề nghi ngờ, là tăng lên to lớn. Trong tay Xá Lợi còn có hơn phân nửa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa còn có thể tiếp tục tu luyện. Ngươi cuồng ảnh viêm nhận quyết tiến độ tu luyện 25, ngươi cuồng ảnh viêm nhận quyết tiến độ tu luyện 25, ngoại trừ Cửu Dương luyện thể. Cuồng ảnh viêm nhận quyết cũng là màu lam công pháp. Dư Hiểu lại phát hiện tu luyện cuồng ảnh viêm nhận thời điểm, Xá Lợi Tử tiêu hao tốc độ là mở dạng, nhưng mà cuồng ảnh viêm nhận tăng lên tốc độ, nhưng còn xa không có Cửu Dương luyện thể nhanh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hiệu quả không giống nhau? Xem ra Xá Lợi Tử đối khác biệt công pháp để thăng hiệu quả là khác biệt. Dư Hiểu không có chút gì do dự, quả quyết ngừng tu luyện cuồng ảnh viêm nhận đổi thành khác luyện thể loại công pháp, tỉ như nói Thiên Lôi Quyền. Ngươi Thiên Lôi Quyền tiến độ tu luyện 70, ngươi Thiên Lôi Quyền tiến độ tu luyện 70, ngươi Thiên Lôi Quyền tiến độ tu luyện 70, ngươi Thiên Lôi Quyền tu luyện đến tiểu thành. Quả nhiên, Xá Lợi Tử đối với có luyện thể chức năng công pháp hiệu quả sẽ tốt hơn. Thiên Lôi Quyền là một môn lục sắc thượng phẩm quyền pháp, tu luyện độ khó là khá cao, dưới tình huống bình thường cần 18.000 tu luyện giá trị mới có thể từ sơ tinh tu luyện đến tiểu thành. Mà ở Cửu Dương luyện thể tiểu thành giá trị, độ khó giảm xuống 60, chỉ cần 7.200 tu luyện giá trị liền có thể hoàn thành đột phá. Dư Hiểu trong lúc cấp bách quét mắt kỹ năng tin tức. Thiên Lôi Quyền, tiểu thành, bản công pháp tăng phúc 20, luyện thể tạo nghệ 25, lôi pháp tạo nghệ 25, huyết khí 15. Mỗi giây tiêu hao 1 điểm tinh khí, có thể vận chuyển công pháp tại song quyền gia trì lôi điện, tốc độ công kích, lực công kích tăng lên trên diện rộng, mỗi lần công kích đều kèm theo tê liệt hiệu quả. Mỗi tiêu hao 10-15 điểm tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật Thiên Lôi Quyền song hình sói thời gian cùn độ 60 giây. Mỗi tiêu hao 15-30 điểm tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí thuật Thiên Lôi Quyền cuồng hổ thức thời gian cùn độ 100 giây. Trước mắt tiến độ tu luyện 0.14400, từ số liệu liền có thể nhìn ra Thiên Lôi Quyền đột phá uy lực gia tăng rất nhiều. Ngoài ra không chỉ có song lang chiêu thức, còn nhiều ra một cái cuồng hổ chiêu thức, cái trước tốc độ đánh nhanh thả giản gỗ và có truy tung công năng, cái sau uy lực cường hãn lực bộc phát rất cao, mỗi người mỗi vẻ. Để cho hai môn công pháp cao cấp hoàn thành đột phá, Xá Lợi Tử vẫn như cũ còn thừa lại gần một nửa không có tiêu hao. Dư Hiểu ngừng tu luyện Thiên Lôi Quyền, một mặt là quyền pháp dùng tương đối, một mặt là cảm giác Thiên Lôi Quyền để thăng hiệu quả, cũng là tương đối tầm thường, không bằng thử xem khác luyện thể công pháp. Ngươi xuyên vân trưởng pháp tiến độ tu luyện 75, ngươi toàn phong thối pháp tiến độ tu luyện 74, ngươi xuyên vân trưởng pháp đột phá đến tiểu thành, ngươi toàn phong thối pháp đột phá đến tiểu thành, dư hiệu đem xuyên vân trưởng, toàn phong thối cái này hai môn, chỉ cần hơn 400 tu luyện giá trị liền có thể đột phá bạch sắc công pháp đều đột phá đến tiểu thành, sau đó lại thử những công pháp khác. Cuối cùng loại hình phòng ngự công pháp thiên cương chính khí quyết tu luyện hiệu quả tương đối hảo. Xá lợi tử chỉ còn lại không tới 1/3, dứt khoát toàn bộ sử dụng mất. Ngươi thiên cương chính khí quyết tiến độ tu luyện 89, ngươi thiên cương chính khí quyết tiến độ tu luyện 89, ngươi thiên cương chính khí quyết đột phá đến tiểu thành, ngươi thiên cương chính khí quyết đột phá đến đại thành, thiên cương chính khí quyết chỉ là một môn lục sắc hạ phẩm phòng ngự loại hình công pháp. Môn công pháp này tại tiểu thành cửu dương luyện thể dưới ảnh hưởng, tu luyện độ khó vốn là bị cắt giảm 60, bây giờ tại xá lợi tử gia trì, có thể nói một đường thế như trẻ tre, vậy mà liên tục đột phá hai cái bình cảnh. Thiên cương chính khí quyết, đại thành, bản công pháp hiệu quả tăng phúc 40, luyện thể tạo nghệ 50, vĩnh cửu huyết khí 30, vĩnh cửu tà ác thuộc tính kháng tính 50. Mỗi phút tiêu hao tinh khí 160, có thể ngưng tụ hộ thể cương khí, tăng lên rất nhiều pháp thuật kháng tính, tổn thương miễn trừ, tăng lên mức nhỏ sức mạnh, phá công sau thời gian cùn đổ 30 giây. Tiêu hao 20 điểm sinh mệnh tinh khí, có thể phát động áo nghĩa bí kỹ chính khí đãng tà thời gian cùn đổ 300 giây. Một lớp này công pháp để thăng xuống, dư hiệu luyện thể tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là công pháp để thăng mang tới thuộc tính tăng thêm, cũng đủ để cho dư hiệu thực lực để thăng một bậc thang. Nếu như nói lần này quỷ cảnh phía trước, dư hiệu thực lực vẫn còn cấp cao nhất bá chủ cấp độ, hoặc có lẽ là chuẩn vương giả trình độ. Như vậy bằng vào thời khắc này thuộc tính cùng với trang bị, thực lực tổng hợp đã hoàn toàn đạt đến vương giả cấp. Chương 234, sẽ cùng, 1, chương 234, sẽ cùng, 1, theo xá lợi hoàn toàn tiêu thất. Lần này cường hóa cũng liền kết thúc. Dư hiệu tại xá lợi tử phụ trợ phía dưới, các hạng luyện thể công pháp đồng thời thu được để thăng. Bất quá, đó cũng không phải xá lợi tử công năng chính. Thánh Phật xá lợi chủ yếu hiệu quả là tăng cường người sử dụng thể chất. Đến nỗi cảm ngộ xá lợi bên trong trí tuệ, dùng để thăng công pháp chỉ là kèm theo chỗ tốt. Dư hiệu tinh tường cảm thấy xá lợi tử bị hấp thu chú, có vẻ như tựa hồ sáp nhập vào mỗi một khối xương, không chỉ có để cho cốt chất trở nên kiên cố vô cùng, càng là tại từ trong ra ngoài ảnh hưởng thể chất. Sức mạnh, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, thể chất trở, đều tăng cao trên diện rộng. Mở ra thông tin cá nhân mặt ngoài, chỉ thấy thuộc tính tin tức xảy ra biến hóa rất lớn. Mà thanh kỹ năng bên trong nhiều hơn một cái cho tới bây giờ chưa từng tu luyện kỹ năng. Bất diệt kim cốt trong màu làm phẩm bí thuật, bị động hình kỹ năng, vĩnh cửu huyết khí 50, luyện thể tạo nghệ 100, tà ác kháng tính 200, mỗi giờ khôi phục 25 sinh mệnh tinh khí. Không hề nghi ngờ, cái này bất diệt kim cốt chính là hấp thu thánh Phật xá lợi mang tới biến hóa, nó lấy màu làm phẩm chất bí thuật phương thức xuất hiện tại thành kỹ năng phía trên, bất quá cùng nói là bí thuật đến càng giống là một loại thể chất biến hóa. Đương nhiên bất diệt kim cốt tất nhiên bị phân loại đến trong bí thuật, lời thuyết minh nó cũng sẽ không ảnh hưởng dư hiệu tu luyện những công pháp khác. Thứ nơi này kỹ năng đặc thù hiệu quả đến xem, nó không cần chất vấn là phi thường cường đại, 50 điểm khí huyết cùng 100 điểm luyện thể tạo nghệ tăng thêm, cơ hồ có thể sánh ngang nhiều xuyên qua một kiện 20 cấp lục sắc thực phẩm, thậm chí màu lam hạ phẩm giáp ngực đồ phòng ngự. Hơn nữa, phòng ngự tác dụng toàn thân, không có bất kỳ cái gì góc chết, cao tới 200 điểm tà ác kháng tính, để cho dư hiệu ứng đối cương thi quỷ quái càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà mỗi giờ khôi phục 25 sinh mệnh tinh khí cũng là tương đương ra sức tăng thêm trạng thái. Dư hiệu mặc kệ ở vào trạng thái gì phía dưới, chỉ cần còn không có lạnh đấu, sinh mệnh tinh khí liền sẽ cấp tốc khôi phục, bị thương thế cũng biết cấp tốc tự lành. Dù là chỉ còn dư một hơi, chỉ cần còn không có triệt để bị vùi dập giữa chợ, liền có thể tại 4 giờ bên trong đầy máu sống lại. Thật không hổ là màu lam phẩm chất chân quý đạo cụ. Dư hiệu cảm nhận được cơ thể phát sinh biến hóa, không thể không thừa nhận vật này đầy đủ ra sức, để cho hắn trong chốc lát gần như trên ý nghĩa mặt chữ hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Hấp thu cái này xá lợi, trước sau chỉ hao phí 1-2 khắc đồng hồ. Hoa Mục Lan mấy người kiểm kê bảo tàng chắc chắn không có nhanh như vậy hoàn thành. Dư hiệu dứt khoát quyết định tiếp tục tiến hành tu luyện, thế là trò chơi trong thương thành, mua sắm hôm nay phần nộ đạo thạch cùng với cầu đạo bí quyển. Hôm nay trọng điểm tu luyện công pháp là ám kim ma đồng. Nguyên nhân có hai. Đệ nhất, dư hiệu trước mắt cũng không khuyết thiếu công thủ thủ đoạn, ngược lại là huyễn thuật cùng với nhìn rõ phương diện còn chờ thêm một bước đề cao. Thứ hai, ám kim ma đồng trước mắt tu luyện trị giá là 4562, 1000, sử dụng ngộ đạo thạch cùng cầu đạo bí quyển vừa vặn có thể đột phá. Sau mấy tiếng, khi triệt để hoàn thành đột phá, dư hiệu mở hai mắt ra, màu vàng sậm con mắt, bộc phát hai đạo kiếp người thần quang, nhìn rõ tầm mắt bên trong tất cả chi tiết đều trở nên rõ ràng gấp trăm lần, thậm chí có thể phát động giống ít quang thấu thị góc nhìn. Ám kim ma đồng, đại thành, tinh thần tạo nghệ 80, năng lực nhận biết 60, mở ra ma đồng mỗi giây sẽ tiêu hao một điểm sinh mệnh tinh khí, đem tăng lên trên diện rộng động sát lực, cảm giác lực, tăng lên mức nhỏ tốc độ phản ứng. Sướng nhận đến tinh thần công kích, có thể phát động hấp thu chi đồng tiêu hao 130 sinh mệnh tinh khí đem công kích hấp thu, đồng thời tại trong thời gian nhất định thay đổi vị trí hoặc bán ngược. Cũng có thể chủ động tiêu hao 120 sinh mệnh tinh khí phát động độc tâm chi đồng có thể trong nháy mắt cưỡng ép đọc đến mục tiêu ký ức. Trước mắt tiến độ tu luyện, 562, 2000. Dư hiệu cảm giác cũng không tệ lắm. Ám kim ma đồng không chỉ có thể phòng ngự phản chế tinh thần công kích, bây giờ còn có độc tâm thuật năng lực, hơn nữa có thể đang nhìn nhau trong nháy mắt, từ đối phương trong trí nhớ nhanh chóng thu hoạch đến mình muốn tìm được nội dung, tương đương với trong truyền thuyết siêu hồn thuật. Mặc dù bí thuật này có nhất định tính hạn chế, cũng không phải 100% thành công. Tỷ như là mục tiêu ý chí lực mạnh mẽ quá đáng, tinh thần thuộc tính quá cường đại đều có thể sẽ dẫn đến mất đi hiệu lực. Nhưng đối đẳng cấp thuộc tính thấp hơn nhiều mục tiêu của mình sử dụng, dưới đại bộ phận tình huống hiệu quả vẫn rất tốt. Dư Hiểu hoàn thành một vòng tu luyện hoa mấy canh giờ, khi hắn trở lại những người khác bên cạnh, địa cung bảo tàng vật tư kiểm kê cũng đến hồi cuối. Không khó coi ra, bao quát Hoa Mộc Lan ở bên trong, hiện trường mấy người đều rất phấn chấn. Dư Hiểu hỏi, tính toán rõ ràng sao? Hoa Mộc Lan hồi đáp, đại khái tính ra rõ ràng. Dư Hiểu cũng là 10 phần chờ mong lập tức hỏi, có bao nhiêu? Hoa Mộc Lan nói, tầng thứ nhất vàng bạc châu báu số lượng so trong tưởng tượng nhiều, tạm thời bài trừ tranh chữ các loại không tốt đánh giá giá trị tác phẩm nghệ thuật, chỉ là hoàng kim bạch ngân, cùng với đủ loại châu báu kỳ trân, ở cái thế giới này giá trị ít nhất 100 vạn lượng hoàng kim. 100 vạn lượng hoàng kim. Dư Hiểu sửng sốt một tiểu, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi. 100 vạn lượng hoàng kim đổi thành bạch sắc linh thạch, ước chừng là 10 vạn khỏa tà hữu, có thể mua 20 gốc vạn năm viêm chi. Nếu như dựa theo thế giới hiện thật giá vàng tiến hành chuyển đổi, 100 vạn lượng hoàng kim, ước chừng có 5000 bạc khắc, tương đương thành đại hạ tệ, chính là 150 ước nguyên. Nhiều như vậy, Dư Hiểu giật nảy cả mình. Mặc dù hắn đối với tiền cũng không có khái niệm gì, nhưng cũng biết một bút tài phú như vậy, mặc kệ là tại thế giới hiện thực, vẫn là tại cái này quỷ giới lớn minh, cũng là một bút thường nhân khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Phải biết, đây vẫn chỉ là đoán sơ qua. Có một bộ phận khó mà đánh giá giá trị vật phẩm không có tính toán đi vào. Bởi vậy tương đương với 150 ước đại hạ tiền bảo tàng vẫn là tương đối bảo thủ đánh giá giá trị, trên thực tế địa cung tầng thứ nhất vật phẩm theo bây giờ giá thị trường hẳn không chỉ 100 vạn lượng hoàng kim. Hoa Mộc Lan nói tiếp, tầng thứ hai có đủ loại trang bị pháp khí 2515 kiện, tạm thời không cách nào tính toán liên quan giá trị. Những trang bị này bên trong tuyệt đại đa số cũng là bạch sắc phẩm chất, có một phần nhỏ tinh phẩm có thể đạt đến lục sắc phẩm cấp, cũng có một phần nhỏ niên đại xa xưa, khuyết thiếu bảo dưỡng, cho nên phẩm chất trượt biến thành màu xám. Cuối cùng tới nói, vẫn là rất không tệ. Một kiện 10 cấp bạch sắc phẩm chất, thuộc tính tương đối thông thường trang bị giá thị trường ước chừng 50-100 linh thạch, quy ra thành đại hạ tệ ước chừng là 750 vạn 1500 vạn ở giữa. Nhóm này trang bị theo đều giá cả 50 linh thạch tiến hành đánh giá giá trị, nhìn ra giá trị thị trường tại 12 vạn linh thạch tả hữu. So tầng thứ nhất đánh giá giá trị còn cao. Hoa Mộc Lan cuối cùng nói, tầng thứ 3 có mấy trăm kiện chân quý thần thạch bảo khoáng, thiên tài địa bảo, trong đó có 20 kiện đạt đến địa giai phẩm chất. Những thứ này chân quý luyện khí, tài liệu luyện đan, thiên tài địa bảo chờ, căn cứ địa phương bất đồng, đường dây tiêu thụ khác biệt, phương diện giá tiền lưu động rất lớn, cho nên cũng rất khó đánh giá giá trị. Nhưng giá trị tuyệt không so với hai tầng phía trên. Trước đó, Dư Hiểu chẳng qua là cảm thấy, hành động lần này chính mình muốn phát tài, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng khoản này tiền của Phi Nghĩa sẽ lớn như vậy. Nếu như chỉ từ đánh giá giá trị góc độ tới suy tính, Lan Nhược Tự bảo tàng giá trị ít nhất không thua kém 3-400 ức, Dư Hiểu thông qua khoản này bảo tàng chia, giá trị con người của hắn làm không tốt trực tiếp vượt qua Trần Linh Ẩn. La Lệ lại mọc hoa mấy năm thời gian, dùng đại lượng nhân mạch cùng tinh lực, thật vất vả lập nên tổ chức cùng sản nghiệp, cuối cùng cho nàng mang tới tài phú cùng giá trị bản thân, lại không sánh được một chuyến Lan Nhược Tự mạo hiểm. Hoa Mộc Lan đối với tiền không có hứng thú. Sau khi tính ra lần hành động này thu hoạch, nàng quả thực cũng là lâm vào sâu đậm rung động cùng kinh hỉ. Mặc dù Hoa Mộc Lan không có bất kỳ cái gì xây dựng ở tiền tài trên hết ham muốn hưởng thu vật chất, nhưng mà nàng cũng biết tiền là một cái đồ tốt, có thể mua được rất nhiều tài nguyên, tình báo, trang bị. Chương 234, sẽ cùng 2, chương 234, sẽ cùng 2, các nơi Hạ An cục kinh phí vẫn là rất khẩn trương. Nếu như mình mang theo cái này một bút bảo tàng chia trở về, hàng thành hạ sao vấn đề tiền bạc sẽ thu được cực lớn hòa dịu, mà tổng cục phương diện chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Thực sự là một lần trước nay chưa có huyết kiếm lời. Dư Hiểu quả nhiên chính là lão nương phúc tinh. Hoa Mộc Lan loại này xem tiền tài như rác rưởi người đều cảm thấy vui sướng phấn chấn, huống chi là Miêu tiểu tiểu dạng này tham tiền. Hận không thể lập tức phân tài sản. Dựa theo Dư Hiểu hứa hẹn, cái này ba cái người sống sót có thể chia sẻ hai thành bảo tàng. Lần này kiếm, so với quá khứ bất kỳ lần nào đều nhiều hơn. Miêu tiểu tiểu thậm chí cảm thấy phải thu được như thế một số lớn tài phú, liền có thể tạm thời rửa tay gác kiếm, trở về Thâm Sơn lão gia tránh đầu gió. Đương nhiên, mặc dù làm ra chia sẻ bảo tàng hứa hẹn, nhưng mà muốn cầm tới khoản này bảo tàng là có điều kiện. Ba người không có đạt đến Dư Hiểu điều kiện phía trước, một văn tiền đều mơ tưởng mang đi, mà Dư Hiểu chính thức dự định thông qua khoản này bảo tàng làm thế chân, để cho ba người kế tiếp thật tốt thay mình làm việc. Coi như không tệ. Bất quá địa cung bảo tàng số lượng nhiều lắm, nghĩ một hơi toàn bộ dọn đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Dư Hiểu cứ việc nắm giữ một cái không gian khá lớn người chơi ba lô, nhưng bên trong đã lấp cửu vĩ hồ cùng thụ yêu thi thể. Cái này túi đeo lưng không gian chứa đồ, cũng liền tương đương với một cái trung tiểu các loại quy mô thùng đựng hàng, không có khả năng đồng thời đặt vào nhiều đồ như vậy. Hoa Mộc Lan đề nghị nói, cái này dễ xử lý, chúng ta có thể phái một nhóm lớn người, đem nơi này bảo vệ liền tốt. Dư Hiểu rất là kinh ngạc, nhất định phải thế ư? Hoa Mộc Lan cười ha ha một tiếng nói, đương nhiên, ngươi xem một chút cái này Lan Nhược Tự, mặc kệ là chiếm diện tích, vẫn là vị trí hiện thời, chẳng lẽ không phải một cái tuyệt cao tự nhiên căn cứ? Thì ra là thế. Hoa Mộc Lan ý nghĩ rất đơn giản, nàng muốn đem Lan Nhược Tự chế tạo thành một tòa tiền tiến căn cứ. Tương lai Hàng Châu hoặc Hạ Sao đối với thế giới này khai phát, cũng có thể lấy cái trụ sở này xem như cứ điểm. Không thể không nói, đây quả thật là rất thích hợp. Đầu tiên Lan Nhược Tự vị trí hiện thời vô cùng vắng vẻ. Chủ thế giới đem căn cứ xây dựng ở đây là rất an toàn. Thứ yếu Lan Nhược Tự cứ việc tàn phá không còn hình dáng, nhưng mà đại bộ phận cơ sở công trình còn tại, thậm chí còn có rất nhiều có thể khởi động trận pháp, cạm bẫy chờ. Chỉ cần thêm chút tu sửa, ở đây rất nhanh liền có thể đưa vào sử dụng, trở thành một tòa dễ thủ khó công tiểu trấn. Hoa Mộc Lan nói, đương nhiên, Lan Nhược Tự chủ yếu là dựa vào ngươi mới có thể đánh xuống, chúng ta chắc chắn sẽ không ràng buộc trưng dụng. Tương lai không chỉ có quân đội cùng Hạ An Toàn ở đây kiến tạo quỷ giới căn cứ, Hạ Tu hội cũng trở thành nhóm đầu tiên vào ở thế lực, Giao Giá Đinh có thể ở đây thiết lập hiệp hội cứ điểm. Dư Hiểu giơ ngón tay cái lên, Hoa đội anh minh. Chỉ dựa vào hàng thành Hạ sao sức mạnh, căn bản không đủ lấy khai phát cái này quỷ giới, cũng không đủ đem Lan Nhược Tự đổi thành Lan Nhược tiểu trấn. Nếu như Hạ Tu hội ở bên trong thế lực gia nhập vào, cái này đem đại đại giảm bớt Hoa Mộc Lan áp lực. Mà này đối Trần Linh Ẩn, đối với Hạ Tu hội tới nói, cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Trần Linh Ẩn không phải vẫn cảm thấy hiệp hội không đủ nhân viên, cường giả không đủ nhiều sao? Nàng hoàn toàn có thể tại Lan Nhược tiểu trấn thiết trí cứ điểm, tiếp đó thu nạp đến từ thế giới này tu sĩ vì đó sử dụng. Theo dạng này tiết tấu phát triển tiếp, Hạ Tu hội không cần bao lâu liền sẽ thực lực tăng vọt. Thế giới hiện thật danh môn đại tộc đều đem không cách nào cùng sánh vai. Đi về trước triệu tập nhân thủ. Dư Hiểu lưu lại một phê ám ảnh con rơi giám thị, mà Hoa Mộc Lan cũng lưu anh linh phân thân trông coi, tiếp đó hai người mang theo ba cái thổ dân tạm thời rời đi Lan Nhược tự. Chúng ta bây giờ đi cái nào? Hoa Mộc Lan tính cơ động là xa cao Dư Hiểu. Nếu như Hoa Mộc Lan muốn chính xác, hai ngày hai đêm đầy đủ đem thả vượt phủ đại bộ phận khu vực đều bay một bên. Nhưng mà, nàng vừa tiến đến, lập tức liền phát hiện Hoàng Tuyền manh mướt. Hai ngày này đều bận rộn truy sát Tô Tần Trương Nghi mấy người Hoàng Tuyền bộ hạ, còn chưa kịp với cái thế giới này bày ra tìm đòi, cho nên đối với cái địa phương này tình huống là hoàn toàn không biết gì cả. Dư Hiểu nói, phụ cận đây có một cái kim vụ huyện, chúng ta tới trước nơi này, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm những người khác. Hảo. Hoa Mộc Lan không có ý kiến. Năm người lập tức hướng kim vụ huyện phương hướng mà đi. Trong quá trình này Hoa Mộc Lan thuận tiện bù lại liên quan tới thế giới này cơ bản tin tức, mà tuyệt đại đa số nội dung cũng là từ Tổ Tuệ, Mộ Diệu Âm, Miêu Tiểu Tiểu trong miệng nghe được. Tổ Tuệ là một vị tuổi gần trăm tuổi lão hòa thượng, lịch duyệt cực sâu, mà Mộ Diệu Âm xuất từ thế giới này đứng đầu nhất thế lực Thiên Công Các. Cho dù là thân là yêu quái Miêu Tiểu Tiểu, cũng có 70 năm đạo hạnh. Nàng khắp nơi gây án, vị trí góc nhìn, cùng với những cái khác hai người khác biệt, còn có thể cung cấp rất nhiều yêu ma thế lực tình báo. Càng là hiểu rõ, Hoa Mộc Lan càng kinh ngạc. Thì ra ở cái thế giới này, thiên nhiên thụ yêu dạng này ma đầu không tính là gì. Thế giới này khoảng chừng 4 vạn năm lịch sử, cũng liền mang ý nghĩa tất nhiên có đạo hạnh trên vạn năm lão quái vật. Thì như Đường Tử Thành Hắc Sơn lão yêu, trừ phi là Nhạc Phi tự mình ra tay, bằng không gặp phải loại này vạn năm lão quái, lấy thực lực của mình tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Mà thế giới này cao cấp anh linh khả năng cao không chỉ một. Dư Hiểu so Hoa Mộc Lan với cái thế giới này hiểu rõ hơi nhiều một ít, bất quá cũng là vô cùng có hạn, ba người tình báo cũng làm cho hắn cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Không lâu sau đó, đi tới Kim Vũ huyện, Dư Hiểu dẫn theo mấy người tới đến Lưu gia. Lúc này một cái sang sảng tiếng cười truyền đến, ha ha ha, Dư tiểu huynh đệ, xem như tìm được ngươi. Tống Lao Ca, là ngươi. Dư Hiểu phát hiện tại Lưu gia trong phòng khách đang ngồi một cái vóc người khôi ngô, tóc xóa đại hán, chính là Bá Đao Tống Khôn. Không chỉ có là Tống Khôn, hiện trường còn có mấy người, tất cả đều là hiệp hội thành viên. Dư Hiểu tại đi tới Kim Vũ huyện sau đó, hắn liền đem Hoa Mộc Lan, Trần Linh Uyển, Tống Khôn đám người đặc thù nói cho Lưu Viên Ngoại, để cho cái này địa đầu xà hỗ trợ lưu ý một chút, không nghĩ tới vận khí cũng không tệ lắm. Hội trưởng đâu? Tống Khôn nói, hội trưởng gặp được một nhóm tà tu cùng yêu ma, đã trải qua một phen chiến đấu, bây giờ đang tại điều tức đâu. Ước chừng qua mấy giờ? Trần Linh Uyển ngồi ở thiết giáp thi trên bờ vai đi tới. Khi nàng nhìn thấy Dư Hiểu, trong mắt lóe lên vui mừng, bất quá lại không có biểu hiện tại trên mặt. Ta nghe nói ngươi chạy đến chợ quỷ đi nghe ngóng Lan Nhược Tự. Tình huống thế nào, có thu hay sao? Dư Hiểu liếc mắt liền phát hiện, Trần Linh Ẩn đẳng cấp cũng tăng lên. Từ lúc đầu 16 cấp tăng lên tới 18 cấp. Cái này khiến Dư Hiểu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, gia hỏa này tốc độ lên cấp, chẳng phải là cùng chính mình không sai biệt lắm. Đương nhiên, trên thực tế chắc chắn không phải như thế. Trần Linh Ẩn kỳ thực đã sớm đạt đến nhị giai hậu kỳ. Chẳng qua là bởi vì cơ thể vấn đề, không thể chịu đựng quá cao tu vi, cho nên cho tới nay tận lực áp chế. Nàng tại trong quỷ giới rõ ràng gặp không nhỏ nguy hiểm, cho nên không thể không giải phóng bị áp chế tu vi. Dư Hiểu đem trợ quỷ cùng với Lan Nhược Tự tình huống đại khái nói một lần, bất quá hiện trường lỗ thai nhãn tạp vì an toàn nghĩ, hắn ẩn giấu đi liên quan tới A cấp anh linh Tô Đắc Kỷ. Không nghĩ tới Lan Nhược Tự nguy hiểm như vậy. Trần Linh Ẩn có thể nghe ra Dư Hiểu giấu rất nhiều mấu chốt tin tức, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Lan Nhược Tự hung hiểm. Dư Hiểu có thể từ dạng này hiểm địa toàn thân trở ra, chắc hẳn được không thiếu kỳ ngộ. Bất quá so với đã bị đánh hạ Lan Nhược Tự, Trần Linh Ẩn đối với trợ quỷ càng thêm cảm thấy hứng thú. Lại có trọng yếu như vậy thị trường, Trần Linh Ẩn tự hiểu trạng muốn thân thể của mình đã đến điểm tới hạn. Thật sự nếu không có thể tập hợp đủ tài liệu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thể chất vấn đề, trong vòng mấy tháng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Trợ quỷ xuất hiện, để cho Trần Linh Ẩn thấy được hy vọng. Nàng lập tức nói, cái này thị trường đối với ta rất trọng yếu, ta muốn đi thử thời vận, có lẽ có thủ sắm đến cần thiết tài liệu. Dư Hiểu lại nói, hội trưởng, không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong. Trần Linh Ẩn ngây ra một lúc, không đợi mở miệng. Dư Hiểu đem một gốc phong ấn tại trong thùng linh chi, từ không gian chứa vật bên trong lấy ra, khi bạn năm viêm chi xuất hiện trong nháy mắt, hiện trường lập tức bị một cô nóng bỏng khí tức bao phủ. Đây là Trần Linh Ẩn khuôn mặt nhỏ ngốc trệ, có chút khó có thể tin. Ta thông qua ông già tháo qua hội trưởng tình huống, lại trùng hợp tại trong chợ quỷ gặp phải thuốc này. Dư Hiểu nói, chỉ có thể nói đây là thiên ý a. Trần Linh Ẩn là biết hàng. Gốc cây này linh chi không chỉ có là địa giai thiên tài địa bảo, hơn nữa thuộc tính chí dương, không phải là chính mình đau khổ tìm kiếm tài liệu sao? Nàng tìm thời gian dài như vậy, tương tây Trần gia trên dưới vì thế bôn ba. Kết quả mấy năm thời gian xuống không thu hoạch được gì. Ai có thể nghĩ tới, Dư Hiểu chỉ là đi một chuyến chợ quỷ, liền vừa vặn gặp chính mình tha thiết ước mơ đổ bật. Hảo, làm được tốt, thứ này đủ để giải quyết thể chất của ta vấn đề. Trần Linh ẩn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phấn chấn từng nói, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cầm ra được, ngươi cứ việc nói ra. Dư Hiểu cười nói, hội trưởng không cần khách khí. Hắn đem Linh Chi trực tiếp giao cho Trần Linh ẩn, quan hệ giữa chúng ta vốn là thân như người một nhà, giúp hội trưởng giải quyết phiền não là phải làm, ngươi vẫn là trước tiên thu cất đi. Nghe nói như thế, Trần Linh ẩn có chút xúc động, cũng không có lề mề chậm chạp. Cái này tài liệu đối với nàng mà nói chính xác quá trọng yếu, hiện tại nói cái gì cũng là hư, không bằng cố gắng đột phá đến tầng giai, đến lúc đó còn sợ báo không được ân, còn không lên ân tình. Mà liên tại Trần Linh ẩn nhận lấy Viêm Chi trong máy mắt, Dư Hiểu thu đến trò chơi nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm 15 vạn, kim tệ 35 vạn, ngươi thu được Thiên Đạo Chi Thư, lục 2, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Phần thưởng là Thiên Đạo Chi Thư. Giao ra một kiện màu lam phẩm chất tài liệu, lại một lần thu hoạch hai cái lục sắc phẩm chất đạo cụ. Đối với Thiên Đạo Chi Thư, Dư Hiểu đã sớm không xa lạ gì. Thiên Đạo Chi Thư có thể để thăng công pháp phẩm cấp, thậm chí có thể đột phá công pháp phẩm chất. Bạch sắc phẩm chất Thiên Đạo Chi Thư, có cơ hội để cho bạch sắc thượng phẩm công pháp biến thành lục sắc công pháp. Lục sắc phẩm chất Thiên Đạo Chi Thư, không thể nghi ngờ có thể đem lục sắc thượng phẩm công pháp để thăng thành màu lam công pháp. Dư Hiểu bây giờ hết thể nắm giữ hai bộ màu lam công pháp, hắn biết rõ màu lam công pháp đối với thuộc tính tăng lên, thực chiến tăng cường lớn bao nhiêu. Trả giá một kiện đối với chính mình căn bản vô dụng tài liệu, lại đồng thời thu được hai quyển cực kỳ hiếm hoi Thiên Đạo Chi Thư. Đơn giản huyết kiếm lời, bây giờ thời cơ cùng điều kiện cũng không hy vọng. Dư Hiểu tạm thời sẽ không sử dụng hai quyển Thiên Đạo Chi Thư. Cầu hoa tươi, chương 235, bốn cấp thương thành, 1, chương 235, bốn cấp thương thành, 1, Tống Khôn cười lên ha hả, Dư lão đệ thực sự là Trần tiểu hội giải đệ nhất phúc tướng. Hội trường lần này tiến vào quỷ cảnh, chủ yếu nhất mục tiêu chính là tìm kiếm một gốc dạng này bảo dược, không nghĩ tới chúng ta ngay cả khuôn mặt đều không có, lão đệ liền trực tiếp đem bảo dược thu vào tay. Dư Hiểu nói, có chút đi mòn gót giày tìm không gặp bà bối, tại quỷ giới cũng không phải đặc biệt hiếm đồ vật, dù cho không có trùng hợp tại chợ quỷ trong cửa hàng gặp phải nó, lấy hội trưởng năng lực cũng không khó tìm được loại tài liệu này. Này ngược lại là lời nói thật. Chợ quỷ bách bảo trai là có thể định chế vật phẩm, cầu mua đặc biệt tài liệu. Dạng này một gốc màu lam phẩm chất tài liệu, thế giới hiện thực căn bản không có khả năng thanh nén, nhưng tại người ánh sáng này loại lịch sử liền có 4 vạn năm thế giới lại có không thiếu. Trần Linh ẩn khoe miệng trao lên, nhìn ra được tâm tình của nàng phi thường tốt. Gia hỏa này không chỉ có lập công lớn, mà lại nói lời nói lại dễ nghe, thực sự tìm không ra ma bệnh. Tống Khôn lúc này nói, hội trưởng nếu làm đội vã luyện chế đang dược, không ngại về trước Hàng Châu chuẩn bị. Ngược lại nơi này có ta cùng Dư lao đệ cũng không có vấn đề. Trần Linh ẩn đem Viêm Chi bỏ vào chính mình pháp khí chứa đồ bên trong. Không đổi, ta một chốc lại không chết được, chúng ta còn có trọng yếu việc làm. Nàng bình tĩnh nói, cái này quỷ giới cùng chủ giới vừa mới tiếp xúc, mặc dù hình thành quỷ cảnh khu vực cũng không lớn, nhưng mà trước mắt quỷ giới thổ dân không có phát hiện chúng ta, chính là thừa cơ phát triển, hèn bọn chỗ mã thời cơ tốt nhất. Mặc dù lấy được tha thiết ước mơ một món cuối cùng tài liệu, nhưng mà Trần Linh ẩn đầu góc rất thanh tỉnh. Cái này quỷ giới vừa buông xuống chủ thế giới, cùng chủ thế giới độ dung hợp còn không cao. Cái này dẫn đến chủ thế giới người tiến vào ở đây, tối đa chỉ có thể dừng lại 7 ngày thời gian. Nếu như cưỡng ép dừng lại, liền sẽ chịu đến quỷ giới bài xích. Nhưng nếu như rời đi cái này quỷ giới, như vậy ít nhất trong 7 ngày không cách nào lại tiến vào. Chính là bởi vì tồn tại dừng lại thời gian hạn chế, đương nhiên càng tốt tiện đem giữ tại quỷ cảnh thời gian, trong thời gian ngắn nhất, vớt nhiều nhất chỗ tốt. Trần Linh ẩn là hạ tu hội người lãnh đạo. Nàng tiến vào quỷ giới không chỉ muốn thu được kỳ ngộ, càng quan trọng chính là tại quỷ giới thiết lập trường kỳ ổn định thế lực. Chỉ có như vậy mới có thể dài kỳ hút lấy quỷ giới tài nguyên nhân lực, từ đó để cho tự thân thế lực cấp tốc mở rộng. Cùng Hạ Sao hoặc Hoàng Tuyển Vạn Thần Giáo cái này thế lực so sánh, Hạ Tu hội thực lực cứ việc yếu đi rất nhiều, nhưng cũng có cái trước không có ưu thế. Đầu tiên, đây là một cái tu sĩ tổ chức, tự nhiên càng thích hợp thế giới này thổ dân gia nhập vào. Thứ yếu, Hạ Tu hội là một cái thả lỏng tự do bình đại hình thế lực, lại càng dễ lôi kéo nhân tâm. Trần Linh ẩn đạo, ta đã góp nhặt thế giới này cùng với Ninh Việt phủ không thiếu tình báo, mà khác phái hạ nhân kiệt bọn hắn đi tới Ninh Việt phủ phụ thành, cùng quan phủ tiếp xúc. Chúng ta còn có thời gian, ta muốn ở chỗ này thiết lập một cái cứ điểm, mặt khác đi một chuyến chợ quỷ, chiêu mộ bản địa thổ dân, vì tương lai thành lập phân hội làm chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Trần Linh ẩn đem mấy ngày nay kinh nghiệm cùng với tiếp xuống an bài cùng Dư Hiểu nói một lần. Có thu hoạch không chỉ là Dư Hiểu, Trần Linh ẩn ngắn ngủi 3 ngày cũng thăm dò không thiếu chỗ. Nàng sở dĩ sẽ buộc phát chiến đấu, kém chút lần nữa dẫn đến cơ thể mất khống chế, cũng là bởi vì giải cứu một nhóm chi phụ gia quyến. Hạ nhân kiệt bọn hắn một nhóm người, lúc này hiện đang chạy tới phủ thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể cùng chi phụ cùng một tuyến. Trần Linh ẩn thu được Ninh Việt phủ bản đồ chi tiết cùng đường an toàn sau đó, lại đi mỗi huyện thành đều phái ra nhân thủ, đang tại nếm thử tiếp xúc các nơi thế lực, tìm hiểu các phương tình báo. Dư Hiểu không thể không thừa nhận, cái này nho nhỏ một con hội trưởng, lực hành động cùng quyết đoán vẫn là rất mạnh. Lần này quỷ cảnh tìm tòi thời gian còn lại hơn một nửa, tin tưởng lấy nàng năng lực, đủ để hoàn thành tình báo thu thập cùng với sơ bộ thế lực xây dựng. Nếu như hiệp hội có thể tại cái này quỷ minh thế giới thiết lập căn cứ địa, này đối Dư Hiểu hoặc Hoa Mộc Lan mà nói đều không phải là chuyện xấu. Tại Dư Hiểu tới nói, về sau đi vào thu thập tài nguyên, thi hành nhiệm vụ sẽ thuận tiện rất nhiều, dù sao có nhà mình thế lực phụ trợ. Còn đối với Hoa Mộc Lan tới nói, nếu như hạ tu hội ở cái thế giới này phát dương quang đại, thậm chí lôi kéo thế giới này ngũ hồ tứ hải tu sĩ gia nhập vào, như vậy sẽ là một tấm mạng lưới tình báo to lớn lạc. Xem như hàng thành hạ sao người phụ trách, có như thế một tấm mạng lưới tình báo phụ trợ, như vậy đối với ổn định vị giới, phòng ngừa tràn ra ngoài, giữ gìn thành thị an toàn, có lợi ích cực kỳ lớn. Mặc dù Hoa Mộc Lan cũng sẽ ở thế giới này lặng lẽ xây dựng thuộc về hạ sao mạng lưới tình báo cùng thế lực, nhưng mà có một số việc quan phương cơ quan làm không nhất định có dân gian tổ chức hảo. Đây là một cái so địa cầu còn lớn hơn nhiều lần, hơn nữa vô cùng thế giới thần bí. Hai người hoàn toàn có thể thả xuống thành kiến hợp tác bổ sung. Tống Khôn đối với cái này rất là cảm thấy hứng thú, nếu như muốn tại quỷ giới xây dựng thế lực, vậy thì khó tránh khỏi muốn lôi kéo quỷ giới cao thủ gia nhập vào hiệp hội, ta còn thực sự muốn kiến thức thế giới này kiếm pháp đao pháp. Yên tâm, loại cơ hội này về sau chính là có, chư thiên trong vạn giới có không ít thế giới đều tồn tại tu sĩ, mà cái này cũng là chúng ta hiệp hội lớn nhất cơ hội phát triển. Trần Linh ẩn nhìn về phía Dư Hiểu dò hỏi, Dư Hiểu, ta nghĩ tại thế giới này, trước tiên chiêu mộ mấy người, chỉ là tạm thời không có mục tiêu nhân tuyển, đối với cái này ngươi có cái gì đề nghị? Dư Hiểu còn chưa lên tiếng, trò chơi tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, phát động chi nhánh tên, hiệp hội chiêu mộ, nhiệm vụ kết thúc thời gian, 47:59:59. Dư Hiểu sửng sốt một chút. Cái này cũng có thể phát động chi nhánh. Thì ra nhiệm vụ chi nhánh không nhất định không phải do bản địa thổ dân phát động. Cái nhiệm vụ chi nhánh này là một cái khai phóng hình nhiệm vụ, mà mục tiêu là vì hiệp hội chiêu mộ bản địa thổ dân, số lượng cùng chất lượng là không thiết lập hạn mức cao nhất, thời hạn 48 giờ kết thúc về sau, liền sẽ tiến hành kết toán. Theo lý thuyết, 2 ngày thời gian bên trong phát triển thành công thành viên mới, thực lực càng mạnh, phẩm chất càng cao, số lượng càng nhiều. Như vậy cái này nhiệm vụ chi nhánh, sản xuất sinh ban thưởng cũng càng cao. Có chút ý tứ. Soát xong Lan Nhược Tự sau đó, Linh Việt phủ đã rất khó tìm so đây càng cao cấp địa khu. Dư Hiểu cứ việc không đội trở về, bốn nghị thời gian còn lại, nếu như không thể tìm được hảo nhiệm vụ, vậy liền làm một lần bố cáo trên bảng treo thưởng nhiệm vụ, cũng có thể giết thời gian. Bây giờ, phát động nhiệm vụ như vậy, cái này hiển nhiên so bố cáo tấm nhiệm vụ tốt hơn nhiều. Dư Hiểu lập tức nói, mặc dù thế giới này môn phái mọc lên như rừng, tán tu, võ giả, yêu ma khắp nơi, nhưng mà tại Kim Vũ huyện chỗ như vậy, gặp phải cao thủ sát suất cũng không quá cao. Trần Linh ổn đạo, ý của ngươi là muốn đi chợ quỷ? Dư Hiểu gật gật đầu, không tệ, mặc dù chợ quỷ cũng không phải là mỗi ngày đều mở, nhưng 2 đến 3 ngày liền sẽ khai trương một lần, lần tiếp theo ngay tại tối mai, chúng ta hoàn toàn theo kịp. Bất quá trước đó, ta vì hiệp hội cùng với hội trưởng còn chuẩn bị một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Nghe nói như thế, Trần Linh ẩn cùng Tống Khôn đều sửng sốt. Dư Hiểu 3 ngày này cũng làm cái gì? Không chỉ có đi chợ quỷ, còn tiến đánh Lan Nhược Tự, lúc này còn có khác kinh hỉ, này thời gian tỷ lệ lợi dụng cũng quá kinh khủng, ai trước tiên cho hội trưởng giới thiệu 3 người. Dư Hiểu đem 3 cái thủ hạ gọi đi vào. Chính là Tổ Thụy, Mộ Diệu Âm, Mầm Nho Nhỏ. Mặc dù trên danh nghĩa là quan hệ hợp tác, nhưng mà tay cầm rất nhiều không có thực hiện kỳ quyền, 3 người trên bản chất chính là dưới tay mình chờ đợi kỳ quyền từng nhóm thực hiện nhân viên. Ta nghĩ để cử bọn hắn gia nhập vào hiệp hội. Dư Hiểu đem thân phận 3 người đơn giản giảng giải một lần. Trần Linh ẩn hiểu rõ 3 cái thổ dân thân phận cùng thực lực sau đó, không thể nghi ngờ lại một lần nữa cảm nhận được cực lớn chấn kinh cùng kinh hỉ, đặc biệt là Tổ Thụy cùng với Mộ Diệu Âm 2 người. Tổ Thụy tiền sư là nhị giai viên mãn, bởi vì tu hành nhiều năm, nội tình thâm hậu, mấy môn công pháp, tạo nghệ viên mãn, luận thực lực thậm chí mạnh hơn Tống Côn. Chương 235, 4 cấp thương thành 2, chương 235, 4 cấp thương thành 2, hắn ở cái thế giới này có lẽ không tính là nhất lưu cao thủ, nhưng nếu như cầm tới thế giới hiện thực đi, lại là đủ để trở thành một phương tông sư tồn tại. Có cao thủ như vậy gia nhập vào, không thể nghi ngờ sẽ trên diện rộng để trấn hiệp hội thực lực. Đương nhiên so sánh Tổ Tuệ thiền sư thực lực của bản thân tu vi, hắn thả rằng vượt phụ rất có danh tiếng cao tăng, nếu như hiệp hội có thể thu biên nhân vật như vậy, lập tức liền có thể ở đây đâm xuống căn, về sau mặc kệ là nhận người vẫn là làm việc, đều biết thuận tiện rất nhiều. Đến nỗi Mộ Diệu Âm, đây là thiên công các thiên tài đứng đầu a một vị tại luyện khí, trận pháp, phù thuật phương diện chuyên gia. Nàng bản thân liền có thể cho hiệp hội sinh sản rất nhiều cao kèm theo giá trị đồ vật. Trần Linh ẩn tại hiện thế giới có mấy cái luyện khí luyện đan đoàn đội, dưới tay nàng luyện khí sư trình độ phần lớn rất bình thường, kém xa Mộ Diệu Âm 1/10. Đồng dạng, so sánh Mộ Diệu Âm năng lực của tự thân, Trần Linh ẩn càng coi trọng sau lưng nàng thiên công các. Nếu như Mộ Diệu Âm thực tình gia nhập liên minh hạ tu hội, Trần Linh ẩn đều có thể thông qua Mộ Diệu Âm cùng trời công các thiết lập hợp tác, vài phút liền có thể kiếm được bành đầy bắt đầy. Thành công giới thiệu song phương nhận biết. 3 người đang lý giải tu sĩ hiệp hội tính chất sau đó, bọn hắn đều đối loại này tổ chức sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Bởi vì có Dư Hiểu cố hết sức đề cử, mà gia nhập vào tổ chức như vậy cũng không vi phạm tông môn lợi ích, cho nên 3 người rất nhanh liền đồng ý hội trưởng, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đến phụ cận dạo chơi. Trần Linh ẩn đang tại hướng 3 người giảng giải hiệp hội giảng cung, miêu tả tu sĩ hiệp hội tại vạn giới thời đại quật khởi tiến cảnh, bộ này bánh nướng là thổ dân chưa từng thấy, trong lúc nhất thời đều gặm say sưa ngon lành. Dư Hiểu không có tham gia thảo luận, ngược lại mục đích đã đạt thành. Dù là 2 ngày kế tiếp một người đều chiêu không đến, chỉ là 3 vị này thổ dân nhập hội cũng có thể thu được một bút ban thưởng. Dư Hiểu mở ra không gian chữ vật, thông tin cá nhân cột, xem xét thuộc tính cùng với đủ loại vật phẩm tài sản, kết quả kinh ngạc phát hiện, trước mắt kim tệ số lượng đã đột phá 400 vạn. Thế mà đã tích góp lại nhiều trò chơi như vậy kim tệ. Dư Hiểu tối hôm qua tại chợ quỷ, thế nhưng là đem trên người kim tệ, trên cơ bản toàn bộ xài hết. Một ngày công phu, cùng kiếm lời hơn 4 triệu. Cái này là thật lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể nói Lan Nhược Tự cao cấp như thế phó bản quá cho lực. Dư Hiểu do dự mãi, hắn cảm thấy nhiều tiền như vậy, toàn bộ lưu lại trong tay, cũng chỉ là một cái bài trí, hẳn là nghĩ biện pháp tiêu xài một bộ phận. Nhưng như thế nào tiêu đến có giá trị đâu? Kỳ thực tiêu hao kim tệ chỗ đơn giản liền mấy cái. Tỷ như cởi trói trò chơi trang bị, tỷ như sử dụng tài liệu xử lý trò chơi sinh sản, hoặc mua sắm trò chơi thương thành vật phẩm, lại có lẽ là thăng cấp ba lô, thương thành. Nếu không thử một chút thăng cấp thương thành, nếu như có thể đem thương thành lên tới 4 cấp, đem mở khóa cấp 4 sao phó bản khiêu chiến cuốn. Dư Hiểu rời đi quỷ cảnh sau đó, trò chơi phó bản thời gian cùn đồ cũng đã kết thúc. Lần này phó bản hành trình, để cho Dư Hiểu thực lực đề thăng rất lớn, hắn cảm thấy khiêu chiến cùng tự thân đẳng cấp giống nhau tứ tinh phó bản vẫn có niềm tin chắc chắn có thể. Tứ tinh phó bản có cơ hội soát vương giả quái, có thể so sánh tam tinh phó bản kích động nhiều. Phải chăng thăng cấp trò chơi thương thành? Lần này thăng cấp cần tiêu phí 300 vạn kim tệ, xác nhận, bãi bỏ, 2 cấp thăng 3 cấp là 50 vạn kim tệ, 3 cấp thăng 4 cấp là 300 vạn kim tệ. Mặc dù lật ra gấp 6 lần, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Dư Hiểu không do dự, quả quyết lựa chọn đồng ý kim tệ 300 vạn. Mặc dù tài sản bị trong nháy mắt móc sạch hơn phân nửa, nhưng mà còn lại hơn 100 vạn kim tệ cũng đủ thường ngày tiêu xài. Trò chơi thương thành thăng cấp thành công, trước mắt thương thành đẳng cấp 4 cấp, thương thành mới tăng thêm hàng hóa, cấp 4 sao phó bản khiêu chiến cuốn, cao cấp ngộ đạo thạch, thánh giả chi thư, trắng, trang bị hợp thành thần phụ, phó bản đệ ngộ quân chủ, rất tốt. Dư Hiểu không kịp chờ đợi, lập tức xem xét mới tăng thêm hàng hóa tin tức. Tứ tinh phó bản khiêu chiến cuốn dùng để khởi động tam tinh cấp phó bản vé vào cửa, giá bán 50 vạn kim tệ. Cao cấp ngộ đạo thạch phổ thông ngộ đạo thạch thăng cấp bản, có thể gia tăng 5000 điểm tu luyện giá trị, giá bán 10 vạn kim tệ. Thánh giả chi thư, trắng, có thể đem hai môn không cao hơn bạch sắc phẩm chất công pháp tiến hành hợp thành, sáng tạo ra một môn phẩm chất cao hơn công pháp, có nhất định xác suất đột phá làm lục sắc phẩm cấp, giá bán 100 vạn kim tệ. Trang bị hợp thành thần phù có thể đem hai cái giống nhau loại hình trang bị tiến hành hợp thành, từ đó sáng tạo ra phẩm chất hoặc thuộc tính cao hơn trang bị, giá bán 20 vạn kim tệ. Phó bản để ngồi quyển trục có thể để trò chơi phó bản thời gian cuốn độ nhanh chóng kết thúc, thời gian cuốn đầu còn thừa số trời càng dài, cần thiết tiêu hao để ngồi cuốn càng nhiều, giá bán 10 vạn kim tệ. Tất cả đều là đồ tốt ta. Dư Hiểu đối với mới tăng thêm hàng hóa phi thường hài lòng. Cấp 4 sao phó bản khiêu chiến cuốn cũng không cần tại truyền thuật. Cao cấp ngộ đạo thạch cùng ngộ đạo thạch là cùng một chỗ để ngồi, cao cấp ngộ đạo thạch hiệu quả là ngộ đạo thạch gấp 5 lần, giá cả lại là giá trị 1000 kim tệ ngộ đạo thạch gấp 100 lần. Đương nhiên, 10 vạn một cái. Dư Hiểu cũng chịu gánh chịu nổi. So sánh nhanh chóng tăng cao thực lực, tốn thêm một điểm kim tệ không tính là gì. Để cho Dư Hiểu cảm thấy vui mừng vật phẩm, không hề nghi ngờ chính là Thánh giả chi thư. Dư Hiểu phía trước từ trong nhiệm vụ ban thưởng từng thu được một bản Thánh giả chi thư, hắn cùng ảnh viêm nhận chính là thông qua Thánh giả chi thư hợp thành mà đến, đủ để thấy loại đạo cụ này giá trị lớn bao nhiêu. Đương nhiên, trò chơi trong thương thành xuất hiện Thánh giả chi thư chỉ có thể hợp thành bạch sắc công pháp, hơn nữa giá cả dị thường đắt đỏ, nhưng mà vẫn như cũ đáng giá kinh hỉ. Bởi vì có như vậy một kiện có thể vô hạn mua đạo cụ, Dư Hiểu về sau liền có thể không ngừng chỉnh hợp thu thập được bạch sắc công pháp. Cái này có thể cực lớn trình độ phong phú nội tình, để cho Dư Hiểu thực lực trở nên mạnh hơn. Trang bị hợp thành thần phù cùng phó bản để ngồi quyển trục đồng dạng là hai cái vô cùng thực dụng đạo cụ. Cái trước có thể đem không cần trang bị, đào thải trang bị, hoặc thay thế tới trang bị hợp thành ra hoàn toàn mới trang bị, có thể gia tăng thật lớn trang bị tỷ lệ lợi dụng. Phải biết, Lan Nhược bên dưới cung điện dưới lòng đất có mấy ngàn trang bị nhiều. Nếu như Dư Hiểu đưa chúng nó bên trong cùng loại hình trang bị toàn bộ tiến hành hợp thành, như vậy vài phút có thể sáng tạo ra mấy kiện màu tím trang bị. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Thực tế thao tác căn bản vốn không thực tế. Dù sao hợp thành thần phù cũng là muốn tiêu tiền. Một tấm phù giá cả cao tới 20 vạn, mỗi lần chỉ có thể hợp thành 2 cái trang bị, Dư Hiểu muốn đem mấy ngàn trang bị đều hợp thành, ít nhất phải chuẩn bị 2 ức trở lên. Theo lý thuyết, hợp thành phù mặc dù là đồ tốt, nhưng chủ yếu vẫn là nhằm vào có giá trị phẩm chất cao trang bị sử dụng. Đến nỗi phó bản để ngồi cuốn liền rất tốt lý giải, vật này có thể nhanh chóng để cho phó bản thời gian cùn độ tiêu thất. Bởi vậy chỉ cần Dư Hiểu chữ bị thật nhiều kim tệ, hắn hoàn toàn có thể tại hạ xong một lần cao cấp trò chơi phó bản sau đó, lập tức đem thời gian cùn độ xoát đi, sau đó tiến hành một vòng mới phó bản. Mỗi một lần phó bản, Dư Hiểu thực lực đều có thể để thăng rất lớn, mà cao cấp phó bản tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực không giống nhau. Bởi vậy trên lý luận chỉ cần có thật nhiều tiền, Dư Hiểu có thể tại trong thời gian cực ngắn cuồng cày phó bản, từ đó để cho thực lực tiến triển cực nhanh, thu được bộ phát thức tăng trưởng. Thật không hổ là 4 cấp thương thành. Cái này 300 vạn hoa vô cùng giá trị. Cầu hoa tươi, chương 236, Trần Linh Ngẩn chấn kinh, 1, chương 236, Trần Linh Ngẩn chấn kinh, 1, đêm đó Lưu Viên ngoại tại toàn huyện tốt nhất tiểu lâu mở tiệc chiêu đãi đám người. Hắn cứ việc chỉ là một người bình thường, lại có thể nhìn ra cái này một nhóm người lai lịch bất phàm, chỉ sợ mỗi cái đều là nhân vật như thần tiên vậy. Nếu như Lưu gia có thể được đến đám người này thưởng thức cùng chiếu cố, sau này tại Kim Vũ huyện địa vị có thể nói vững như thành đồng, thậm chí có thể nhảy lên trở thành toàn bộ Thà Vượt phủ có mặt mũi thế lực. Trần Linh Ngẩn vui vẻ đến nơi hẹn. Lưu gia chỉ là chỗ bình thường thân hảo, thực lực vô cùng nhỏ yếu. Nhưng cũng chính vì thực lực nhỏ yếu, cho nên tốt hơn khống chế, có thể vì hạ tu hội không có thiếu sự tình. Dư Hiểu không có chuyện gì, lựa chọn đi theo hội trưởng cùng một chỗ đến nơi hẹn, toàn bộ làm như là cho chính mình nghỉ định kỳ, thể nghiệm bản thổ sinh hoạt, nhấm nháp địa phương mỹ thực rượu ngon. Hoa Mộc Lan không có tham gia, bởi vì đến Kim Vũ huyện không lâu, nàng liền đi ra ngoài tìm kiếm các tiểu đội thành viên cùng Hạ Sao bộ hạ. Hoa Mộc Lan thập phần lo lắng thủ hạ an nguy. Dù sao bản thân cái thế giới này liền không an toàn, tùy tiện một đầu không có danh khí gì, dã ngoại chiếm núi làm vua yêu ma đều có thực lực nhị giai, gặp phải cao giai tà tu hoặc yêu ma sát suất cũng không nhỏ. Huống chi còn có đối thủ một mất một còn tại nhìn chằm chằm. Dư Hiểu tại trong Lan Nhược Tự đại sát bắt phương, một hơi giải quyết là cải, Tô Tần, Trương Nghi, phán quan mấy người nhiều cái thành viên trọng yếu, có thể xưng Hàng Châu khu vực nhiều năm như vậy đối kháng thế lực tà ác huy hoàng nhất chiến tích. Nhưng mà, ngay cả như vậy, tại dạng này quá trình bên trong, hay không tránh được miễn chạy thoát mấy cái. Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường chật vật đào tẩu sau đó, đối mặt thất bại thảm hại hành động, cùng với tổn thất nặng nề hiện trạng, khó đảm bảo sẽ không ẩn nút đi trả đũa. Lấy Trương Khiên Phan Phượng bọn người thực lực bây giờ, một khi gặp hai người này, căn bản không phải đối thủ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hoa Mộc Lan muốn cùng thủ hạ sẽ cùng, còn có một cái chuyện quan trọng, liền làm mau chóng đem tình báo đưa ra ngoài. Lần này trong quỷ cảnh phát sinh sự tình nhiều lắm, nhất là A cấp anh linh xuất thế, có thể nói quan hệ trọng đại. Khi Hoàng Tuyền biết được hành động thất bại, không bài trừ sẽ khai thác kịch liệt phản công. Hoa Mộc Lan không hy vọng vừa rời đi quỷ cảnh liền lọt vào mãnh liệt phục kích, cho nên nhất định phải nhanh chóng thông chi tổng cục, để cho bọn hắn ít nhất phái một cái Lý Bạch cao thủ như vậy chuẩn bị tiếp ứng. Một trận bữa tối rất nhanh liền kết thúc. Mặc dù tiểu lâu này tại Kim Vũ huyện là số 1 số 2, nhưng mà đồ ăn vẫn như cũ không thể nói là ngon miệng, thậm chí có thể nói có chút kém. Trần Linh Ngẩn nói, đi dạo a. Dư Hiểu gật đầu nói, tốt. Trần Linh Ngẩn từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra xe lăn, đặt mông ngồi ở trên xe lăn, bị Dư Hiểu đẩy tại Kim Vũ trong huyện đi dạo. Thế giới này, mặc dù diện tích rộng lớn, giống loài tài nguyên phong phú, nhưng mà sức sản xuất vô cùng thấp. Bởi vậy đi đầy đường đều có thể nhìn thấy bụng ăn không no, xanh sao vàng gọt tên ăn mày kỹ nữ, khắp nơi đều là liếm máu trên lưới đao thổ phỉ đạo tặc. Khi Dư Hiểu đẩy Trần Linh Ẩn xuất hiện tại trên đường phố, không thể nghi ngờ là vô cùng hấp dẫn ánh mắt hình ảnh, đặc biệt là Trần Linh Ẩn như nước trong veo bề ngoài, gầy yếu bộ dáng, đơn giản chính là một khối thịt mỡ bị ném đến đông đảo chó hoang trước mặt. Đương nhiên, mặc dù có không ít người đều đối Trần Linh Ẩn lòng sinh ý đồ xấu, nhưng mà Tống Khôn ôm đao theo sát tại phía sau hai người, không giờ khắc nào không tại phát ra khí tràng cường đại, để cho dục dịch đám người cũng chỉ có thể sinh ra ý đồ xấu, mà không dám thay đổi bất kỳ hành động nào. Trần Linh Ẩn không nhìn phụ cận từng đôi tràn ngập ác ý con mắt, Dư Hiểu, ngươi đối với nơi này có ý kiến gì không? Dư Hiểu đang mặt đầy hiếu kỳ dò xét cái này tại ban đêm, vẫn như cũ bảo trì náo nhiệt ồn ào lại hỗn loạn phường thị. Ở đây, mặc dù diện tích rộng lớn, giống loài tài nguyên phong phú, nhưng mà vô cùng rất lại phía sau, sinh hoạt trình độ không cao. Chính là, Tống Khôn ở một bên chen miệng nói, hôm nay Kim Viên ngoại chiêu đái chúng ta thịt rượu đơn giản khó mà nuốt xuống, liền cái này cũng có thể tính là bản địa tốt nhất trình độ. Ta xem Hàng Châu góc đường con rồi tiệm ăn đều mạnh hơn nó. Trần Linh Ẩn cười cười, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Tống Khôn hơi sững sờ nói, hội trưởng có ý tưởng. Trần Linh Ẩn gật đầu, đêm nay ăn đến đồ ăn, mà nói lấy cảm thấy khó ăn, ngược lại cũng không phải thế giới này đồ ăn không được, chủ yếu là thế giới này sức sản xuất quá thấp, hậu cần bế tắc, sản phẩm thiếu thốn đưa đến. Tống Khôn gật đầu một cái. Thế giới này vật tư vẫn là rất phong phú. Đêm nay ăn đến đồ ăn bản thân phẩm chất còn có thể. Chỉ có điều quá mức đơn nhất, thiếu khuyết đủ loại gia vị, hương vị đương nhiên được không đến đi đâu. Trần Linh Ẩn tiếp tục nói, đây chính là cơ hội buôn bán a. Hiệp hội đi qua vẫn luôn đang làm chuẩn bị. Bây giờ đã thành lập nên kinh doanh lương thực đồ uống, đủ loại vật dụng hàng ngày nghiệp vụ, còn thu mua nhiều nhà siêu thị nhãn hiệu, đủ loại hàng hóa cung ứng liên 10 phần ổn định. Những thứ này sinh ý tại quá khứ thời gian 1-2 năm căn bản sáng tạo không có bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí có không ít đều tại hao tổn, nhưng nếu như có thể bán được thế giới này tới, tất nhiên có thể nhẹ nhõm hơn giá gấp trăm lần, kiếm lấy lời. Tống Khôn gãi đầu một cái nói, chúng ta thân là tu sĩ, làm loại này sinh ý, có phải hay không quá tục điểm? Dư Hiểu cười ha ha nói, tu sĩ cũng muốn ăn cơm, coi như không ăn cơm, cũng muốn tiêu hao tài nguyên, cái này có thể không có chút nào tụ. Thử nghĩ một cái, dưới lầu mấy đồng tiền liền có thể mua được xà bông thơm. Nếu như có thể vận chuyển đến thế giới này, bán cho quan to hiền quý, vài phút liền có thể kiếm lấy nghìn lần lợi nhuận. Thế giới này sản phẩm thiếu thốn, sức sản xuất cực kỳ thấp, có thể sáng tạo kết sủ lợi nhuận hàng hóa không nên quá nhiều. Cơ hội buôn bán to lớn như vậy, thôi có chút đầu óc người đều có thể nghĩ lấy được. Đương nhiên Tống Khôn loại này lão đại thông ngoại trừ, để cho người ta bội phục là. Trần Linh Ẩn không phải ý muốn nhất thời. Nàng thành lập hiệp hội ngày đầu tiên liền đã đang chuẩn bị. Lúc đó cả nước còn không có mấy người quỷ cảnh, mọi người đối với quỷ giới cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Trần Linh Ẩn tràn ngập mong đợi nói, toàn cầu đi qua sở dĩ sẽ gián đoạn tính bộc phát toàn cầu khủng hoảng tài chính, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tiến vào toàn cầu công nghiệp hóa thời đại về sau sản lượng dồi dào đưa đến. Chúng ta thế giới sản lượng đề thăng tiềm lực cực lớn, thậm chí có thể gần như không hạn chế tăng lên, chỉ có điều cũng không đủ lớn thị trường tiếp nhận những thứ này sản lượng mà thôi. Quỷ giới ban thưởng về sau nhưng là khác rồi. Ta sở dĩ sẽ trở thành lập hiệp hội, chính là dự cảm đến quỷ giới buông xuống sau đó, sắp đối mặt cơ hội vô hạn thị trường, chỉ cần có thể bắt được sóng này đâu gió, liền có thể sáng tạo vô hạn tài phú. Có tài phú liền có thể tụ lại càng nhiều người. Chúng ta nhất định có thể làm lớn làm mạnh. Dư Hiểu từ Trần Linh Ẩn trong ánh mắt thấy được hừng hực đấu trí. Lần nữa đổi mới đối với Trần Linh Ẩn cách nhìn. Dư Hiểu vốn cho rằng Trần Linh Ẩn chỉ là muốn chế tạo một cái sáng chế mới tu sĩ tổ chức, tương tự với tiểu thuyết vong du hoặc dị giới trong tiểu thuyết công hội, trên thực tế nha đầu này dã tâm so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Mặc dù Trần Linh Ẩn cũng không nói ra miệng, nhưng Dư Hiểu tin tưởng nàng tại ý đồ chế tạo một cái có thể cùng Hạ An cục cộng trị sẽ, vạn thần giáo sánh ngang, thậm chí càng thế lực cường đại. Cái thế lực này sẽ lấy tương đối thả lỏng tự do điều kiện hấp dẫn chư thiên vạn giới tu sĩ, từ đó nhẹ nhõm đem xúc tu ngã vào mỗi thế giới thu hoạch khổng lồ tài nguyên cơ hội buôn bán, lại thông qua ích lợi thật lớn, để cho thành viên tổ chức đoàn kết đến cùng một chỗ. Có thể, Hạ Tu hội bây giờ không đáng chú ý đừng nói cùng Hạ An cục những thực lực này so. Liên Phong đô loại này vạn thần giáo chi nhánh đều kém xa tích tắc. Nhưng Dư Hiểu thấy được Hạ Tu hội tiềm lực, nếu như cái thế lực này kinh doanh hảo, tương lai hạn mức cao nhất là khó có thể tưởng tượng. Có chút ý tứ, Dư Hiểu sở dĩ sẽ lưu lại hiệp hội, thuần túy chẳng qua là cảm thấy đợi đến thoải mái tự do. Khi cảm nhận được Trần Linh ẩn dã tâm cùng với kế hoạch sau đó. Chương 236, Trần Linh ẩn chấn kinh 2, chương 236, Trần Linh ẩn chấn kinh 2, hắn bỗng nhiên đối với cái này tổ chức nho nhỏ, tương lai bộ dáng có chút mong đợi. Dư Hiểu cùng Trần Linh ẩn rất nhanh liền đem Kim Vũ huyện đi dạo một lần, đi thăm bản địa sòng bạc, hiệu cầm đồ, đồ chơi văn hóa cửa hàng, tiệm tạp hóa chờ, vốn là muốn đi kỹ viện được thêm kiến thức, nhưng mà bị La Lệ hội trưởng ánh mắt u đoán quên lui. Thực sự là phong phú a. Dư Hiểu khắc sâu cảm nhận được, mặc dù hỗn loạn, hắc ám, cùng khổ, nhưng đây là có huyết có thịt thế giới chân thật. Thế giới này diễn hóa có lẽ chịu đến chủ thế giới ảnh hưởng, nhưng không hề nghi ngờ ở đây sớm đã phát triển ra văn minh của mình. Dù là độ tự do cùng tính chân thực lại cao hơn trò chơi hoặc điện ảnh, đều khó có khả năng đắp nặn ra dạng này phong phú chi tiết, tường tận văn hóa lịch sử, phong phú thế giới quan, cùng với trước sau như một với bản thân mình sinh thái cùng xã hội. Trên đường mỗi một cái người qua đường, toàn bộ đều có chuyện xưa của mình kinh nghiệm cùng quan hệ xã hội. Nơi này phong thổ cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt, cũng cùng bất kỳ một cái nào lịch sử triều đại không giống nhau. Khi mấy người trở về lưu viên ngoại phủ đệ, Hoa Mộc Lan đã mang theo Trương Kiên, Phan Vượng, Hạ Trang, Mạnh Cương nữ ở bên trong, nhiều bị Hạ An cục bộ hạ trở về, xem ra sẽ cùng quá trình vô cùng thuận lợi. Như thế nào chỉ có Hạ Sao người? Thần Sơn ra hòa đâu? Dư Hiểu cùng Trần Linh ẩn có chút buồn bực. Nhóm đầu tiên tiến vào Hàng Châu thế lực, chủ yếu lấy Hạ An cục Hạ Tu hội, Thần Sơn làm chủ. Bây giờ phía trước hai cái thế lực lớn bộ phận thành viên cũng đã hoàn thành sẽ cùng, nhưng Thần Sơn thành viên lại là một cái cũng không thấy. Không biết. Hoa Mộc Lan nói, chúng ta cũng tại các nơi đều lưu lại ước định cẩn thận ký hiệu. Nếu như bọn hắn nếu muốn cùng chúng ta sẽ cùng, tự nhiên sẽ tìm được Kim Vũ về tới. Nói bóng gió là, Tô Thanh Ngọc bọn người có thể có kế hoạch khác. Bọn hắn căn bản không có ý định cùng đại bộ đội hành động. Hoa Mộc Lan đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng đối với quỷ sứ đồ cũng không tín nhiệm, cùng Thần Sơn người hợp tác, còn không bằng cùng cái này Giao Giá Đinh hợp tác đâu. Mặc dù Giao Giá Đinh không có bản lĩnh gì, nhưng bên người Dư Hiểu để cho người ta không thể xem thường. Hoa Mộc Lan thế là hỏi, Giao Giá Ích, Trần hội trưởng, các ngươi đón lấy có tính toán gì? Trần Linh ẩn mặt tối sầm. Có cái quả nhiên ở sau lưng điên cuồng bố trí chính mình, nhất là tại trước mặt Dư Hiểu, thù này lao nương nhớ kỹ. Ừ, ta người đang tại phái đi các nơi thu thập tình báo, chúng ta tối mai dự định đi một chuyến trợ quỷ. Rất tốt, Hạ Sao cũng tại dựa theo kế hoạch cố gắng thu thập tình báo, thế giới này đối với chúng ta tới nói 10 phần lạ lắm, chúng ta sau đó trở về có thể trao đổi tình báo bù đắp nhau. Hoa Mộc Lan dừng một chút nói tiếp, mặc dù vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, quỷ cảnh khe hở vị trí vô cùng ẩn nấp, đến mức bản địa thổ dân còn không có cảm thấy, nhưng mà loại tình huống này sẽ không kéo dài quá lâu. Khi bản địa thổ dân, nhất là phụ cận địa đầu xà thế lực phản ứng lại, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn ngồi nhìn địa bàn bị thế lực bên ngoài thẩm thấu, khi đó tất nhiên sẽ ngăn cản cùng làm loạn. Chúng ta nhất thiết phải tăng cường hợp tác, bắt được cửa sổ kỳ, chiếm đoạt tiên cơ, đứng vững gót chân. Trần Linh ẩn gật đầu, ta không có ý kiến. Ngày thứ hai, Trương Kiên lĩnh đội phía dưới, đám người từ Kim Vũ huyện đi tới Lan Nhược Tự. Chợ quỷ khai trương còn có một số thời gian, cho nên trở lại Lan Nhược Tự, làm tiến một bước trinh sát cùng kế hoạch. Đây chính là Lan Nhược Tự, quy mô thế mà lớn như vậy. Trần Linh ẩn đã hiểu được Lan Nhược Tự là một cái nơi phi thường nguy hiểm, nhưng làm nàng tự mình đến cái này, vẫn là bị trước mắt mình nhìn thấy hình ảnh choáng váng. Không kém cỏi cố cung, thậm chí càng lớn hơn một chút. Cái này còn bẹn bẹn hạch tâm kiến trúc khu vực. Lan Nhược Tự chung quanh là một mảng lớn khô mộc xâm lâm. Trần Linh ẩn có thể cảm giác được những thứ này khô mộc xâm lâm dưới mặt đất ngủ say số lượng khổng lồ cương thi, mà cây khô ngoài rừng rậm là một mảng lớn đen như mực nồng đậm rừng rậm. Cả tòa rừng rậm đều bị khổng lồ trận pháp kết giới bao phủ trong đó. Chỉ có thông qua đặc định con đường cùng phương pháp mới có thể tiến nhập Lan Nhược Tự, để cho nơi này trở nên 10 phần ẩn ấp, dễ thủ khó công. Như thế nào? Rất không tệ chứ? Hoa Mộc Lan cười hắc hắc, chúng ta chuẩn bị đầu nhập số lớn tài nguyên, tăng thêm trọng trận pháp, bố trí đại lượng nhân thủ, đem nơi này cải tạo thành Hàng Châu quỷ giới đại bản doanh. Trần Linh ẩn hừ một tiếng, có gì để đắc ý? Nếu như không có Dư Hiểu, ngươi có thể cầm xuống nơi này sao? Hoa Mộc Lan gật đầu nói, chính xác, nhờ có Dư Hiểu mới có thể nhanh như vậy cầm xuống Lan Nhược Tự, cho nên xem ở Dư Hiểu trên mặt mũi, ta sẽ không bạc đãi Hạ Tu hội. Hai người sau một phen thần thương cầu chiến, cuối cùng Hoa Mộc Lan đồng ý, vạch ra 1/10 khu vực, trở thành Hạ Tu hội tại cái này quỷ giới chuyên trúc trụ sở. Cái này đã vô cùng cho mặt mũi. Hạ Sao muốn đem phế tích một mảnh Lan Nhược Tự trùng kiến, cũng là muốn đầu nhập rất lớn tài nguyên cùng với nhân lực, nghiêm ngặt tới nói toàn bộ trùng kiến sau này Lan Nhược Tự cũng là quan phương tài sản. Hoa Mộc Lan chỉ là một cái anh linh sứ đội trưởng, quyền hạn của nàng là có hạn. Trần Linh ẩn đối với dạng này kết quả cũng là hài lòng, kế tiếp đám người bắt đầu loại bỏ bên trong Lan Nhược Tự cả bẫy, kiểm tra đủ loại trận pháp để tại tiếp xuống trùng kiến. Trong quá trình này, Dư Hiểu mang Trần Linh ẩn đi thăm Lan Nhược Địa cung. Khi Trần Linh ẩn thấy trong cung trồng chất thành núi vàng bạc châu báu, lấy ngàn mà tính pháp khí trang bị, cho dù là nàng cũng cảm thấy rung động thật sâu, hít vào một ngụm khí lạnh. Lan Nhược Tự bảo tàng lại kinh khủng như vậy. Dư Hiểu bằng vào cái này một bút bảo tàng cùng tài phú, giá trị con người của hắn chỉ sợ đã không kém cỏi chính mình, làm không tốt còn cao hơn chính mình một chút. Trần Linh ẩn không có tham gia Lan Nhược Tự hành động. Dư Hiểu không tiện đem địa cung bảo tàng lấy ra cùng nàng chia sẻ, bất quá dù sao cũng là người trong nhà, hay là muốn cho chiếu cố. Khoản này bảo tàng đánh giá giá trị rất cao, nhưng đánh giá giá trị cùng hiện hiện là hai chuyện khác nhau. Bởi vì ngạch số quá mức khổng lồ, hiện hiện cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Dư Hiểu liền đem tài bảo cùng với bộ phận chuẩn bị xử lý pháp khí ủy thác cho hiệp hội, vừa có thể thông qua hiệp hội dưới cờ hãng giao dịch, đấu giá hội, cùng với các con đường nhân mạch nhanh chóng hiện hiện, cũng có thể để cho hiệp hội sản nghiệp ở trong quá trình này kiếm lợi một bút rút thành, vẹn toàn đôi bên. Hội trưởng, ta mang ngươi xuống, cũng không phải là vì nhìn những thứ này dung tục đồ vật. Dư Hiểu mang theo Trần Linh ẩn đi tới địa cung tầng thứ 5, ở đây kết nối lấy Lan Nhược Tự mộ địa, giữ ít nhất trên trăm cỗ nhục thân xá lợi, là ngàn năm vật thi. Khi Trần Linh ẩn nhìn thấy từng cỗ nhục thân xá lợi, nhất quán khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức nổi lên ửng hồng, so mặt chống lại chồng chất thành núi bảo tàng còn kích động hơn. Dư Hiểu hỏi, như thế nào? Những thứ này nhục thân xá lợi, đối với hội trưởng tới nói nhưng còn có giá trị? Có, há lại chỉ có từng đó có giá trị, quả thực là vô giới chi bảo. Trần Linh ẩn đánh giá trước mắt nhục thân xá lợi chật chật tán lương, ta Trần gia bao nhiêu thiên tài cùng tiền bối nằm mộng cũng muốn tìm tới một bộ ngàn năm vật thi, mà nơi này lại có nhiều như vậy, hơn nữa chất lượng đều cực cao. Bọn hắn khi còn sống cũng là đứng đầu Phật môn cao tăng, ít nhất đều có thực lực tam giai trùng kỳ, sau này biến thành nhục thân xá lợi giữ tuyệt đại đa số sức mạnh. Dư Hiểu có chút giật mình, hội trưởng có ý tứ là những thi thể này đều có thể luyện thành tam giai cương thi? Trần Linh ẩn gật đầu, mặc dù Phật thi luyện chế thành cương thi vô cùng lợi hại, nhưng mà Phật thi độ khó luyện chế vô cùng cao, nhưng mà cái địa phương này Phật thi cực lớn số nhiều cũng đã bị yêu ma ăn mòn. Loại tình huống này chỉ cần sử dụng Trần gia luyện thi bí pháp, tin tưởng rất nhanh liền có thể chế tác thành cao cấp cương thi. Ra sức như vậy, nếu như toàn bộ luyện thành cương thi, cái kia phải là một cỗ sức mạnh mạnh cỡ nào? Tầng này giá trị quả nhiên so với phía trên còn cao. Dư Hù nào ải, kỳ thực những thứ này nhục thân xá lợi không tính là gì, tận cùng bên trong nhất có một bộ cùng người khác bất đồng, chính là Lan Nhược Tự tổ sư ra biến thành. Mang ta đi xem. Trần Linh ẩn tràn đầy chờ mong. Khi nàng đi tới Bạch Ngọc Liên buồn hoa phía trước, thấy được bị vô số mọc đầy gai ngược rễ cây vần quanh, khắp cả người kim hoàng, khí tức cường đại kim thân xá lợi. Trần Linh ẩn trực tiếp ngốc trệ, nửa ngày nói không ra lời. Dư Hiểu hỏi, hội trưởng, như thế nào, cỗ này có thể sử dụng sao? Trần Linh ẩn tự lẩm bẩm, đây cũng không phải là thông thường Phật thi, mà là trong truyền thuyết kim thân xá lợi, ít nhất là tứ giai cao tăng đại đức mới có thể hóa thành kim thân xá lợi. Lan Nhược Tự thời kỳ cường thịnh là một cái thế lực rất mạnh, xem như người sáng lập, tổ sư gia, có tứ giai tu vi, cũng là hợp lý. Dư Hiểu quan tâm hơn vấn đề là, cỗ thi thể này có thể hay không sử dụng. Trần Linh ẩn nói, kỳ thực để cho ta giật mình chỗ, cũng không phải là cỗ này kim thân xá lợi bản thân, mà là nó đang tại chuyển hóa thành bạn. Bạn là rất lợi hại cương thi sao? Trần Linh ẩn gật đầu. Bạn là một loại trong truyền thuyết cương thi, so thi vương phẩm chất cương thi càng mạnh mẽ hơn, thậm chí bởi vì có các loại thần thông, đã không thể tại coi là cương thi, mà là một loại tầng thứ cao hơn tồn tại. Cầu hoa tươi.